Chương 1480, Nguyên Hạc lão nhân. Trời dần dần sáng, kim sắc tia nắng ban mai vung chiếu vào Thanh Thành Sơn. Phong cảnh tú lệ, không khí trong lành, cái này là địa cầu đáo vật, trung linh dục tú dùng để hình dung Thanh Thành Sơn chính là giống như phân. Cái gọi là Thanh Thành Thiên Hạ U, Nga Mi Thiên Hạ Tú, tạo hóa thần cho xuyên thuộc mảnh đất này đặc biệt mị lực. La Quân lần này cùng Hứa Tuyên rất thuận lợi tiến Thanh Thành cung. La Quân mặt mũi ở chỗ này, hắn cùng Hứa Tuyên trực tiếp nhìn thấy Thanh trưởng lão. Vị này là Hứa công tử, cùng Bạch tỷ tỷ cũng thật là tốt bằng hữu. La Quân hướng Tiểu Thanh giới thiệu Hứa Tuyên. Lúc này, mọi người là tại Tiểu Thanh vườn diên chi. Tiểu Thanh nghe La Quân giới thiệu, liền nói với Hứa Tuyên, "Hứa công tử, người tốt." Nàng tự nhiên cũng nhìn ra Hứa Tuyên tu vi vô cùng lợi hại. La Quân theo rồi nói ra, "Đúng, Bạch tỷ tỷ trở về sao?" Tiểu Thanh nói ra, "Vẫn chưa về, làm sao? Ta tỷ tỷ nàng không phải một mực tại Lâm An thành sao? Các ngươi làm sao sẽ đột nhiên chạy đến Thanh Thành cung đến hỏi nàng đâu? Thế mà không có trở về." La Quân cùng Hứa Tuyên bị kinh ngạc. Tiểu Thanh thấy hai người thần sắc cũng là cả kinh, nói ra, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Nàng lập tức lo lắng. La Quân nhất thời có chút không biết nên tại sao cùng Tiểu Thanh giải thích. Là ra một ít chuyện. La Quân nói ra, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tiểu Thanh kinh hãi, nàng nói ra, có phải hay không Chu Hi bọn họ sử dụng Tử Kim bắt tới đối phó ta tỷ tỷ? Ta tỷ tỷ hiện tại người đâu? Các ngươi? Nàng đã gấp đến độ nói năng lộn xộn. Bởi vậy cũng có thể gặp nàng cùng Bạch Tố Trinh cảm tình là xác thực rất không tệ. La Quân vội vàng nói, Bạch tỷ tỷ hiện tại không có việc gì, đạo pháp dạy cũng không đủ gây sợ. Ừm. Tiểu Thanh lần nữa ngơ ngẩn. La Quân liền lập tức đem ngày gần đây sự tình nói, cùng Bạch Tố Trinh biến hóa, vân vân. Hắn nói ngắn gọn, rất mau đem sự tình toàn bộ nói ra. Hứa Tuyên nói theo, lần này chúng ta đến đây là muốn nhìn một chút Bạch cô nương phải chăng đã hồi Thanh Thành cung. Nhưng bây giờ, đã nàng chưa từng trở về. Cái kia nàng hội đi chỗ đó đâu? Tiểu Thanh hiển nhiên cũng là không ngờ tới sự tình hội phát triển đến tận đây. Nàng nói ra, ta cũng đoán không ra tỷ tỷ hội đi chỗ nào. La Quân nói ra, Thanh cô nương, ngươi cùng Bạch tỷ tỷ tình như tỷ muội. Cái kia ngươi cũng đã biết, Bạch tỷ tỷ thân thể vì sao lại phát sinh dạng này biến hóa đâu? Nàng tại sao có thể có sơn hà xã tắc đồ đâu? Nàng thực lực như thế nào? Như thế cường hãn. Tiểu Thanh lắc đầu, nói ra, ta đây không biết ta. Ta biết tỷ tỷ thời điểm, chính là 10 năm trước tỷ tỷ theo Nam Hải Phổ Đà Sơn sau khi trở về, chúng ta mới bắt đầu tương giao. Tỷ tỷ tính tình thiện lương ẩn nhẫn, đợi ta vô cùng tốt. Ta có thể có hôm nay tu vi, chính là tỷ tỷ dốc hết sức giúp ta. Còn ngươi nói tỷ tỷ lần này biến hóa, ta thực sự là nghĩ không ra tới là vì cái gì. La Quân nói ra, cái kia cung nhưng có lao nhân. Ta nói là muốn quen thuộc không có bị Quan Âm đại sĩ trấn áp lại Bạch tỷ tỷ. Cung chủ đối ta tỷ tỷ quen thuộc nhất, nhưng hôm nay nhưng lại không biết cung chủ đến cùng đi chỗ nào. Tiểu Thanh ngẫm lại, còn nói thêm, đúng, chúng ta cung còn có một vị lao nhân, nàng hiện tại đã bệnh nguy kịch, hấp hối. Nhưng nàng là sớm nhất tiến Thanh Thành cung người. Chúng ta có thể đi hỏi nàng một chút. Ừm. La Quân không khỏi quái, nói ra, tu tiên giả sẽ còn lao hấp hối, sẽ còn sinh bệnh. Tiểu Thanh nói ra, nàng lão nhân gia luyện công tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch toàn thân hủy hết, cũng không còn cách nào ngưng tụ pháp lực. Dược thạch đan dược đối nàng toàn bộ vô hiệu. La Quân cùng Hứa Tuyên mới chợt hiểu ra. Tiểu Thanh sau đó mang La Quân cùng Hứa Tuyên đến hậu sơn. Thanh Thành cung bên trong, hết thảy đều là ngay ngắn rõ ràng, sơn động cùng cung điện tổ hợp lại với nhau, lại cũng không lộ ra đột ngột. Đem Thanh Thành Sơn thiên nhiên phong cảnh vòng vào đến Thanh Thành cung bên trong, để cái này Thanh Thành cung lộ ra phong cảnh tú lệ, rộng rãi đại khí. Mà vị kia cung tiền bối lão nhân gọi là Nguyên Hạc, chính là một vị nữ tử, bây giờ cũng có 1800 tuổi. Nàng vốn là tiên hạc tu luyện thành tinh, bất quá tư chất không tính quá tốt, cả đời cũng chỉ tu đến vũ thánh kỳ, tại sông phá vũ thánh đỉnh phong cảnh giới lúc còn trực tiếp tẩu hỏa nhập ma, sau đó thành hiện tại cái này bộ dáng. Nguyên Hạc là ở phía sau trong sân động, bên trong hang núi kia, châm ngòi đàn hương. Nhưng La Quân cùng Hứa Tuyên vẫn là một vào sân động, liền nghe đến một cỗ mùi thối. Thiên gia thân thể luôn luôn đều là tinh khiết không, hô ra khí tức đều là không có chút nào khí thải. 3 năm không tắm rửa, không đánh răng, đều là sạch sẽ. Nhưng lúc này, cái này Nguyên Hạc lão nhân thân cư không sai còn có nặng như vậy mùi thối, liền cũng có thể nhìn ra, nàng thật là bệnh nguy kịch. Tiểu Thanh giải thích nói ra, chúng ta đã mỗi ngày cho nàng tắm rửa, quét dọn độc phủ. Chỉ là nàng thân thể mỗi ngày có ác mụ chảy ra, chúng ta cũng có chút không thể làm gì. La Quân nói ra, cái này xác thực khó làm. Tiến vào động phủ chi, mùi thối càng thêm rõ ràng. Nhưng trong động phủ xác thực quét dọn rất là sạch sẽ, hơn nữa còn có một tên tiểu yêu chuyên môn phục thị vị lão nhân này. Lúc này Nguyên Hạc lão nhân nằm tại thạch giường, trong động phủ có dạ minh châu tản ra hào quang nhỏ yếu. Lão nhân che kín thật dày chăn mền, nàng mặt tràn đầy nếp nhăn, khe rãnh, một hai tròng mắt cũng là tràn ngập bừng ngầu. Tiền bối. Tiểu Thanh sau khi đi vào, cung kính hành lễ. Nguyên Hạc lão nhân lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Thanh bọn người. Bên cạnh tiểu yêu là cái cô bé, gọi là Nguyên Nhất. Nguyên Nhất trước kia nhận qua Nguyên Hạc lão nhân ân huệ, là nàng chủ động xin đi giết giặc tới chiếu cố Nguyên Hạc lão nhân. Là Thanh cô nương a. Nguyên Hạc lão nhân thật vất vả mới nhìn rõ ràng, thấy rõ ràng về sau, liền để Nguyên Nhất dịu nàng ngồi xuống. Lúc này Nguyên Hạc lão nhân không hề là cái gì phong quang người tu đạo, mà chính là chi nhân gian lão nhân lão, còn muốn lộ ra hỏng bét. La Quân thấy thế, liền xuất ra một cái hỗn độn quả đến, nói ra, Thanh cô nương, ta cái này hỗn độn quả rất có hiệu, để Nguyên Hạc tiền bối thử một chút xem sao. Tiểu Thanh nói gấp, tiền bối hiện tại thân thể rất yếu, không thể ăn loại thuốc này hiệu mãnh liệt đan dược. Ngược lại nhân gian một chút hạ phẩm đan dược còn có một số hiệu dụng. La Quân nói ra, ta cái này không giống với hắn. Hứa Tuyên ở một bên thì nói ra, ta nhìn vẫn là trước hướng Nguyên Hạc tiền bối hỏi rõ ràng Bạch cô nương sự tình đi. Vạn nhất Trần huynh ngươi cái này hỗn độn quả để lão nhân gia chịu không nổi, đây chẳng phải là. Hắn lời nói rất thẳng, vốn cũng không có ác ý, hắn cũng không quan tâm cái gì Nguyên Hạc lão nhân, tâm lý lại chỉ là để ý Bạch Tố Trinh. Chỉ là, hắn lời nói này sau khi đi ra, cái kia tiểu yêu Nguyên Nhất cùng tiểu Thanh không vui nghe. Nguyên Nhất mắt lạnh nhìn về phía Hứa Tuyên, nàng trung quy là thấp cổ bé họng, sau đó đem nổi giận trong bụng nín trở về. Tiểu Thanh trầm giọng nói ra, "Hứa công tử, Nguyên Hạc tiền bối là chúng ta Thanh Thành cung giới đều tôn kính tiền bối, ta hy vọng ngươi lúc nói chuyện có thể chú ý ngươi ngôn tử." La Quân ngốc ngẩn ngơ, hắn ngược lại là cảm thấy Hứa Tuyên lời nói cũng không sai. Dù sao, cái này Nguyên Hạc lão nhân là sống không bao lâu. Hỗn độn quả cho nàng, đó cũng là còn nước còn tát, có thể có hiệu quả tốt nhất, không có có hiệu quả tính toán, cũng không có vung quá lớn tổn thất. Chỉ là, chính mình thật muốn một cái hỗn độn quả trước đem Nguyên Hạc lão nhân đưa về Tây, kết quả không hỏi ra Bạch Tố Trinh sự tình, cái này có thể mẹ nó nhức cả trứng. Nhưng là lúc này, La Quân lời nói sau khi đi ra, cái này hỗn độn quả là có chút xấu hổ. Thu lại cũng không phải, không thu hồi đến cũng không phải. Để Nguyên Hạc lão nhân ăn trước cũng không tốt lắm, không cho ăn, càng không tốt lắm. Làm tốt giống mọi người cũng mục đích tính quá mạnh một chút. Bất quá cũng may, cái này Nguyên Hạc lão nhân lại là cực thông tình đạt lý, nàng nói ra, "Thanh cô nương, đến cùng là xảy ra chuyện gì?" "Thánh nữ, nàng làm sao?" Đã Nguyên Hạc lão người chủ động hỏi tới, mọi người cũng thuận sườn núi xuống lửa. Tiểu Thanh liền đem Lâm An Thành sự tình nói cùng Nguyên Hạc lão nhân nghe. Tiểu Thanh đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, chậm chậm nói cho Nguyên Hạc lão nhân nghe. Nguyên Hạc lão nhân sau khi nghe xong, khẽ khẽ thở dài, nói ra, quả nhiên vẫn là như thế." "Ừm." La Quân bọn người nghe vậy lại hỉ, La Quân nói ra, "Tiền bối, ngài nhất định là biết Bạch tỷ tỷ thân tình huống, đúng không?" "Nàng vì cái gì đột nhiên hội đổi tính tử?" Nguyên Hạc lão nhân nói, "Ta thật là biết một chút." La Quân nói ra, "Bây giờ Bạch tỷ tỷ tính tình đại biến, một đường giết ra ngoài. Lúc này càng không biết Bạch tỷ tỷ đến đó, chúng ta rất là lo lắng Bạch tỷ tỷ sẽ chọc cho ra cái gì nhiễu loạn lớn tới. Cho nên, cũng còn xin tiền bối cáo chi chúng ta, đến cùng là bởi vì cái gì, Bạch tỷ tỷ mới biết biến hóa đến tận đây." Nguyên Hạc lão nhân ánh mắt trở nên xa xăm lên, nàng tựa hồ là xa vào đến cái kia dài dằng dặc nhớ lại chi. La Quân mấy người cũng biết, Nguyên Hạc lão nhân là đang nhớ lại. Nàng tuổi tác lớn, đầu không hiệu nghiệm, cái này nhớ lại, xác thực là có chút hao tâm tổn sức. Mọi người cũng không dám quấy rầy Nguyên Hạc lão nhân nhớ lại. Rất lâu về sau, Nguyên Hạc lão nhân mới mở miệng. Nàng nói ra, "Ta nhớ được, thánh nữ bây giờ cũng mới hơn 400 tuổi đi." Tiểu Thanh nói ra, "Tỷ tỷ năm nay 480 tuổi." Nguyên Hạc lão nhân mỉm cười, nàng nói chuyện có chút cố hết sức, đọc nhấn rõ từng chữ cũng không rõ lắm. Nhưng tất cả mọi người vẫn là miễn cưỡng nghe hiểu. Trong động mùi vị khó ngửi, nhưng mọi người cũng đều không thèm để ý Nguyên Hạc lão nhân nói, "Thanh Thành cung sáng tạo cung 300 năm, trước lúc này, lão thân cùng với cung chủ, là cung chủ đề điểm, mới khiến cho lão thân có thể cũng có sao thành." Thanh mặc dù không tính lớn, nhưng lão thân cũng rất thỏa mãn. Nhớ đến tại hơn 400 năm trước, lão thân cùng cung chủ tại Thanh Thành Sơn du lịch, đồng thời hấp thu Thanh Thành Sơn linh khí. Ngày đó khí trời rất là sáng sủa, ánh sáng mặt trời rất tốt. Chúng ta tại Thanh Thành Sơn lúc thời điểm tu luyện, đột nhiên cảm giác được nơi xa có sóng linh khí lợi hại. Sau đó, lão thân cùng cung chủ tiến đến xem rõ ngọn ngành. Nguyên Hạc lão nhân nói rất chậm, tất cả mọi người nghiêm túc nghe. "Chờ chúng ta đến chỗ kia, gặp một cái động phủ." Trong động phủ, một đầu bạch xà cự mãng ngay tại hấp thu nhật nguyệt chi linh khí, đồng thời bắt đầu rút đi thân thể cốt đục, nó ngay tại luyện hình, đã là đến mấu chốt nhất địa phương, muốn tu luyện thành hình người. Lão thân cùng cung chủ đều là yêu tộc xuất thân, sâu biết rõ được, một cái yêu tinh muốn tu luyện thành hình người là cỡ nào không dễ. Bởi vậy, lão thân cùng cung chủ không núp đích, e sợ cho quấy nhiều cái kia bạch xà tu luyện, xấu nó nói được. Cái kia bạch xà cũng thật sự là không dậy nổi, chúng ta luyện hóa thành hình người, cần trải qua 3 ngày 3 đêm thống khổ, đó là đem chính mình huyết nhục đánh nát cảm giác. Có thể cái này bạch xà. Chương 1481, Thanh Thành cung đoạn. Có thể cái này bạch xà dùng 2 canh giờ, liền đã hoàn toàn luyện hóa thành hình người. Mời mọi người tìm tòi, phẩm sách. Lưới, nhìn lớn nhất toàn. Nàng thiên tư, là lão thân cùng cung chủ gặp qua tốt nhất. Nguyên Hạc lão nhân nói đến đây, ngẩn người mê mẩn. Nàng theo cười một tiếng, nói ra, khi đó, lần đầu tiên nhìn thấy nàng tu luyện hình người, chính là cái phá lệ xinh đẹp tiểu cô nương. Cung chủ vội vàng tìm ra y phục cho nàng xuyên, nàng cũng thuận lý thành trương thành cung chủ đệ tử. La Quân bọn người nghiêm túc nghe. Nguyên Hạc lão nhân nói, Bạch Tố Trinh cái tên này, là công chúa cho thánh nữ lấy. Nói ngươi nếu là bạch xà thành tinh, họ Bạch đi. Còn Tố Trinh thì là cung chủ nói nhân gian nữ tử lấy một mạc trùng trinh mà làm phẩm chất tốt, cho nên gọi Bạch Tố Trinh. Thánh nữ tu luyện tốc độ thật nhanh, nhưng tính tình quả thực năng bướng, cái này có lúc cũng để cho cung chủ rất đau đầu. Nhưng mặc kệ như thế nào, cung chủ đều rất thương yêu thánh nữ tâm cũng kính trọng nhất cung chủ. Tại thánh nữ 100 tuổi thời điểm, thánh nữ tu vi đã đến thần thể cảnh đỉnh phong, cảm nhận được nguyên khí của tiên giới. Cung chủ cùng lão thân đều cảm thấy, thánh nữ chính là hiện nay thế, thiên phú tốt nhất người. Ngày khác thành, chỉ sợ là có thể trấn nhiếp tứ hải băng hoang. Chỉ là, thánh nữ tu luyện tới thần thể cảnh đỉnh phong thời điểm, xuất hiện một vấn đề. Đó là đầu nàng thường xuyên sẽ rất đau đầu, có lúc vô cùng đau đớn, hội lấy đầu đập vào tường. Bất quá, đây đều là rất ít xuất hiện tình huống, chỉ là quái là, mỗi lần đau đầu về sau, thánh nữ giống như là đổi một người giống như. Trước kia thánh nữ không sợ trời, không sợ đất, mà lại sát khí cực nặng. Nàng cực hận hắn người mắng nàng là yêu nghiệt. Vì thế, nàng không biết giết bao nhiêu người, cung chủ mấy lần đều bởi vì chuyện này răn dạy qua thánh nữ, có một lần, trực tiếp để cho nàng diện bích hối lỗi 3 năm. Nhưng dù vậy, thánh nữ tính tình thủy chung đều là kiệt ngao bất thuần. Chỉ là, mỗi lần thánh nữ đau đầu về sau, biến thành khác một cái tính tình. Cái kia tính tình lại cực kỳ dịu dàng, hiểu chuyện, nhu thuận. Đương nhiên, thay đổi tính tình về sau, còn có một cái tật xấu. Đó là tu luyện tốc độ cũng cùng không đi, thiên phú giảm xuống rất nhiều. Đây là vì cái gì? Tiểu Thanh nghe vậy, không khỏi giật mình. Nguyên Hạc lão nhân nói, vấn đề này đã từng bối rối qua cung chủ tra thật lâu, sau cùng mới hiểu được là vì cái gì. Vì cái gì? Tiểu Thanh cùng Hứa Tuyên lập tức hỏi. La Quân Tâm lại nói, chẳng lẽ đây là hai nhân cách? Nguyên Hạc lão nhân nói, nguyên lai lại là, thánh nữ tại mẫu thể thời điểm đợi chính là song bào thai, cũng là song hoàng đản, nhưng là sau cùng sinh xuống tới thời điểm, nhưng lại không biết vì cái gì chỉ có nàng một cái. Nhưng ở nàng trong đầu, nàng khác một người muội muội lại còn sống. Vốn là, loại tình huống này là cực hiếm thấy. Nhưng bởi vì thánh nữ chính là trời sinh linh thể, cho nên một cái đại não cung cấp nuôi dưỡng hai cái nguyên thần, thế mà cũng không có bất cứ vấn đề gì. Thánh nữ nguyên thần một mực gáp chế muội muội nàng, mà sau đó, tại nàng tu luyện càng phát ra lợi hại thời điểm, muội muội nàng nguyên thần cũng phải lấy tầm bổ, có lúc muội muội muốn đi ra thời điểm, sẽ cùng thánh nữ não vực sinh ra tranh chấp. Bởi vậy lúc này, thánh nữ sẽ rất đau đầu. Đau đầu tới, muội có thể ngắn ngủi nắm giữ quyền chủ động. Nhưng không lâu sau, thánh nữ lại hội một lần nữa nắm giữ quyền chủ động. Thì ra là thế. Tiểu Thanh bọn người lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Tiểu Thanh nói ra, cũng là nói, hiện tại phát cuồng tỷ tỷ không phải chân thực tỷ tỷ, mà chính là sai. Nguyên Hạc lão nhân nói, hiện tại phát cuồng mới là thánh nữ, trước đó các ngươi bản thân nhìn thấy thánh nữ, là thánh nữ muội muội. Năm đó thánh nữ vì tăng lên cảnh giới, triệt để đem trong não vực muội muội ngăn chặn, không tiếc đến Tây Vương Mẫu giao chỉ trộm cắp thiên thảo. Về sau, Tây Vương Mẫu đối nàng chỉ trích, mở miệng tất xưng yêu nghiệt. Thánh nữ dưới cơn nóng giận, đại náo giao chỉ. Lúc đó thánh nữ tu vi đã đụng chạm đến tiên giới pháp tắc, nàng không biết từ chỗ nào đến nữ hoa nương nương thánh khí sơn hà xã tắc đồ. Bằng vào cái này sơn hà xã tắc đồ, thế mà để giao chỉ người đều đối nàng không thể làm gì. Thánh nữ vốn hận cực Tây Vương Mẫu, năm đó cung chủ cùng Tây Vương Mẫu trở mặt, những việc này thánh nữ đều nhớ. Tại thánh nữ đại náo giao chỉ về sau, Tây Vương Mẫu vì bắt lấy thánh nữ, không tiếc đi Nam Hải phổ đà thỉnh cầu Quan Âm đại sĩ. Năm đó cung chủ vì cái gì không có giúp tỷ tỷ đâu? Tiểu Thanh nhịn không được hỏi. Nguyên Hạc lão nhân nói, thánh nữ xông Tây Vương Mẫu giao chỉ chính là nhanh chóng quyết đoán, các loại cung chủ biết thời điểm đã bị Quan Âm đại sĩ trấn áp đến tỉnh Bình Chi. Về sau, cung chủ tiến về qua Nam Hải phổ Đà Sơn. Nhưng là Quan Âm đại sĩ không có kiến cung chủ tuy nhiên lợi hại, nhưng sao lại dám đi mạo phạm Quan Âm đại sĩ? Nguyên lai là dạng này. Tiểu Thanh bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên Hạc lão nhân nói, 10 năm trước, thánh nữ theo Nam Hải phổ Đà Sơn trở về. Nhìn thấy nàng thời điểm, lão thân liền biết, nàng không phải nguyên lai thánh nữ, mà chính là thánh nữ muội muội. Chỉ là, việc đã đến nước này, lão thân cũng không tiện nói thêm cái gì. Và lại, lấy thánh nữ tính tình, lão thân cùng cung chủ cũng thực lo lắng nàng lại hội náo ra chuyện gì tới. Như vậy hiện tại, thánh nữ sẽ đi nơi nào đâu? La Quân hỏi. Hắn vừa mới hỏi xong, đột nhiên tâm giật mình. Thầm nghĩ, cái này thánh nữ thấy thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Năm đó Tây Vương Mẫu sự tình, Nam Hải Phổ Đà sự tình, chỉ sợ đều là khúc mắc. Lần này nàng một lần nữa phá phong mà ra, chỉ sợ là muốn đi phía Tây Ngọc Sơn tìm Tây Vương Mẫu tính sổ sách. Nguyên Hạc lão nhân nói, chỉ sợ muốn đi phía Tây Ngọc Sơn. Tiểu Thanh nhất thời thất sắc, nói ra, cái kiếp như vậy sao được, tỷ tỷ tuy nhiên lợi hại, nhưng cuối cùng vẫn là không thể chống đối Nam Hải Quan Âm đại sĩ. Lần này lại xông ra vô cùng lớn tai họa, chỉ sợ sẽ đưa tới họa sát thân. Không được, ta phải lập tức phía Tây Ngọc Sơn ngăn cản nàng. Tiểu Thanh nói xong muốn rời khỏi động phủ. Ngay vào lúc này, bên ngoài có tiểu yêu đến báo. Thanh trưởng lão, thánh nữ trở về. A. Tiểu Thanh vô cùng ngạc nhiên. Sau đó, Tiểu Thanh tâm lại nhiều khác ý nghĩ, bởi vì nàng biết, trước mắt thánh nữ chính là chân chính thánh nữ, mà không phải nàng tỷ tỷ kia. Khiến Tiểu Thanh tâm tư khó tránh khỏi phức tạp. Nhưng mặc kệ như thế nào, Tiểu Thanh đều lập tức tiến đến cùng Bạch Tố Trinh tụ hợp. Bạch Tố Trinh trở về, vẫn là một thân áo đen. Nàng đem Thu Linh Tố các loại nữ cũng mang về. Thu Linh Tố các loại nữ bình yên vô sự. Tại Thanh Thành cung Thanh Thành điện, áo đen Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh, La Quân, Hứa Tuyên bọn người chính diện gặp mặt. Bạch Tố Trinh sắc mặt rét căm căm, không có bất kỳ cái gì cảm tình. Cho đến giờ phút này, Tiểu Thanh mới hoàn toàn tin tưởng cái này một băng lãnh sự thật. Tỷ tỷ. Tiểu Thanh thăm dò tính hô một tiếng. Bạch Tố Trinh nhìn Tiểu Thanh một mắt, nàng ánh mắt không có bất kỳ cái gì tình cảm lưu động. Ta không là tỷ tỷ của ngươi. Tiểu Thanh hốc mắt đỏ lên. Bạch Tố Trinh theo rồi nói ra, các ngươi Thanh Thành cung người, ta đã mang về. Hôm nay ta tới, là muốn cùng Thanh Thành cung làm một cái triệt để đoạn. Đoạn. Tiểu Thanh thân thể mềm mại chấn động. La Quân cũng có chút khó tin nhìn về phía Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh lại là căn bản không nhìn La Quân cùng Hứa Tuyên, nàng nói với Tiểu Thanh, năm đó ta bị khốn ở Nam Hải, Thanh Thành cung không một người tiến về cứu giúp, ta cùng Thanh Thành cung ở giữa, ân cũng tốt, oán niệm cũng được, đều tại cái kia hai thời gian trăm năm bên trong toàn bộ xóa bỏ. Kể từ hôm nay, ta không còn là Thanh Thành cung thánh nữ, ta chính thức thoát ly Thanh Thành cung, từ nay về sau, Thanh Thành cung lại cho ta không có bất cứ quan hệ nào. Tiểu Thanh chấn kinh không thể chính mình. Cái này, tỷ tỷ, năm đó, ta nói qua, ta không là tỷ tỷ của ngươi. Bạch Tố Trinh lạnh lùng nói ra. Tiểu Thanh hít sâu một hơi, nói ra, năm đó sự tình chính là ngươi khư khư cố chấp. Chúng ta không phải là không muốn cứu ngươi, chỉ là trong thiên hạ, người nào có thể chống đỡ Nam Hải Quan Âm? Tốt một cái khư khư cố chấp. Bạch Tố Trinh cười lạnh một tiếng, nói ra, đã năm đó ta khư khư cố chấp các ngươi không còn được, vậy hôm nay các ngươi càng không có quản thúc đạo lý. Ngay vào lúc này, cái kia Hồng trưởng lão cùng Nguyên trưởng lão vào tới trong điện. Hồng trưởng lão nói ra, thánh nữ, chúng ta thật cao hứng ngươi bản thể trở về, nhưng ngươi là cung chủ đệ tử, cái này Thanh Thành cung càng là ngươi nhìn lấy tạo dựng lên. Bây giờ cung chủ không tại, ngươi thân là cung chủ đệ tử nhập thất, sao tốt như thế tùy hứng đâu? Nguyên trưởng lão cũng nói, chẳng lẽ ngươi không chút nào đọc tình này phân? Bạch Tố Trinh mắt lạnh liếc nhìn hai vị này trưởng lão, nàng nói ra, tình cảm sớm đã tại ta bị trấn áp Tịnh Bình hai thời gian trăm năm làm hao mòn hầu như không còn. Ta cái kia muội muội bặm mủ, sau khi trở về, thế mà còn cùng các ngươi làm bạn. Nhưng bây giờ, ta đã trở về. Như vậy Thanh Thành Cung đừng nghĩ lại để cho ta có bất kỳ tình cảm đáng tiếc. Nàng đón đến, nói ra, ta niệm cái này lớn nhất tình cảm, chính là hôm nay còn có thể trở về nói với các ngươi vài câu. Ta nếu không đọc tình cảm, liền đem bọn ngươi cái này cả đám người, hết thảy cho giết. Ngươi, Nguyên trưởng lão nghẹn lời. Tiểu Thanh mấy người cũng là biến sắc. Hồng trưởng lão nói ra, thánh nữ, ngươi ma tính quá nặng. Tiếp tục như vậy, ngươi hội hủy chính ngươi. Bạch Tố Trinh cười ha ha một tiếng, sau đó nói, đầy đủ, các ngươi cái này hai con kiến, có tư cách gì ở trước mặt ta thuyết giáo? Quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Ta hiện tại muốn đi, các ngươi lại như cùng ta bực bội, liền đem bọn ngươi đều cho giết. Nàng sau khi nói xong, quay người muốn đi. Chấm đã. Ngay vào lúc này, Hứa Tuyên đột nhiên ngăn lại Bạch Tố Trinh đường đi. Cút. Bạch Tố Trinh nhìn cũng không nhìn Hứa Tuyên, tay áo phất một cái. Hứa Tuyên bây giờ đã là thần thể cảnh sơ kỳ, cũng là làm đại cao thủ. Nhưng là Bạch Tố Trinh cái này một tay áo lướt nhẹ qua đến, cái kia tay áo tinh sát chi lực tổ hợp thành tinh thần pháp tắc, giống như là để Hứa Tuyên trong nháy mắt ngã vào đến vũ trụ chi, đầy trời ngôi sao. Hơn nữa còn có một cỗ to lớn hàn sát lực lượng mãnh liệt đánh tới. Hứa Tuyên phòng bị không kịp, cấp tốc lui lại. Hắn tiếp lấy vỗ tới một trường. Phanh một tiếng, Hứa Tuyên chỉ cảm thấy uống thuốc kịch liệt chấn động. Hắn pháp lực vô luận như thế nào cũng ngăn cản không Bạch Tố Trinh tinh thần pháp tắc. Bén nhọn nhói nhói xâm nhập vào Hứa Tuyên ngực bụng chi, Hứa Tuyên nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó, Bạch Tố Trinh trực tiếp thân hình lóe lên, rời đi Thanh Thành Cung. "Ngươi đừng đi." Hứa Tuyên lập tức chạy tới. La Quân thấy thế, lập tức cũng đi theo. Đây hết thảy phát sinh đều quá mức đột nhiên, La Quân nhất định phải hiểu rõ ràng. Đến mức Tiểu Thanh, Hồng trưởng lão, Nguyên trưởng lão còn có Thu Linh Tố bọn người, các nàng đều là đứng chết chân tại chỗ, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho tốt. Chương 1482, số mệnh không thể trái. Trời xanh mây trắng. Hứa Tuyên huyết ngọc con toy đã bị hủy, lúc này như thế nào cũng vô pháp truy Bạch Tố Trinh. Lúc này, La Quân tại Hứa Tuyên đằng sau xuất hiện, hắn một phát bắt được Hứa Tuyên bả vai. "Hứa huynh, ngươi muốn như thế nào?" Hứa Tuyên có chút tâm thần bất an, hắn nói ra, "Ta không biết tộc nhân ta đến cùng như thế nào, nàng nhất định là biết. Ta muốn hỏi một chút nàng." Trước đó, Hứa Tuyên đối Bạch Tố Trinh vẫn là tràn ngập lòng tin. Nhưng lúc này gặp Bạch Tố Trinh như thế bạo lệ, hắn rốt cục lòng tin không đủ. La Quân trong lòng cảm thấy Hứa Tuyên tộc nhân là giữ nhiều lành ít, nhưng hắn cũng không tiện nói cái gì. Sự tình càng phát ra phức tạp. "Chân huynh, ngươi có thiên hạ vô song thân pháp, mau dẫn ta đuổi theo." Hứa Tuyên đột nhiên thỉnh cầu La Quân. La Quân thở dài một tiếng, nói ra, "Bạch cô nương thân pháp cũng là lợi hại, giờ phút này đã không có nàng nửa phần khí tức, ngươi nói ta đến nơi đầu truy à?" Hứa Tuyên nói ra, "Cái này, sự thật, La Quân vẫn có thể đuổi tới Bạch Tố Trinh. Chỉ là, hắn đang nghĩ, cái này đuổi theo tác dụng cũng không lớn a. Nếu như Hứa Tuyên tộc nhân còn sống, cái này ngược lại cũng dễ nói. Nếu như Hứa Tuyên tộc nhân không tại, cái này Hứa Tuyên cùng Bạch Tố Trinh đánh lên, vậy phải làm thế nào?" La Quân tuy nhiên tự phụ bản sự lợi hại, nhưng đối Bạch Tố Trinh, thế nhưng là không có nửa phần phần thắng. Hứa Tuyên lúc này thì là tâm loạn như ma. La Quân thở dài, nói ra, "Hứa huynh, chúng ta vẫn là về trước Thanh Thành Cung đi. Nhìn xem Nguyên Hạc tiền bối nói thế nào." Hắn cũng còn băn khoăn phải cứu cái kia Nguyên Hạc tiền bối sự tình. Có thể tộc nhân ta, Hứa Tuyên trung quy là không bỏ xuống được. Vậy cũng xác thực không cách nào buông xuống sự tình. Nếu như là La Quân, là La Quân tộc nhân. La Quân lúc này Hứa Tuyên muốn càng thêm phát cuồng. Nhưng mọi người lập trường khác biệt, La Quân cũng không có khả năng đi bồi tiếp Hứa Tuyên nổi điên. Hứa Tuyên trầm giọng nói ra, "Bạch Tố Trinh nhất định muốn đi phía Tây Ngọc Sơn tìm Tây Vương Mẫu. Ta muốn đi Ngọc Sơn." "Hứa huynh, ngươi đi, lại có thể thế nào?" La Quân khẽ khẽ thở dài. Hứa Tuyên nói ra, "Ta phải đi." Hắn quay người, sau đó liền hướng cái kia phía Tây Ngọc Sơn mau chóng đuổi theo. La Quân thở dài, hắn cũng chỉ có thể làm đến bước này. Đó lấy, La Quân xoay người đi Thanh Thành Cung. Tiểu Thanh cùng Nguyên trưởng lão, Hồng trưởng lão đều tiến đến gặp Nguyên Hạc lão nhân. La Quân rất nhanh cũng đuổi tới trong động phủ. Tiểu Thanh ba người đem gặp thánh nữ sự tình nói cùng Nguyên Hạc lão nhân nghe. Nguyên Hạc lão nhân sau khi nghe xong, nàng nói ra, "Thánh nữ ta rất giải, nàng lòng dạ rất cao, chịu không nổi nhục. Bất quá, nàng cũng không phải là một cái không nói cảm tình người. Nàng cũng sẽ không bởi vì năm đó cung chủ không cứu được nàng mà giận lấy sang Thanh Thành Cung." Nguyên trưởng lão nói ra, "Tiền bối, thánh nữ bây giờ lại là đã biến. Ngài là không có thấy nàng hôm nay thái độ, một thân tà tính cùng sát khí. Vãn bối đều sợ nói thêm gì đi nữa, nàng sẽ đem vãn bối đều cho giết." Hồng trưởng lão nói ra, "Năm đó thánh nữ đại náo Tây Vương Mẫu giao chỉ, liền kém chút đem Thanh Thành Cung đưa vào đến vạn kiếp bất phục cấp độ. Nếu không phải cái kia Quan Âm đại sĩ mở miệng, chỉ sợ hôm nay không biết cái này thánh nữ lại muốn ồn ào ra cái gì yêu thiêu thần tới." Nguyên Hạc lão nhân nặng nề thở dài, nói ra, "Đây chính là thánh nữ hôm nay đến đây mục đích, nàng có nàng nhất định phải đi làm sự tình. Nhưng là nàng không nguyện ý liên lụy Thanh Thành Cung, bởi vậy mới đến đoạn tuyệt quan hệ. Hiện tại, các ngươi muốn làm muốn đi hướng lên trời phía dưới công bố, từ nay về sau, thánh nữ cùng Thanh Thành Cung lại không liên quan." Chúng người thân thể chấn động. La Quân cũng theo hổ khu chấn động, Nguyên Hạc lão nhân một câu bừng tỉnh mọi người. Ngược lại không phải là mọi người quá đần, nghĩ không ra điểm này, mà chính là Bạch Tố Trinh kịch làm tốt, nàng sát khí kia tràn ra, người nào cũng nhìn không ra nàng là một phen hảo tâm a. Tiểu Thanh nhất thời châu lệ ra, nói ra, "Mặc kệ như thế nào, nàng đều là tỷ tỷ ta." Nguyên Hạc lão nhân thở dài nói ra, "Nhanh đi xử lý đi." Vãn bối thực tại không hiểu một việc. La Quân mở miệng nói ra. Mọi người liền nhìn về phía La Quân. La Quân tiếp tục nói, "Trước kia, Bạch cô nương không phải Quan Âm đại sĩ đối thủ, chẳng lẽ đến hôm nay, nàng có thể chống lại Quan Âm đại sĩ sao? Nàng vì cái gì vẫn là muốn dạng này khư khư cố chấp đâu? Chẳng lẽ nàng không sợ này thân tử đạo tiêu?" Nguyên Hạc lão nhân nói, "Thánh nữ từ trước đến nay không biết túi đầu, càng là muốn nàng túi đầu, nàng càng phải vung lên cao ngạo đầu lâu. Quan Âm đại sĩ muốn thuần hóa nàng, nàng cận kề cái chết cũng sẽ không khuất phục. Nguyên Hạc lão nhân lời nói này sau khi đi ra, La Quân nhất thời cảm nhận được một loại thảm liệt ý vị. Tiểu Thanh đột nhiên nói ra, ta muốn đi phía Tây Ngọc Sơn trợ giúp tỷ tỷ. Nàng nói xong đột nhiên rời đi động phủ, sau đó thân hình lóe lên, lập tức rời đi Thanh Thành cung. Cái này, Hồng trưởng lão cùng Nguyên trưởng lão cũng là ngăn không được Tiểu Thanh. Hai người nhất thời có chút hoang mang lo sợ. La Quân liền biết, chuyện này càng phát ra phức tạp. Nguyên Hạc lão nhân đối Hồng trưởng lão cùng Nguyên trưởng lão nói ra, các ngươi chả là nhanh nhanh đi tuyên bố thánh nữ thoát ly Thanh Thành cung sự tình đi. Nguyên trưởng lão cùng Hồng trưởng lão nhìn nhau, hai người theo rồi nói ra, đúng, tiền bối. Đó lấy, hai người này lui ra động phủ. Trong động phủ liền chỉ còn lại có Nguyên Hạc lão nhân, còn có Nguyên Nhất cùng La Quân. Nguyên Hạc lão nhân nhìn về phía La Quân, nàng thoáng qua dễ nói nói, "Tiểu ca nhi, lão thân còn một mực không rõ lắm ngươi lai lịch đây." La Quân lại là không tốt giải thích, chỉ phải nói, "Vãn bối tại Lâm An thành thời điểm, cùng Bạch cô nương có chút giao tình. Lần này Bạch cô nương ra chuyện, bởi vậy một đường theo tới." Hắn tiếp lấy lại đem há cảo quả lấy ra. Đây là hỗn độn quả, chính là có vô cùng chi thần diệu tác dụng. Nhưng là vãn bối cũng không biết, này quả thực tại tiền bối đến cùng là có chỗ tốt, vẫn là chỗ xấu. Cũng có thể cứu tiền bối tại thủy hỏa, có lẽ sẽ hại tiền bối. Nguyên Hạc lão nhân mắt thả ra một tia dị dạng quang mang đến, nàng nói ra, lão thân bây giờ đã là gần đất xa trời, sống không bằng chết. Tiểu ca nhi có thể đem loại bảo vật này cho lão thân, đã là vô cùng lớn ân đức. Lão thân nếu là này chết đi, cũng sẽ chỉ ở tâm cảm niệm tiểu ca nhi ân tình. Nguyên Nhất lập tức bi thiết nói ra, lão tổ tông, không nỡ ngại. Nguyên Hạc lão nhân bắt lấy Nguyên Nhất tay, nói ra, ngốc hài tử, lão tổ tông nếu như không ăn, nhất định rời đi ngươi, nhưng lão tổ tông nếu như ăn, có thể có cơ hội về sau còn bồi tiếp ngươi a. Nguyên Nhất ngơ ngác, sau đó đi vào La Quân trước mặt, cho La Quân dập đầu ba cái. La Quân vội vàng đỡ dậy Nguyên Nhất, hắn mỉm cười, nói ra, tiểu nha đầu, ngươi đã cho ta dập đầu, ta cũng không thể bạc đãi ngươi. Tới tới tới, cái này ba cái long quả cho ngươi, còn có, cái này Huyền Kim Bảo Tháp cũng tặng cho ngươi. Hắn xuất thủ rất đúng hào phóng. Nguyên Nhất mặc dù là tiểu yêu, lại liếc một chút nhìn ra cái này long quả phẩm chất bất phàm, cùng cái này Huyền Kim Bảo Tháp càng là đồ tốt hơn. Cái này, tiểu yêu không dám muốn. Nguyên Nhất vội vàng tự tuyệt. Ngươi đứa nhỏ này, tri ân đồ báo, là cái tốt hơn nhiều hải tử. Ta gặp ngươi, tâm hoan hỉ. Đưa ngươi đồ vật, ngươi nhận lấy. La Quân nói ra. Ta Nguyên Nhất tâm như nói đúng không tâm động, đây tuyệt đối là giả. Nếu là tiểu ca nhi có ý tốt, ngươi thu cất đi. Nguyên Hạc lão nhân nói. Nguyên Nhất nói ra, cảm ơn ca ca. Nàng sau đó hoan hỉ nhận lấy. Đón lấy, Nguyên Hạc lão nhân đem cái kia hỗn độn quả nuốt xuống đi. Nguyên Nhất cùng La Quân liền khẩn trương nhìn chằm chằm Nguyên Hạc lão nhân. Hỗn độn quả dinh dưỡng phong phú, mà lại phẩm tính ôn hòa. Lúc này, hỗn độn quả dược lực bắt đầu ở Nguyên Hạc lão trong thân thể phát ra. Nguyên Hạc lão nhân nhắm mắt, La Quân ngưng thần cảm ứng, hắn cảm nhận được cổ dược lực này tại Nguyên Hạc lão thân thể người chư thiên bên trong vận chuyển, đồng thời kích phát Nguyên Hạc lão nhân sinh cơ. Nguyên Hạc lão nhân pháp lực đã mảy may không tồn tại, lúc này, dược lực tiến vào Nguyên Hạc lão nhân não vực chi. Những cái kia tế bào não đã phần lớn khô héo, đối mặt dạng này dược lực, lại là không có biện pháp nào. Vẫn chưa được. La Quân tâm hướng xuống trầm xuống. Đời này, có quá nhiều chuyện bất lực. Nguyên Hạc lão người tế bào thân thể bị hao tổn nghiêm trọng, căn bản là hết cách xoay chuyển. Cho dù tốt hỗn độn quả cùng dược lực, Nguyên Hạc lão người cũng đã không cách nào hấp thu. La Quân liền muốn vận dụng đại số mệnh thuật. Chỉ là rất nhanh, hắn ngăn chặn loại này xúc động. Tuy nhiên không có người nói với hắn hậu quả, nhưng hắn lại rất rõ ràng, một người thọ nguyên hết. Đây là thiên mệnh, thiên ý nếu như mình dùng đại số mệnh thuật vì cải biến vận mệnh, như vậy chính mình phải thừa nhận cực chi trọng nhân quả. La Quân tuy nhiên không phải tự tư người, nhưng là một cái không quá tương quan Nguyên Hạc lão nhân, từ đó nỗ lực thật lớn như thế đại giới, hắn vẫn là không quá nguyện ý thiên mệnh không thể trái. La Quân nói thầm. Nguyên Hạc lão nhân tình huống càng ngày càng hỏng bét, cái kia dinh dưỡng tuy nhiên ôn hòa, nhưng thủy chung không thể bị hấp thu. Dần dần, dinh dưỡng bắt đầu trở nên bắt đầu cuồng bạo, bắt đầu ở Nguyên Hạc lão nhân trong kinh mạch tán loạn lên. Lão tổ tông, lão tổ tông. Nguyên Nhất thấy thế, không khỏi dọa đến khóc lớn lên. Nguyên Hạc lão nhân phun ra một ngụm máu tươi tới. La Quân ánh mắt nghiêm trọng. Hắn lần lượt khuyên bảo chính mình, thiên mệnh không thể trái. Đại số mệnh thuật cũng không phải là có thể lấy ra lạm dụng. Đây là Nguyên Hạc lão nhân số mệnh, nàng vận mệnh chạy tới điểm cuối. Chỉ là, loại này có thể cứu, lại không cứu cảm giác, lại là để La Quân cảm thấy rất không thoải mái. Hắn có 1000 loại lý do không đến được cứu, nhưng lại không cách nào nhìn thẳng vào chính mình nội tâm. Nếu như La Quân thật là hết sức, như vậy hắn có thể không thẹn với lương tâm. Nhưng lúc này, hắn cảm thấy mình tự vấn lương tâm hổ thẹn. Đại ca ca, cầu ngươi mau cứu lão tổ tông. Nguyên Nhất bỗng nhiên hướng La Quân quỳ xuống, hết sức cầu khẩn La Quân. Có thể tươi sống, nếu là đại số mệnh thuật có thể cứu, liền cũng là số mệnh. Lão tử nhân quả đã đủ nhiều, không quan tâm nhiều cái này Nguyên Hạc tiền bối. La Quân bỗng nhiên cắn răng một cái. Người sống một đời, không cầu người đạt, nhưng cầu không thẹn lương tâm. Vĩ đại số mệnh a. La Quân lập tức thôi động đại số mệnh phù lục. Phù lục câu thông lên hư không sâu xa lực lượng, La Quân thọ mệnh cũng đang nhanh chóng tiêu đốt. Cái kia u ám số mệnh khí tức xuyên vào đến Nguyên Hạc lão người trong thân thể, lập tức bắt đầu cải tạo Nguyên Hạc lão thân thể người. Nguyên Hạc lão người tế bào thân thể hấp thu cỗ này thần số mệnh lực, những cái kia tế bào liền bắt đầu tỏa ra sự sống. Tế bào tỏa ra sự sống, huyết mạch bên trong, ứ ngăn trở địa phương cũng bắt đầu thông suốt lên. Sau đó, Nguyên Hạc lão nhân liền có thể nhìn một chút hấp thu lên hỗn độn quả lực lượng. La Quân thọ mệnh điên cuồng tiêu đốt, một trong nháy mắt, liền đã thiêu đốt ngàn năm thọ mệnh. Chương 1483, khôi phục như lúc ban đầu. Nguyên Hạc lão thân thể người bên trong một lần nữa tỏa sáng sinh cơ bừng bừng, mà lại, pháp lực bắt đầu khôi phục. Tế bào một khi bắt đầu khôi phục, liền để cho toàn bộ não vực như cây khô gặp mùa xuân. La Quân lập tức lấy ra 5 cái long quả, đánh vào đến Nguyên Hạc lão nhân khoang miệng chi. Long quả lực lượng lan tràn, Nguyên Hạc lão nhân thân thể nội cấp tốc một mảnh thuần dương chi lực. Cả người hỏa nhiệt giống như là một cái đại lò nướng. Lúc này, La Quân thu hồi số mệnh lực. Lúc trước Nguyên Hạc lão nhân như muốn bị thổi tắt ánh nến, mà lúc này, Nguyên Hạc lão nhân như dã hỏa liệu nguyên. Cả người sinh cơ mãnh liệt đến trước đó chưa từng có cấp độ. Đồng thời, Nguyên Hạc lão nhân thân thể bắt đầu chảy ra ác ngủ, dòng máu. Thân thể nội độc tố, tạp chất, ứ ngăn trở toàn bộ thông suốt. Những thứ vô dụng này phế vật toàn bộ thông qua lỗ chân lông bài xuất tới. Đó lấy, Nguyên Hạc lão nhân da thịt cũng bắt đầu sinh ra biến hóa. Những cái kia người giả văn, cùng da thịt giống như là da rắn một dạng, dần dần cứng rắn, sau cùng trực tiếp chốc ra. Tóc nàng cũng bắt đầu rơi xuống, đồng thời mọc ra tân tú phát tới. Đây hết thể biến hóa, quả thực là có thể xương tạo hóa chi thần. Cùng lúc đó, La Quân cảm giác được số mệnh phù lục chi sinh ra biến hóa. Một tảng lớn bóng đen bao phủ tại đại số mệnh phù lục chi, bóng ma này u ám, để La Quân cảm giác rất là không ổn. Nhưng cụ thể làm sao cùng không diệu pháp, La Quân cũng không hợp ý nhau. Quả nhiên vẫn là có báo ứng. La Quân nặng nề thở dài. Bất quá nhìn đến Nguyên Hạc lão nhân một lần nữa tỏa ra sự sống, La Quân vẫn là rất vui vẻ. Mà lại, Nguyên Hạc lão nhân đã trùng kích đến Vũ Thánh cảnh đỉnh phong cấp độ. Khoảng cách thần thể cảnh chỉ có cách xa một bước. Nàng trước đó chưa từng xông phá cửa ải khó, rốt cục tại La Quân trợ giúp phía dưới, xông phá. Nguyên Nhất ở một bên cũng là nhìn đến rơi nước mắt. Rất lâu về sau, Nguyên Hạc lão nhân hình dạng rốt cục đình chỉ biến hóa. Lúc này Nguyên Hạc lão nhân đã không còn là lão nhân, nàng da thịt trắng như tuyết mềm nhỏ, mà lại đầy có giãn. Nàng có một đầu mái tóc đen nhánh, dung nhan cũng biến thành không mỹ lệ, tiểu nột. Xem ra như 23-24 tuổi cô nương. Nàng thân thể còn có một loại thiếu nữ giống như mùi thơm. Lúc này Nguyên Hạc đã trở thành một cái đại mỹ nhân nhi. Nguyên Hạc lệ nóng doanh trọng. Nàng cấp tốc đứng dậy, hướng La Quân quỳ xuống, nói ra, lão thân đa tạ tiểu ca nhi tái tạo tri ân. Tiền bối, như vậy thì làm sao được? La Quân lập tức đỡ dậy Nguyên Hạc. Nguyên Nhất ở bên cạnh vui vẻ nói ra, quá tốt, lão tổ tông, ngươi rốt cuộc không có việc gì. Nguyên Hạc cũng là kích động ôm lấy Nguyên Nhất. Sau đó, La Quân rời đi động phủ. Đây là bởi vì Nguyên Hạc muốn thay quần áo. La Quân cùng Nguyên Nhất tại bên ngoài động phủ chờ đợi. Chỉ một lúc sau, Nguyên Hạc đi ra. Nàng mặc một thân xanh biếc váy dài, xem ra lại là như xuân hoa rực rỡ. Nàng mỹ tới cực điểm, mà lại tính tình còn nhiều một phần sống sót sau hai nạn trầm tĩnh, thông dong, đại khí. Lão tổ tông, Nguyên Nhất khoái lạc bổ nhào qua. La công tử. Nguyên Hạc hướng La Quân nhẹ nhàng thi lễ. La Quân vội vàng đáp lễ, nói ra, tiền bối cũng đừng chết sắt văn bối. Nguyên Hạc nở nụ cười xinh đẹp. Nàng sau đó ngẩng đầu nhìn lên trời, cái kia trời xanh cùng mây trắng là lâu như vậy tuần, xinh đẹp như vậy. Ánh sáng mặt trời vẩy chiếu vào Nguyên Hạc thân thể, Nguyên Hạc lần nữa nước mắt rưng tròng. La công tử, ngươi đối Nguyên Hạc chính là có tái tạo tri ân. Nguyên Hạc hôm nay có thể có dạng này tân sinh, hưởng thụ dạng này ánh sáng mặt trời, chính là chỉ có thể sống thêm hôm nay, cũng đã không tiếc nuối. Nguyên Hạc nói ra. La Quân mỉm cười, nói ra, đây cũng là tiền bối ngài kiếp số, bây giờ kiếp số đã qua, chính là vận số. La Nguyên Hạc bộ dáng như vậy xuất hiện tại Nguyên trưởng lão cùng Hồng trước mặt trưởng lão lúc, hai vị kia trưởng lão kinh ngạc đến tròng mắt đều kém chút không có rơi xuống. Sau đó, La Quân liền cũng muốn cáo tử. Bên này sự tình như là đã, như vậy cũng là đến khi đi. Nguyên Hạc thì nói ra, La công tử, ngươi là muốn đi tìm thánh nữ a? La Quân xác thực vẫn là đến vì thánh nữ sự tình hao tâm tổn trí, bởi vậy cũng không giấu giếm. Nguyên Hạc liền nói ra, thánh nữ cùng ta ở giữa, vẫn là hữu tình phân tồn tại. Ta liền cùng La công tử ngươi cùng một chỗ tiến đến gặp thánh nữ đi. La Quân nao nao, tâm đạo, vậy cũng đúng có thể. Hiện tại cái này thánh nữ chỉnh một cái điên bàn đường, lão tử có thể chấn không được nàng a. Như thế làm phiền tiền bối. La Quân nói ra. Nguyên trưởng lão thì nói ra, tiền bối, chúng ta đã tuyên bố thánh nữ thoát ly thành thành cung. Nàng sự tình, ngài cần gì lại chuyến vũng nước đục này đâu. Nguyên Hạc mỉm cười, nói ra, ta nhìn thánh nữ xuất sinh, cho tới bây giờ tu vi như vậy cấp độ. Nàng sự tình, ta há có thể mặc kệ. Như là bất kể, cung chủ biết được, cũng sẽ trách tội. Ta càng không thể nhìn lại thánh nữ lại lâm vào vạn kiếp bất phục cấp độ. Nguyên trưởng lão cùng Hồng trưởng lão gặp Nguyên Hạc nói như thế, cũng không tiện nói thêm gì nữa. Nguyên Nhất cũng muốn theo Nguyên Hạc đi, nhưng bị Nguyên Hạc cự tuyệt. Lão tổ tông lần này đi gặp rất nguy hiểm, ngươi theo lão tổ tông cùng một chỗ, vạn nhất xảy ra chuyện gì, làm sao bây giờ? Ngươi vẫn là trước thật tốt tu luyện, chờ sau này có bản lĩnh, lão tổ tông hội mang ngươi cùng một chỗ. Nguyên Hạc thuyết phục Nguyên Nhất. Nguyên Nhất biết Nguyên Hạc nói rất đúng, cũng chỉ đành tâm không cam lòng, tình không muốn đáp ứng. Về sau, La Quân cùng Nguyên Hạc rời đi Thanh Thành Cung. La công tử, ta vốn cho rằng ta cái này một thân ốm đau, quả quyết là được không? Càng không có nghĩ tới, thế mà còn có thể khôi phục lại bộ dáng như vậy. Cẩn thận hồi tưởng, lại nhìn bây giờ, lại cảm thấy giật mình ngượng ngộ. Cung chủ lúc trước cũng từng nói qua ta bệnh này là trị không hết. Hôm nay ngươi cái kia hỗn độn quả tuy nhiên thần, nhưng ta rõ ràng cảm giác được ta là hấp thu không những thứ này dinh dưỡng. Tại ta mơ mơ màng màng, cảm giác được nguyên thần sắp tán loạn thời điểm, đột nhiên có một loại thần lực lượng tiến vào trong thân thể ta, bắt đầu cải tạo ta tế bào. Cái này thần lực lượng, đến cùng là cái gì lực lượng đâu? Thế gian này, vì sao lại có như thế thần lực lượng? Nguyên Hạc đang phi hành đồ, hỏi La Quân tới. La Quân trong lòng trầm xuống. Hắn trong lúc nhất thời không biết nên làm sao cùng Nguyên Hạc giải thích. Nếu như nói, đại khái Nguyên Hạc cũng sẽ cảm thấy đây là thiên ân tình lớn, rất khó tiếp nhận đi. Hắn ngẫm lại, cười một tiếng, nói ra, cũng không có gì, là ta tập được một môn công pháp. Bất quá loại công pháp này không thể thường xuyên sử dụng, nhưng ngẫu nhiên sử dụng, lại không có gì lớn lao. Hả, cái kia đây rốt cuộc là công pháp gì? Nguyên Hạc lại là truy hỏi kỹ càng sự việc. La Quân nói ra, cái này là đại bàn nhược công pháp, thuộc về Phật gia, có thần hiệu quả trị liệu. Nguyên Hạc nói ra, "Hả, thì ra là thế." Nàng thực vẫn là không hiểu, nhưng nàng cũng không hỏi tới nữa, nàng thực là tâm lý rõ ràng. Đã La công tử nói chuyện lấp loé, chỉ sợ loại công pháp này còn có lớn lao tác dụng phụ. Chỉ là không muốn nói ra a phần ân tình này, Nguyên Hạc ghi khắc tâm. Phía Tây Ngọc Sơn, liên miên 10.000 dặm. Cái kia Ngọc Sơn trắng loá như tuyết, kiêm hữu tuyết động lâu dài không thay đổi, từ xa nhìn lại, giống như một đầu ngọc long hành treo chân trời. Tại Ngọc Sơn độ cao so với mặt biển tối cao địa phương, có một chỗ thiên nhiên suối nước nóng. Này suối nước nóng tập hợp thiên địa chi chỗ tinh hoa, tại suối nước nóng bốn phía, diễn sinh ra vô số linh thảo, linh dược, càng có ngàn năm thai nghén một chi tiên thảo. Cái này suối nước nóng, phàm nhân ở bên trong thao, kéo dài tuổi thọ. Cao thủ ở bên trong thao, huyết khí đồng hành, tu vi làm ít công to. Này suối nước nóng chính là Tây Vương Mẫu giao chỉ. Giao chỉ là tại hậu sơn, bị trận pháp cùng tường vây bảo vệ, đây là Tây Vương Mẫu hậu hoa viên. Tại phía trước thì là trắng như tuyết cung điện kia xây dựng lưng vào núi, rộng rãi hùng vĩ. Từ xa nhìn lại, cung điện cùng mây trắng một chỗ, liền thật giống là thiên cung. Mà lúc này, giờ phút này, tại cung điện bên ngoài, đến một tên áo đen nữ nhân. Cái này áo đen nữ nhân, mỹ mạo tuyệt luân, nhưng mỹ lệ khuôn mặt lại giống như bao bọc một tầng sương lạnh. Nữ nhân này không là người khác, chính là Hắc Hóa Bạch Tố Trinh. Cung điện bên ngoài, có giao chỉ thủ vệ chính đang thủ hộ. Toàn bộ giao chỉ cung điện cũng có đại trận thủ hộ, mà Bạch Tố Trinh là như vậy thần không biết, quỷ không hay tiến vào trong đại trận. Yêu nghiệt phương nào, cũng dám tự tiện xông vào giao chỉ thiên cung. Cái kia hai tên thủ vệ quá to. Bạch Tố Trinh ngẩng đầu, nàng không có nói nhiều một câu, mà chính là trực tiếp nhất trưởng chụp tới. Cái kia hai tên thủ vệ lập tức cảm giác được toàn bộ thân thể đều bị một cỗ lực lượng khổng lồ bắt lấy. Bọn họ nhất thời đau đến ngạt thở, trong nháy mắt hóa thành một vũng máu. Giết người ở vô hình. Bạch Tố Trinh. Tại lúc này, một đạo quang mang lướt qua. Sau đó, Hứa Tuyên bay tới. Bạch Tố Trinh ngẩng đầu, Hứa Tuyên đã ngăn tại Bạch Tố Trinh trước mặt. Bạch Tố Trinh ánh mắt lạnh lùng, nàng nhìn về phía Hứa Tuyên, nói, "Lan đi." Hứa Tuyên nói ra, "Ta lại hỏi ngươi, tộc nhân ta đâu?" Bạch Tố Trinh lạnh lùng nhìn về phía Hứa Tuyên, nàng theo rồi nói ra, "Bị ta giết, toàn bộ đều chết. Ngươi muốn như nào?" Hứa Tuyên nhất thời hai mắt huyết hồng, hắn nghiêm nghị nói, "Ta giết ngươi." Đó lấy, Hứa Tuyên lập tức xuất thủ. Đại Minh Thần Chủ kiếm. Hứa Tuyên trong một chớp mắt, pháp tướng trang nghiêm. Đồng thời, miệng nói lẩm bẩm. Hắn tại trong chớp mắt, phát ra 6 cái cổ quái âm tiết. Cái này 6 cái âm tiết hình thành một loại diệu lực lượng nguyên khí. Nguyên khí tại Hứa Tuyên pháp tấn phía dưới, trực tiếp hình thành một miệng tản ra ánh sáng màu vàng trường kiếm. Trường kiếm chi, nhất thời ẩn chứa Phật gia trang nghiêm to lớn khí tức. Phật giới lực lượng. Bạch Tố Trinh cảm nhận được cỗ lực lượng này, mắt sát khí nhất thời tăng vọt. Nàng hận nhất là Phật giới người. Cái kia Đại Minh Thần Chú kiếm ầm ầm ám sát mà ra. Lực lượng ngập trời, quy tắc như núi, trong nháy mắt chạm giết tới. Kim quang lập loé. Bạch Tố Trinh mắt sát ý lướt qua, một tay cầm ra, trực tiếp đem cái kia Đại Minh Thần Chú kiếm trộn vào tay. Rắc. Bang một tiếng, Đại Minh Thần Chú kiếm, tất cả quy tắc, lực lượng, ảo nghĩa trực tiếp bị Bạch Tố Trinh tan thành phấn vụn. Khẩu này nguyên khí, nhất thời tán thành cho tàn. Bạch Tố Trinh xuất thủ càng là tuyệt bất dung tình, nàng lại bổ ra nhất trượng. Phanh một tiếng, Hứa Tuyên cả người lập tức bay rất ra ngoài. Sau đó, Hứa Tuyên nỗ lực chống đỡ ngồi mà lên, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt hắn giống như giấy vàng đồng dạng. Bạch Tố Trinh mắt lạnh, càng không nhiều hơn nhìn Hứa Tuyên liếc một chút. Nàng đồng thời búng một ngón tay, chính là muốn lấy nhất chỉ tinh sát kiếm chỉ đem Hứa Tuyên triệt để giết. Tại lúc này, Tiểu Thanh đột nhiên tới. Nàng tại nguy cơ chi, đem Hứa Tuyên bổ lấy, miễn cưỡng tránh đi Bạch Tố Trinh cái này nhất sát chiêu. Chương 1484, Thông Thiên kiếm bờ sông. Tỷ tỷ. Tiểu Thanh sau đó chợt lấy người, đi vào Bạch Tố Trinh trước mặt. Ta nói qua, ta không là tỷ tỷ của ngươi. Bạch Tố Trinh nói ra, lại đến ổn nào, liền ngươi cũng giết. Tiểu Thanh nói ra, ta hôm nay đến, không phải khuyên ngươi. Ngươi muốn như thế nào, ta đều cùng ngươi sinh tử cùng tiến thối, chúng ta một ngày là tỷ muội, mãi mãi cũng là tỷ muội. Bạch Tố Trinh âm thanh lạnh lùng nói, không biết cái gọi là. Nàng đột nhiên phun ra một miệng nguyên khí kia chính là Sơn Hà Xã Tắc Đồ. Sơn Hà Xã Tắc Đồ trong nháy mắt đem Tiểu Thanh cùng Hứa Tuyên bao phủ lại. Hai người này còn không có lấy lại tinh thần, cũng đã bị bắt vào đến Sơn Hà Xã Tắc Đồ bên trong đi. Người nào gan dám xông vào giao chỉ? Ngay vào lúc này, cái kia giao chỉ cung điện đại môn rốt cục mở ra. Sau đó, mấy đạo thân ảnh bay ra ngoài, trong chốc lát liền đem Bạch Tố Trinh vây quanh ở giữa. Người đến chính là Tây Vương Mẫu thủ hạ Bát Đại Kim Tiên. Tây Vương Mẫu tại Sơn Hải Kinh ghi chép, chính là nửa người nửa thú, giống nhau là yêu tộc xuất thân. Sau tới tu luyện thành hình người, đồng thời đến đế vị, liền lấy tiên nhân tự cho mình là. Tây Vương Mẫu thủ hạ có Bát Đại Kim Tiên, có khác Cửu Thiên Huyền Nữ làm đồ đệ, cũng có 36 tên thạch sùng làm, cùng tứ đại yêu tiên. Đây là Tây Vương Mẫu lực lượng, tại Tây Vương Mẫu phía dưới, còn có vô số tiên nữ nữ chỉ, cùng vô số nam đệ tử. Tây Vương Mẫu cái này một chi, cường đại vô cùng, vẫn luôn cùng Hạo Thiên Đại Đế, Hạo Thiên Điện địa vị ngang nhau. Bất quá Hạo Thiên Đại Đế đã biến mất mấy ngàn năm. Hạo Thiên Điện bây giờ ẩn cư Hạo Thiên Thần Sơn Chi, cơ bản không hỏi thế sự. Bát Đại Kim Tiên, phần lớn đều là thần thể cảnh tu vi, cũng có vũ thánh cảnh đỉnh phong, lợi hại nhất thì là hư tiên kỳ. Bát Đại Kim Tiên đều có pháp bảo, các có bản lĩnh. Dân gian chi, lưu truyền có Bát Tiên Quá Hải, cái kia Bát Tiên Chi, liền có cái này Bát Đại Kim Tiên cái bóng. Bất quá đây vốn là một khoản sổ sách lung tung. Bát Tiên Quá Hải vốn cũng là hư huyễn truyền thuyết. Tại cái kia Hạo Thiên Điện chi, cũng không có Lữ Đồng Tân dạng này thần tiên. Lúc này Bát Đại Kim Tiên ra hết, nhưng cũng là đối Bạch Tố Trinh một loại coi trọng. Cùng lúc đó, lại có hai bóng người thoáng hiện, người đến lại là tứ đại yêu tiên chi hai tên yêu tiên. Theo thứ tự là Cửu Đầu Kim Điêu Vương Thái Nguyên Tiên Tử, Thao Thiết Yêu Vương Đồ Lâm. Thái Nguyên Tiên Tử rất mới là mỹ mạo, một thân áo tím, nhẹ nhàng mà động. Cả người tiên khí tung bay, liền giống như cửu thiên huyền nữ. đến mức thao thiết yêu vương Đồ Lâm lại như cũng là yêu quái thân thể. Nó thân hình to lớn vô cùng, toàn bộ thân thể đều kết đầy lớp vảy màu xanh, một đôi mắt giống như to như gương mặt tiểu. Thao thiết yêu vương thân thể tản mát ra cực năng lượng cường đại tới. Bạch Tố Trinh, nguyên lai là ngươi yêu nghiệt này. Làm Thái Nguyên tiên tử thấy rõ ràng Bạch Tố Trinh về sau, không khỏi kinh ngạc. Bạch Tố Trinh lạnh lùng nhìn về phía Thái Nguyên tiên tử, nàng đỗng nhiên cười lạnh, nói ra, ngươi tiểu yêu này, thế mà còn nhớ rõ ta. Bạch Tố Trinh cười ha ha một tiếng, nói ra, chính ngươi giống như ta xuất thân, mở miệng ngậm miệng người khác là yêu nghiệt. Ngươi phần này cao ngạo, đến cùng là ai cho ngươi? A, ta minh bạch. Chủ tử các ngươi, đồng dạng là cái yêu thú xuất thân, về sau tu chút bản sự, bị thế nhân phong cái nữ hoàng tên, liền cũng bắt đầu tự cho là thanh cao. Cảm thấy nhìn thấy giống chúng ta dạng này yêu tộc xuất thân, liền muốn lấy đó khinh bỉ, như thế mới có thể làm ra khác nhau, làm đến chính mình tựa như là tài trí hơn người giống như. Bạch Tố Trinh. Thái Nguyên tiên tử nói ra, ngươi là có bao nhiêu tự ti, một câu yêu nghiệt, liền để ngươi giống như là bị giẫm cái đuôi một dạng, hoa hoa gọi bậy. Nếu là ngươi tâm không thèm để ý, như thế nào lại để ý người khác đối ngươi một câu yêu nghiệt xưng hô. Bạch Tố Trinh mắt lộ ra hàn quang đến, nàng nói ra, tiểu yêu, ngươi lại sao hiểu tâm tư ta? Nhìn không ra, mới có chấp nhất. Chấp nhất chi, mới có chân đạo. Nếu là cái gì đều nghĩ thoáng, còn tu cái gì nói, thành cái gì tiên, cứ làm cái kia một mảnh nhàn vân tính toán. Hôm nay ta tới, chính là muốn đem chúng ta chuyện cũ trước kia, cùng nhau tính toán cái rõ ràng. Cái kia thao thiết yêu thú Đồ Lâm ở một bên mở miệng, nó mặc dù là yêu thú thân thể, nhưng cũng có thể miệng nói tiếng người. Bạch Tố Trinh, năm đó ngươi đảo loạn giao trì cùng, bằng bất quá là sơn hà xã tắc đồ cùng ngươi thân pháp chi huyền diệu. Nếu không phải hai thứ này pháp bảo, ngươi ha có thực lực cùng giao trì cùng chống lại. Về sau, Quan Âm đại sĩ xuất thủ trừng trị, áp ngươi 200 năm, chính là một trận tạo hóa. Không nghĩ tới, lúc này mới thả ngươi ra ngoài mấy năm, ngươi liền lại tới thói cũ nảy mầm. Lần này, ta khuyên ngươi vẫn là lập tức rời đi. Không phải vậy lời nói, lần này cũng không phải áp cái 200 năm đơn giản như vậy. Ngươi một thân tu vi không dễ, vẫn là muốn tiếp phúc tốt. Thật sao? Bạch Tố Trinh nói ra, các ngươi muốn ta làm, ta hết lần này tới lần khác không làm. Các ngươi sợ hãi ta làm, ta toàn bộ đều sẽ làm. Hôm nay, ta muốn để cho các ngươi giao chỉ cung máu chảy thành sông, một tên cũng không để lại. Nói khoác mà không biết ngượng. Bát Đại Kim Tiên đứng đầu Lữ Anh mới mày kiếm dựng lên, lạnh hừ một tiếng. Lữ Anh mới chính là niên nam tử bộ dáng, áo trắng đai lưng ngọc, hắn là hư tiên cảnh kỳ cao thủ. Chính là giao chỉ cung thực lực chiến tướng, tay càng có Tam Hỏa Thiên Hoa Diễm pháp bảo. Hắn tu luyện là Huyền Dương Chân Hỏa công, phối hợp lên Tam Hỏa Thiên Hoa Diễm đến, cường đại đến biến thái cấp độ. Bạch Tố Trinh lạnh hừ một tiếng, nói ra, nói nhảm cái gì, cái kia động thủ đi. Bạch Tố Trinh đột nhiên, thế ra ngôi sao hư ảnh. Thất tốc ngôi sao, trấn áp. Oen. Cái kia ngôi sao hư ảnh đột nhiên tăng vọt, thế mà trong nháy mắt đem trọn tòa phía Tây Ngọc Sơn toàn bộ bao phủ lại. Giống là địa cầu treo ở như núi, phạm vi ngàn dặm, toàn bộ đều là cái này ngôi sao hư ảnh bao phủ. Ngẩng đầu, đã nhìn không thấy bầu trời, chỉ có cái này một mảnh ngôi sao. Cái kia ngôi sao hư ảnh chi lại có biến hóa. Ngôi sao hư ảnh bên trong xuất hiện Bắt Đầu Thất Tinh. Bắt Đầu Thất Tinh bố thành trận pháp, sau cùng trong nháy mắt bắn ra Thất Đạo Quang Hoa tới. Thất Đạo Quang Hoa chính là bảy đạo ngôi sao chi kiếm. Ngôi sao chi kiếm chém xuống, nói đạo kiếm quang, tráng kiện như ngọc long tuyết sơn, lại như là bảy con thái cổ thiên long hóa thành lôi đỉnh trấn áp xuống. Oen. Ngôi sao đầy trời pháp tắc, cùng vẫn tiết mùi vị, còn có một loại hủy thiên diệt địa khủng bố pháp tắc cần chứa. Bạch Tố Trinh cái này vừa ra tay, nhất thời để Bát Đại Kim Tiên cùng hai đại yêu tiên thất sắc. Bực này thuật pháp công kích, đã không phải là tiểu đạo thuật pháp, mà là chân chính thiên thai địa nạn. Mắt thấy, trong nháy mắt, toàn bộ thiên cung giao chỉ phải hóa thành cho tàn. Bạch Tố Trinh, ngươi muốn chết. Lữ Anh mới điểm ra Tam Hỏa Thiên Hoa Diễm đến, nhưng gặp một chiếc to lớn cổ đồng ngọn đèn xuất hiện, ngọn đèn chi, ba đóa thiên hoa hỏa diễm. Lữ Anh mới thôi động Huyền Dương pháp lực, vẫy tay một cái, liền đem ba đóa thiên hoa hỏa diễm bóp nơi tay. Oeng. Một giây sau, ba đóa thiên hoa hỏa diễm vây xung quanh Bạch Tố Trinh, trong nháy mắt tách ra khủng bố tuyệt luân lực sát thương tới. Nhiệt độ kia, tuyệt đối có thể đem thế gian hết thảy pháp tắc đều trong nháy mắt hủy diệt. Bạch Tố Trinh tuy nhiên tự phụ, nhưng cũng không có ngạnh kháng Lữ Anh mới thiên hoa diễm, nàng thân thể lóe lên, tại nguy cơ trì, cũng đã trực tiếp nhảy vào đến cái kia ngôi sao hư ảnh chi. Thiên Hỏa Diễm kiếm. Lữ Anh mới một chiêu thất bại, lập tức khu kiếm. Cái kia ba đóa thiên hoa diễm hóa thành một miệng thiên hỏa diễm kiếm, lôi đỉnh chém tới cái kia ngôi sao thất kiếm một trong kiếm. Ầm ầm. Tinh thần kiếm lực tướng thiên hỏa diễm kiếm trong nháy mắt chém giết thành tro tàn. Lữ Anh mới sắc mặt nhất thời trắng bệnh, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi tới. Cái này sao có thể? Lữ Anh mới hoảng sợ. Hắn nhưng là hư tiên cảnh kỳ cao thủ, mà lại hắn thiên hỏa diễm kiếm, uy lực tuyệt luân. Làm sao có thể liền một điểm sức chống cự đều không có? Lữ Anh mới không dám tưởng tượng a. Hắn không hiểu đây là vì cái gì, hắn lần nữa nhìn về phía Bạch Tố Trinh lúc, tâm thầm nghĩ, cái này nữ nhân điên, tu vi đến cùng đến mức nào? Không có người biết, Bạch Tố Trinh tu vi đến cùng đến mức nào. Mà lại, nàng ngôi sao hư ảnh lực lượng, cùng sơn hà xã tác đồ, vậy cũng là thánh nhân nữ hoa nương nương pháp bảo. Bực này lực lượng, tại nhân gian thi triển, lại là khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Cái kia thao thiết yêu thú bạo giống một tiếng, đột nhiên đem một miệng nguyên khí phun ra mà ra. Cái này nguyên khí chính là đầu hắn thanh giác luyện hóa, dung hợp ngũ hành chi lực, không gì không phá. Đồng thời, kiên cố không. Cái này thanh giác ở trên không hóa thành to lớn thanh sắc thần thuẫn. Ầm ầm. Ngôi sao chi kiếm trong nháy mắt đem cái kia thanh sắc thần thuẫn chém giết thành phấn vụn. Thao thiết yêu thú đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi tới. Còn lại bảy đại kim tiên, bao quát Thái Nguyên tiên tử nhao nhao đồng loạt ra tay chống cự ngôi sao hư ảnh ngôi sao thất kiếm. Nhưng là một giây sau, bọn họ toàn bộ đều bị ngôi sao thất kiếm trọng thương. Cùng lúc đó, ngôi sao thất kiếm thế đi không giảm, chính là muốn đem cả tòa giao chỉ cung hóa thành cho tàn. Cũng là tại lúc này, cái kia Cửu Thiên Huyền Nữ rốt cục xuất thủ. Thông Thiên kiếm bờ sông. Cái kia Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Thanh Thành cung huyền nữ cũng không phải là cùng một người. Cửu Thiên Huyền Nữ chính là Tây Vương Mẫu đặt tên, là muốn Cửu Thiên Huyền Nữ tới dọa Thanh Thành cung cung chủ huyền nữ một đầu. Cửu Thiên Huyền Nữ xinh đẹp phi phàm, nàng một thân trắng như tuyết váy dài, phiêu nhiên xuất hiện. Nàng sợi tóc mọc ra ba trượng, cả người bay tới thời điểm, tóc dài linh động tung bay. Ngay tại lúc đó, Cửu Thiên Huyền Nữ pháp bảo Thông Thiên kiếm bờ sông thi triển đi ra. Trong nháy mắt, tại giao chỉ cung điện hư không, quần quần kiếm khí màu trắng tạo thành Thông Thiên hà nước, kiếm tiêu bờ sông chi thủy, chính là một loại quái tinh cương trạng thái dịch nước. Dịch thể lúc, liền như mặt nước mềm mại, nhưng cứng lại lúc, lại kim cương vẫn thiết còn cứng rắn hơn mấy lần. Cái kia Thông Thiên kiếm bờ sông tại giao chỉ cung hư không hình thành, giống như là một tòa đại hải ở trên trời lao nhanh. Màu trắng trạng thái dịch kiếm hà sóng sau cao hơn sóng trước, hung hãn vô cùng. Bảy đạo ngôi sao chi kiếm chém vào đến Thông Thiên kiếm bờ sông chi, cái kia Thông Thiên kiếm bờ sông lập tức kịch liệt quay cuồng lên. Thông Thiên kiếm bờ sông cấp tốc hình thành lốc xoáy. Bên trong thiên địa, vòng xoáy này rất nhiều trăm ngàn dặm dài, giống như là toàn bộ bầu trời đám mây bị quấy thành lốc xoáy. Bảy đạo ngôi sao chi kiếm chém vào tiền đến, cuồn cuộn, lao nhanh, nhưng cuối cùng đều không có phá vỡ Thông Thiên kiếm bờ sông. Bạch Tố Trinh, bổ tọa cái này Thông Thiên kiếm bờ sông vừa vặn thiếu một mực ngôi sao rất lực tối luyện, không nghĩ tới ngươi đến thật sự là kịp thời. Bây giờ, bổ tọa cái này Thông Thiên kiếm bờ sông lại có thiên hạ chí hàn tinh sát chi lực, cái này thật đúng là phải thật tốt cảm tạ ngươi. Cửu Thiên Huyền Nữ xuất hiện, nàng tại hư không trì, hướng cái kia ngôi sao hư ảnh cười lạnh. Vậy phải xem ngươi, tiêu tan không tiêu thụ nổi. Bạch Tố Trinh lạnh quát lên. Đó lấy, ngôi sao hư ảnh toàn bộ trấn áp xuống, chính là muốn đem cái này Thông Thiên kiếm bờ sông đánh nổ. Cửu Thiên Huyền Nữ thân thể chuyển một cái, cấp tốc vồ bắt. Trong nháy mắt, cả tòa Thông Thiên kiếm bờ sông hình thành một miệng thiên địa cự kiếm. Khẩu này cự kiếm hung hăng chém vào đến ngôi sao hư ảnh chi. Chương 1485, Thiên thủ quan âm. Huyền Nữ, sư phụ ngươi đến đều không đủ nhìn. Bạch Tố Trinh đột nhiên lệ cười một tiếng, nói ra, và ngươi, liền cho rằng có tư cách chống đối với ta sao? Sau đó, Bạch Tố Trinh còn nói thêm, đã ngươi muốn ngôi sao rất lực tối luyện ngươi Thông Thiên kiếm bờ sông, tốt, ta thành toàn ngươi. Ngôi sao vỡ vụn. Bạch Tố Trinh toàn thân quần áo, không gió tự chống. Trong nháy mắt đó, cả tòa ngôi sao đột nhiên vỡ vụn. Ầm ầm. Tận thế hàng lâm, ngôi sao chi sơn bờ sông, hải dương, đất đai, hết thảy bắt đầu bị một loại lực lượng kinh khủng nổ bể ra tới. Giống như là cả tòa địa cầu bị từ nội bộ hủy diệt, bắt đầu nổ tung. Đây là tinh sát lực lượng, tinh sát hình thành địa ngục ngôi sao lửa, hủy diệt hết thảy. Rầm rầm rầm. Hủy diệt chi, loại này hủy diệt lực lượng hình thành khủng bố hủy diệt pháp tắc, hết thảy sự vật đều muốn bị hủy diệt. Cái kia Thông Thiên cự kiếm tại dạng này lực lượng phá hủy phía dưới, cũng bắt đầu chống đỡ không nổi. Hủy diệt pháp tắc xuyên vào đến Thông Thiên cự kiếm bên trong, đó lấy tinh sát chi lực nổ tung. Ầm ầm. Thông Thiên cự kiếm nổ bể ra đến, sau cùng, tất cả Thông Thiên kiếm bờ sông đều bị dung nhập vào ngôi sao nổ tung vật chất chi. Cả tòa ngôi sao hư ảnh hóa thành đầy trời bụi đất, vật thiết. Sau cùng, tất cả lực lượng tu liễm, trăm ngàn dặm ngôi sao hư ảnh thu liễm thành một đạo bạch quang. Cái này đạo bạch quang liền bị Bạch Tố Trinh hút vào đến não vực chi. Cửu Thiên Huyền Nữ rơi xuống giao trì cung điện trước mặt, sắc mặt nàng trắng bệch, cũng theo phun ra một ngụm máu tươi tới. Bạch Tố Trinh đứng ở hư không chi, giống như là nhất tôn diệt thế nữ vương. Nàng dùng bệ nghệ ánh mắt, lạnh lùng nhìn lấy tòa này giao trì cung điện. Khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Tại lúc này, cái kia phía đông đột nhiên kim quang đại thịnh. Kim quang rất nhanh hình thành một cái thông đạo. Cái thông đạo này dài tới trăm dặm, thông đạo chi, kim quang pha trộn, thậm chí tại toàn bộ bầu trời chi, đều hình thành một loại như cảnh không thực giống như tồn tại. Cái kia cảnh không thực bên trong chính là Tây Phương Cực Lạc thế giới, cũng là Phật giới. Có thập bát La Hán, Linh Sơn chi, Phật tổ giảng kinh. Phật nhạc đông đảo, càng có mặt đất, không ngừng tuôn ra gót sen. Đó là khiến người ta vô hướng hướng, lại giác tâm linh an vui vị trí. Thông đạo chi, Quan Âm đại sĩ cùng Tây Vương Mẫu cùng lúc xuất hiện. Tây Vương Mẫu xinh đẹp phi phàm, ung dung hoa quý, mà Quan Âm đại sĩ ngồi ngay ngắn ở thập nhị phẩm nghiệp hỏa gót sen chi, tay cầm tịnh bình. Quan Âm đại sĩ sau lưng chính là có thập nhị trọng Phật quang, những thứ này Phật quang, nhất trọng, sau cùng hình thành bình chướng. Lúc này, La Quân cùng Nguyên Hạ cẩn nút trong bóng tối. La Quân nhìn đến Quan Âm đại sĩ lúc, tâm chấn nhất không. Lão Thiên, ta thế mà nhìn đến chính thức Quan Âm đại sĩ. Chỉ gặp cái này Quan Âm đại sĩ mặt mũi hiền lành, cho người ta cực an lành cảm giác. Lại cảm thấy nàng không gì làm không được, nhưng lại từ bi chúng sinh. Phật, đây là Phật. La Quân nói thầm. Trong lòng của hắn, đối Phật thực không có hảo cảm quá lớn. Bởi vì cái kia đại lôi âm phổ độ pháp, căn bản là một loại tẩy não. Quan Âm đại sĩ khuôn mặt cũng có một tầng pha trộn, khiến người ta nhìn không rõ ràng. Ngẩng đầu nhìn lại, cảm giác cái kia tầng 12 Phật quang lóa mắt, giống như là đang nhìn nhất tôn mặt trời giống như. Ha ha. Bạch Tố Trinh cười to lên, nàng nhìn về phía Quan Âm đại sĩ, nói, Nam Hải Quan Âm, từ hàng phổ độ, diệu thiện, ngươi rốt cuộc tới. Cái này Tây Vương Mẫu là ngươi thủ hạ một con chó sao? Gặp nàng bị khi phụ, ngươi cái này làm chủ nhân, nhanh như vậy ngồi không yên. Tây Vương Mẫu vốn là ung dung hoa quý, nghe vậy không khỏi nổi giận. Bạch Tố Trinh, ngươi. Tây Vương Mẫu giận dữ. Ta thế nào? Bạch Tố Trinh hùng hổ dọa người, nói ra, ngươi không phải tự khoe là thần, xem thường ta bực này yêu nghiệt sao? Làm sao ngươi đường đường giao trì cung, ngay cả ta một cái yêu nghiệt đều không chấn áp được đâu? Tây Vương Mẫu cái này giận a. Bất quá tại lúc này, Quan Âm đại sĩ thanh âm ôn hòa vang lên. Nàng nói ra, Bạch Tố Trinh, ngươi đã quay đầu, vì sao lại muốn dẫm lên vết xe đổ, lâm vào cái này vô biên khổ hải chi? Bạch Tố Trinh nói ra, Diệu Thiện, ngươi nói cho ta biết, cái gì là khổ hải? Cái gì lại là cực nhạc? Ngươi Phật môn là cực nhạc, địa phương khác là khổ hải sao? Quan Âm đại sĩ nói ra, A Di Đà Phật, ta Phật môn đông đảo, độ hữu duyên nhân. Trong nhân thế, tham sân si khổ, Bạch Tố Trinh ngươi hoán niệm quá sâu, nếu không có Phật môn giải cứu, ngày khác sợ khó tốt. Bạch Tố Trinh nói ra, những thứ này lừa gạt cái kia phàm phu tục tử lời nói, ta nhìn ngươi là không cần phải nói. Quan Âm đại sĩ nói ra, mỗi người một vẻ, mọi người chi tướng. Chúng người tin tưởng đồ vật, ngươi chẳng thèm ngó tới. Bạch Tố Trinh, ngươi là bị hoán niệm che đậy hai mắt, chẳng lẽ ngươi cho rằng, cái này thiên địa chúng sinh chi, chỉ có ngươi một người thanh tỉnh, mà chúng sinh đều là si mê hư ảo. Bạch Tố Trinh nói ra, 200 năm, ngươi mãi mãi cũng là những thứ này thủ đoạn. Diệu Thiện, ngươi độ không ta. Quan Âm đại sĩ nặng nề thở dài, nàng nói tiếp, Bạch Tố Trinh, bổn tọa nói qua, Phật môn chỉ độ hữu duyên nhân. Đã ngươi khăng khăng như thế, vậy bản tọa cũng chỉ có phế ngươi thần thông, miễn cho ngươi lại vì họa người khác. Bạch Tố Trinh nói ra, đã như vậy, vậy chúng ta đừng nói nhảm. Tới đi, Diệu Thiện. Cái kia một cái trước mắt, Bạch Tố Trinh đột nhiên nhảy lên một cái. Nàng Sơn Hải xã tắc đồ tế ra tới. Sơn Hải xã tắc đồ phiên sơn đảo hải, trong nháy mắt, Sơn Hải xã tắc đồ, thiên địa Sơn Hải xuất hiện tại hư không, liền muốn đem Quan Âm đại sĩ bao bọc vào. Ngay vào lúc này, Quan Âm đại sĩ cũng xuất thủ. Quan Âm đại sĩ thân thể cấp tốc biến lớn, đầy trời kim quang, thế giới cực lạc. Kim quang chi, Quan Âm đại sĩ cao đến vạn trượng, nàng giống như là mặt trời đồng dạng tồn tại. Nhưng kim quang kia lại cũng không nóng rực, tắm rửa, ấm áp. Kim quang chi, 10.000 loại Phật đà hiện hiện, Phật đà cùng nhau đọc trải qua. Nhất thời, chính thức thế giới cực lạc hiện hiện. Cái kia trải qua thanh âm an lành mà đông đảo, cấp tốc đem Sơn Hà xã tắc đồ đủ loại quy tắc hạn chế lại. Sơn Hà xã tắc đồ lập tức thu nhỏ, sau cùng trực tiếp trở lại Bạch Tố Trinh tay. Đáng giận. Bạch Tố Trinh tức giận không thôi. Nàng lần nữa tế ra ngôi sao hư ảnh. Cái kia ngôi sao hư ảnh cấp tốc bắt đầu tăng mạnh, mà trải qua lực lượng cũng cấp tốc quấn chặt lấy ngôi sao hư ảnh. Cái kia ngôi sao hư ảnh như hình người, mà đã là hình người thân thể vô số quái thủ. Hình người muốn tăng vọt, trải qua lực lượng lại đem hình người áp chế gắt gao ở Bạch Tố Trinh. Quan Âm đại sĩ nói ra, ngươi đi theo bổn tọa hơn 200 năm, biết rõ lấy ngươi tu vi, không có khả năng chống lại từng chiếm được bổn tọa. Vì sao ngươi hôm nay nhất định phải được lớn như thế làm trái sự tình? Bạch Tố Trinh cắn răng, nàng huyết hồng hai mắt, nói ra, bởi vì cái này 200 năm đến, ngươi một mực độ hóa ta cái kia muội ngốc, không ngừng áp chế ta. Ngươi cho rằng ta hội hướng ngươi khuất phục? Không, ta hôm nay đến là phải nói cho ngươi, thiên hạ này có một loại người, tình nguyện chết cũng sẽ không hướng ngươi khuất phục. Muốn ta hướng ngươi Phật môn túi đầu, tiếp nhận Phật môn độ hóa, không bằng chết. Quan Âm đại sĩ nói ra, A Di Đà Phật, đã như vậy, bổ tọa cũng chỉ đành như ngươi mong muốn. Sau đó, nàng lại lần nữa niệm lên trải qua tới. Đi qua vô lượng ức kiếp có Phật xuất thế, tên ngàn quang vương tinh ở Như Lai, vì ta nói phổ biến đại viên mãn không ngại buồn phiền tâm đại đà lan nghi, lúc ta bắt đầu ở ban đầu, vừa nghe bổ này, ngừng lại siêu tám địa. Tức phát đại nguyện. Nếu có thể làm đến lợi ích chúng sinh người, lệnh ta thân thể sinh thiên thủ thiên nhãn, phát là nguyện đã, quả đều là có đủ. Sáu loại chấn động, chư Phật tỏa ánh sáng đến chiếu ta thân thể cùng vô biên giới. Từ ta ban đầu lấy được rượu rượu người tính, tâm tinh tin tức còn để lại, kiến thức cảm giác biết rõ không thể ngăn cách, thành một hòa hợp thanh tịnh bảo bối cảm giác, ta ngày xưa có thể hiện đông đảo rượu cho, có thể nói vô biên bí mật thần chú. Hoặc hiện một bài ba bài thậm chí 84.000 nhấp nháy giả la bài. Hai cánh tay bốn tay, thậm chí 84.000 mẫu đà la cánh tay. Hai mục đích tam mục bốn mắt chín mục đích thậm chí 84.000 thanh tịnh bảo bối mục đích. Hoặc từ hoặc quy hoặc bình tĩnh hoặc tuệ cứu hộ chúng sinh đến đại tự tại. Quan Âm đại sĩ tự mình niệm kinh, cái kia trải qua lực lượng càng quảng đại cuồn cuộn, nàng thân thể liền thật hóa thành thiên thủ Quan Âm, có rất nhiều khuôn mặt tồn tại. Cái này rất nhiều khuôn mặt, cùng một chỗ niệm tụng trải qua. Trải qua hoành một tiếng, liền đem cái kia ngôi sao hư ảnh trấn áp thành phấn vụn. Bạch Tố Trinh bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi tới. Sau đó, Bạch Tố Trinh lại bị đẩy trời trải qua bao trùm. Hoàng Bét, thánh nữ, vậy phải làm sao bây giờ? Nguyên Hạc thấy thế, hoảng sợ thất sắc. La Quân nhìn lấy cái kia thiên không chi thế giới cực lạc, cũng nhìn đến Bạch Tố Trinh bị trải qua hoàn toàn bao trùm. Hắn lúc này cũng không có mảy may biện pháp. Quan Âm đại sĩ, quá kinh khủng, nguyên lai đây là Phật giới lực lượng, căn bản không có khả năng chống lại. Ta cho dù là đem tất cả thọ mệnh hao tổn không còn một ngống, cũng ứng phó không dạng này thế giới cực lạc a. La Quân tâm nói thầm. Nguyên Hạc lo lắng không, nhưng nàng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. La Quân sắc mặt nặng nề, lòng hắn thầm nghĩ, tiếp tục như vậy, Bạch Tố Trinh chỉ sợ là chết chắc. Nàng như vừa chết, ta nhiệm vụ chẳng lẽ không phải muốn thất bại? Đây là cứu tỉnh linh nhi biện pháp duy nhất, ta không thể để cho Bạch Tố Trinh ra chuyện. Thế nhưng là, ta phải làm gì đâu? La Quân tâm niệm thay đổi thật nhanh. Bây giờ, lòng hắn lớn nhất chấp niệm chính là cứu tỉnh linh nhi. Còn lại hắn, đều có thể thả ở phía sau. Dừng tay. Tại lúc này, La Quân bỗng nhiên chợt quát một tiếng, hắn đột nhiên bay ra ngoài. La Quân ánh mắt lại là nhìn thẳng cái kia Cửu Thiên Huyền Nữ. Cửu Thiên Huyền Nữ bản thân bị trọng thương, La Quân vừa ra tay liền thi triển ra số mệnh lực. Thiêu đốt 500 năm vọng mệnh, đem số mệnh lực lượng vòng trong tay, sau đó hướng cái kia Cửu Thiên Huyền Nữ vồ bắt đi qua. Cửu Thiên Huyền Nữ lập tức cảm giác được một đạo bàn tay lớn màu đen chảo nhất tới. Muốn chết. Cửu Thiên Huyền Nữ tu vi chính là hư tiên cảnh đỉnh phong, chính là Tây Vương Mẫu tay phía dưới đệ nhất cao thủ. Tuy nhiên bị thương nặng, nhưng như thế nào La Quân có thể tùy tiện ứng phó? Nàng lập tức nhất trưởng bộ ra. Ầm. Tại lúc này, quái sự tình phát sinh. La Quân hắc sát đại thủ ấn theo Cửu Thiên Huyền Nữ trưởng lực chi yên ổn xuyên qua, sau đó một cỗ vô hình ràng buộc lực lượng đem Cửu Thiên Huyền Nữ bao phủ. Một giây sau, Cửu Thiên Huyền Nữ đã bị La Quân bắt lấy. La Quân một cái bóp lấy Cửu Thiên Huyền Nữ trắng như tuyết cái cổ, sau đó bay trên trời hư không, đối mặt cái kia thế giới cực lạc quá lớn, Quan Âm đại sĩ, ngươi như lại không dừng tay, ta liền để cái này Huyền Nữ lập tức thân tử đạo tiêu. Nguyên Hạc núp trong bóng tối, thấy thế không khỏi lần nữa thất sắc. Lúc này, La Quân thế mà cũng dám đứng ra, nàng cảm động đến rơi nước mắt. Đồng thời cũng là tâm xấu hổ, bởi vì nàng không có dũng khí đứng ra. Đây là không có chút nào phần thắng a. Chương 1486, bàn điều kiện. A Di Đà Phật. Quan Âm đại sĩ lại ngâm một tiếng niệm Phật. Nhất thời, A Di Đà Phật bốn cái chữ to màu vàng đột nhiên tại hư không cái chi hình thành, trong nháy mắt hình thành kim sắc kia đem La Quân phía dưới bao phủ lại. La Quân chỉ cảm thấy trước mắt kim quang lóe lên, đó lấy, kim sắc kia bao phủ xuống. Cái này kim sắc kia theo bốn phương tám hướng bao phủ tới, đến không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, giống vốn nên là ra hiện ở cái địa phương này. Mà lại, kim sắc kia chi còn ẩn chứa cường đại Phật giới pháp tắc. Loại này Phật giới pháp tắc căn lành, nợ nang, vô biên vô hạn. La Quân lập tức tế ra Lục Tiên kiếm, sau đó một kiếm chạm giết ra ngoài. Lục Tiên kiếm gì sắc bén, sắc khí nhất thời cùng cái kia Phật giới chi khí hình thành mãnh liệt đúng. Nhưng là Phật giới chi khí thuần hậu vô biên, sắc khí tiến vào, lập tức như đun sôi nước sôi. Có thể chỉ một lúc sau, cái kia nước sôi lại đưa về bình tĩnh. Kim sắc kia trực tiếp đem La Quân cùng Cửu Thiên Huyền Nữ bao phủ ở bên trong. La Quân cảm giác được cái này kim sắc kia, mỗi một sợi tơ đều là giống như là có sinh mệnh, lập tức bắt đầu khóa lại La Quân kinh mạch, khí huyết, vân vân. Nếu là chần chừ nữa đến một lát, La Quân chính là liền pháp lực cũng không thi triển ra được. Phá! La Quân cấp tốc vận chuyển Lục Tiên kiếm, chém ra thần diệu một kiếm. Cùng lúc đó, cái kia 100 năm số mệnh lực quân quanh đi. Phanh một tiếng, kim sắc kia liền bị chém ra một đầu lỗ hổng tới. La Quân lập tức bắt Cửu Thiên Huyền Nữ, lại thi triển ra đại na di thuật, rời đi kim sắc kia khống chế. Từ hàng phổ độ, Quan Âm đại sĩ, Vạn Bối biết ngài có vô biên thần thông, muốn giết Vạn Bối, dễ như trở bàn tay. Chỉ là Vạn Bối tuy nhiên bất tài, muốn giết Huyền Nữ, cũng là dễ như trở bàn tay. Còn mời đại sĩ không muốn lại thăm dò Vạn Bối bản sự, hôm nay Vạn Bối như là đã xuất thủ, liền đã ôm hẳn phải chết quyết tâm. La Quân tại hư không chi bắt Huyền Nữ, hướng cái kia thế giới cực lạc chi quát nói. Cũng là vào lúc này, thế giới cực lạc biến mất. Quan Âm đại sĩ thân thể cũng bắt đầu thu nhỏ, trong nháy mắt khôi phục bình thường. Mà Bạch Tố Trinh đã bị Quan Âm đại sĩ một lần nữa bắt bỏ vào đến Tịnh Bình chi, tay nàng cầm Tịnh Bình, người đứng tại thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên chi. Sau lưng thập nhị trọng Phật quang, rất là lóa mắt. Ngươi tiểu bối này, tranh thủ thời gian thả đồ nhi ta. Tây Vương Mẫu lạnh giọng quát nói, ngươi bây giờ thả người, bản tôn còn có thể tha cho ngươi nhất mệnh, nếu là. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, ta biết, một cái Cửu Thiên Huyền Nữ, các ngươi chưa hẳn để vào mắt. Chỉ là Quan Âm đại sĩ đã chính là từ bi Bồ Tát, không lại bởi vì khăng khăng muốn giết một người, mà để Cửu Thiên Huyền Nữ này chết đi. Từ hàng phổ độ, đây cũng không phải là ta xưng hô đi ra. Quan Âm đại sĩ cũng nhìn về phía La Quân. Chỉ là nhìn một cái chớp mắt về sau, Quan Âm đại sĩ tâm tình phát sinh biến hóa, lại là nhẹ khẽ di một tiếng, nói ra, người trẻ tuổi, ngươi lai lịch, mười phần huyền diệu. Bổn tọa liếc một chút lại không cách nào đưa ngươi xem thấu, nói cho bổn tọa, ngươi là đến từ phương nào? La Quân nói ra, ta đến từ địa phương nào, cái này cũng không trọng yếu. Nhưng ta tâm, kính ngưỡng đại sĩ ngài chính là cái này Vũ Nội Bồ Tát, lòng từ bi. Hôm nay Bạch Tố Trinh sát thực cuồng vọng, cũng nên đánh nên phạt, chỉ là, văn bối ở đây, lấy Cửu Thiên Huyền Nữ tánh mạng hướng đại sĩ ngài cầu Bạch Tố Trinh một đầu sinh lộ. Không biết đại sĩ có thể hay không thành toàn. Quan Âm đại sĩ trầm mặc đi xuống. Sau một hồi khá lâu, nàng nói ra, bổn tọa vẫn chưa muốn đem Bạch Tố Trinh xử tử, ngã Phật từ bi, từ trước đến nay sẽ không dễ dàng tạo phía dưới giết hại. Chỉ là cái này Bạch Tố Trinh tính cách tàn bạo, bổn tọa cần đem nàng một thân thần thông hủy bỏ, pháp bảo không thu, như thế cũng mới có thể cho thiên hạ chúng sinh một cái công đạo. La Quân trầm mặc đi xuống. Quan Âm đại sĩ nói ra, bổn tọa ngày xưa lấy Phật pháp tẩy lễ Bạch Tố Trinh hơn 200 năm, vốn cho rằng nàng đã thay đổi triệt để, lại không nghĩ tới, nàng ma tính ngược lại càng phát ra sâu. Bổn tọa liền biết rõ, Bạch Tố Trinh đã định trước không phải Phật gia hữu duyên nhân. La Quân nói ra, đại sĩ, ngài nhất định muốn làm như thế sao? Quan Âm đại sĩ nói ra, không sai. La Quân nói ra, ta hy vọng ngài có thể thả Bạch Tố Trinh, nàng một thân tu vi, được không dễ. Ngài nếu đem hủy bỏ, lại là quá mức tàn nhẫn. Ta hy vọng ngài có thể cân nhắc ta đề nghị, dù sao, cái này cũng quan hệ đến Cửu Thiên Huyền Nữ tánh mạng. Tiểu tặc. Cửu Thiên Huyền Nữ nghiến răng nghiến lợi, nàng tu vi như thế người, thế mà bị La Quân một cái bất quá thần thể cảnh kỳ người bắt cóc. Đối với cao ngạo Cửu Thiên Huyền Nữ tới nói, quả thực là vô cùng lớn sỉ nhục. La Quân lại là không thèm để ý Cửu Thiên Huyền Nữ. Hắn nhìn về phía Quan Âm đại sĩ. Quan Âm đại sĩ bị cái kia Phật quang vây quanh, La Quân căn bản nhìn không rõ ràng nàng dung nhan. Tây Vương Mẫu ở một bên nói ra, "Đại sĩ, Huyền Nữ theo bản tôn nhiều năm, còn mời ngài nhất định muốn cứu nàng." Giờ này khắc này, Tây Vương Mẫu chỉ có thể cứu Cửu Thiên Huyền Nữ. Mặc kệ nàng là hư tình hay là giả dối, nhưng nếu nàng ngay trước mặt mọi người bỏ qua Cửu Thiên Huyền Nữ, như vậy từ đó giao chỉ cùng, ai sẽ thực tình theo nàng? Cho nên, Tây Vương Mẫu thái độ là tuyệt đối trọng yếu. Quan Âm đại sĩ hướng Tây Vương Mẫu gật gật đầu, nàng nói với La Quân, "Bạch Tố Trinh trong thân thể có một tốt một ác, bổn tọa có thể đáp ứng ngươi, không hủy bỏ Bạch Tố Trinh tu vi. Thế nhưng ác niệm nguyên thần, bổn tọa nhất định phải đem luyện hóa, miễn lại vì họa thương sinh." Đây đã là Quan Âm đại sĩ lớn nhất nhượng bộ. La Quân lại là ngốc ngẩn ngơ. "Tiểu tặc, ngươi khác được một tức lại muốn tiến một thước." Tây Vương Mẫu cũng nói. La Quân tâm nhanh chóng suy nghĩ lên. Tựa hồ linh thể là tại cái này áo đen Bạch Tố Trinh thân thể, nếu như áo đen Bạch Tố Trinh chết, cái kia Bạch Tố Trinh còn tính là linh nữa sao? Nàng máu và nước mắt còn có tác dụng sao? Ngại ngại cái bóng, đây thật là khó làm a. Nhưng bây giờ, lão tử nếu là lại tiếp tục ngạnh kháng đi xuống, chỉ sợ cái này Quan Âm cũng sẽ không tiếp tục tốt như vậy nói chuyện. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ a? May là La Quân quỷ kế đa đoan, giờ phút này nhưng cũng là có chút không cách nào quyết đoán. "Ngươi trẻ tuổi, ngươi vì sao nhất định muốn che chở cái này Bạch Tố Trinh ác niệm nguyên thần?" Quan Âm đại sĩ đột nhiên hỏi. La Quân hơi hơi ngẩn ngơ, hắn lại là cũng không biết trả lời như thế nào. Việc này, giống như thật mẹ nó không thế nào chiếm ý a. cái này áo đen Bạch Tố Trinh bản sự lợi hại, nhưng cái này mới ra đến một ngày, tạo phía dưới giết hại đã không biết bao nhiêu. Ý không thẳng, thì khí không lớn mạnh. La Quân thoáng qua lại nghĩ tới Linh Nhi. Không được, ta không thể mạo hiểm như vậy. Đại sĩ, ngươi đem cái kia ác niệm nguyên thần rút ra, nhưng không muốn đem hủy diệt. Ta đến người quản lý cái này ác niệm nguyên thần, như thế nào? La Quân nói ra. Quan Âm đại sĩ nao nao, theo rồi nói ra, tốt. La Quân nói ra, còn có, hôm nay ở đây đều là có mặt mũi nhân vật. Đại sĩ, ta cần ngài một cái hứa hẹn. Cam kết gì? Quan Âm đại sĩ nói ra. Sau này chỉ cần ta, Thanh Thành cung phía dưới không chủ động khiêu khích giao chỉ cùng, ta hy vọng chư vị đều không muốn lại tìm chúng ta phiền phức. Còn có, Sơn Hà xã tác đồ, ngôi sao hư ảnh những thứ này pháp bảo, ngài không thể không thu. Tốt. Quan Âm đại sĩ nhưng cũng sảng khoái. La Quân nói ra, vậy được rồi, ta trước thả người, lấy đó thành ý. Hắn nói xong thật rất lưu manh thả người. Tiểu tặc, ta giết ngươi. Cửu Thiên Huyền Nữ được từ từ, lập tức sát khí lộ ra. Tây Vương Mẫu quát nói, Huyền Nữ, trở về. Cửu Thiên Huyền Nữ không có cam lòng. La Quân chỉ là cười một tiếng, nói ra, Huyền Nữ, ngươi tuy nhiên công lực ta cao, nhưng lúc này cho dù ta thả ngươi, muốn giết ngươi, ta cũng là trong nháy mắt sự tỉnh. Cho nên, ngươi rất không cần phải ở trước mặt ta giả vờ giả vịt, cút về đi. Hắn nói chuyện là tuyệt không khách khí. Cửu Thiên Huyền Nữ tức giận đến nhất thời phun ra một ngụm máu tươi tới. La Quân lắc đầu, nói ra, ngươi có thể thật đúng là nghị quần a, như thế mấy câu, tức giận đến ngươi thổ huyết. Tiểu tặc, ngươi chờ, chờ ta thương thế khôi phục, nhất định lấy ngươi mạng chó. Cửu Thiên Huyền Nữ đột nhiên quay người lại, lại là bay vào giao chỉ cung bên trong đi. Tây Vương Mẫu lập tức nói với Quan Âm đại sĩ, đại sĩ, bản tôn cái này đồ nhi ngang ngướng, vô lễ chỗ, còn mời đại sĩ thứ lỗi. Quan Âm đại sĩ nói ra, không sao cả. Sau đó, Quan Âm đại sĩ nói với La Quân, cái này ác niệm nguyên thần cũng không tốt tháo rời ra, nếu là dễ dàng, cũng sẽ không có hôm nay họa. Ngươi hãy theo ta cùng nhau đi tới Nam Hải Phổ Đà, đáp ứng ngươi sự tình, bổn tọa bình tĩnh không biết nuốt lời. La Quân lập tức nói ra, đại sĩ chính là Bồ Tát, chính là thần, ngài muốn giết ta, dễ như trở bàn tay. Ngài đáp ứng sự tình, vạn bối không có bất kỳ lo lắng nào. Quan Âm đại sĩ nói ra, tức là như thế, ngươi cũng đến bổn tọa cái này Tịnh Bình tới đi. Vâng. La Quân lại không chần chờ, lập tức phi thân tiến vào Quan Âm đại sĩ Tịnh Bình chi. Cái kia Nguyên Hạc ở một bên quan sát, lúc này lại là không biết nên làm những gì. Ngay sau đó, Quan Âm đại sĩ đi vào đường nối màu vàng chi, thoáng qua liền đã biến mất không thấy gì nữa. Nam Hải Phổ Đà Sơn. Nguyên Hạc nói thầm, thánh nữ sự tình lại là khó giải quyết, ta phải theo tới. Nàng lập tức chuẩn bị bay khỏi. Tại lúc này, cái kia Tây Vương Mẫu đột nhiên lông mày dựng lên, quát nói, người nào? Nguyên Hạc tâm gọi hỏng bét, lập tức đào tẩu. Nhưng Tây Vương Mẫu là nhân vật bậc nào, há có thể cho phép Nguyên Hạc bực này tu vi yếu ớt người tại dưới mí mắt nàng đào tẩu? Lẽ nào lại như vậy, còn dám lô mãng? Tây Vương Mẫu khẽ vươn tay, trong nháy mắt cầm ra một đầu ngũ sắc duy băng. Cái này ngũ sắc duy băng tên là năm màu lưu ly mang, huyền diệu không. Chỉ xuề tay ra, năm màu lưu ly mang bay ra ngoài, trong nháy mắt đem Nguyên Hạc trói chặt lại, đồng thời vồ bắt đến Tây Vương Mẫu trước mặt. Lại là một cái yêu nghiệt. Tây Vương Mẫu gặp Nguyên Hạc, sắc mặt lạnh như băng sương. Nguyên Hạc hoảng sợ, nàng vội vàng nói, Vương Mẫu nương nương, ta chính là Thanh Thành cung đệ tử. Trước đó Quan Âm đại sĩ đáp ứng, giao chỉ cung phía dưới tuyệt sẽ không làm khó Thanh Thành cung. Ngài cũng không thể lật lọng. Tây Vương Mẫu lạnh lùng nói ra, đó là Quan Âm đại sĩ đáp ứng, bản tôn cũng không có đáp ứng. Bản tôn cũng không làm khó ngươi, bản tôn muốn trực tiếp giết ngươi. Nàng nói xong muốn ra tay, trực tiếp đem Nguyên Hạc kết. Tây Vương Mẫu tâm quả thực tức giận cùng cực, chỉnh cái sự tình phát sinh đều bị nàng cảm thấy nén giận tới cực điểm. Hạo Thiên kính cho mượn đi, trực tiếp bị hủy, đây cũng là để cho nàng nổi nóng sự tình. Bây giờ Bạch Tố Trinh giết giao chỉ cung, để cho nàng lần nữa mặt mày xám xịt đi tìm Quan Âm đại sĩ, đây cũng là để cho nàng cực nổi nóng ngất ức sự tình. Chỉ là, tại Tây Vương Mẫu chuẩn bị xuống sát thủ thời điểm, Quan Âm đại sĩ thanh âm đột nhiên truyền đến. Nương nương bất giận, bổn tọa như là đã hứa hẹn, còn mời nương nương cho bổn tọa một cái chút tình mọn. Tây Vương Mẫu nhất thời bị kinh ngạc, nàng không nghĩ tới, Quan Âm đại sĩ thế mà còn biết nơi này chuyện phát sinh. Chương 1487, Nam Hải Phổ Đà Sơn. Cút. Tây Vương Mẫu làm sao đều không dám ở trước mặt ngỗ nghịch Quan Âm đại sĩ. Nàng sau cùng đối Nguyên Hạc theo răng trong hàm răng tung ra một chữ này tới. Nguyên Hạc như gặp đại xá, lập tức quay người thoát đi phía Tây Ngọc Sơn. Nguyên Hạc chiến miên giường bệnh trước đó quá lâu, nàng đã từng phong cảnh qua. Tu vi đến vũ thánh cảnh, tại cái này đại tống bên trong, làm sao cũng coi là số một cao thủ. Cái này giống như là thế giới bao la bên trong, một cái ngàn vạn phú ông. Tuy nhiên mặt nàng kẻ có tiền còn có rất nhiều, nhưng ngàn vạn phú ông cũng đã có thể sống rất tư nhuận. Nhưng là trong nháy mắt, Nguyên Hạc lại tiến vào nghèo rất mùng tơi, mắc nợ trạng thái. Mà lúc này, Nguyên Hạc tương đương đột nhiên còn hết tất cả nợ nần, mà lại tài phú còn lấy lật về phía trước lần. Là ước vạn phú ông cấp bậc, người đột nhiên kinh lịch lớn như thế biến, lại đến nước này, tự nhiên là mười phần chân quý tánh mạng. Nguyên Hạc tuy nhiên chân quý tánh mạng, nhưng tâm còn có đạo nghĩa. Bởi vậy mới có thể cùng La Quân ở đây đến. Lúc này Nguyên Hạc trở về từ coi chết, cấp tốc thoát đi phía Tây Ngọc Sơn, một đường bay đi, lại là trực tiếp tiến về Thanh Thành cung. Nguyên Hạc luôn cảm thấy bên ngoài tràn ngập nguy hiểm, nàng cảm thấy Thanh Thành cung bên trong mới là an toàn nhất. Sự thật, Nguyên Hạc bây giờ mặc dù là vũ thánh cảnh đỉnh phong, nhưng nàng thực lực cũng rất yếu. Đây là bởi vì nàng tâm cảnh sinh ra biến hóa, không có nhuệ khí, tràn ngập hoảng sợ. Dạng này một cái trạng thái, không có khả năng cùng những cái kia quyền lớn mạnh khí thịnh người tướng. La Quân có nhảy ra đối mặt Quan Âm đại sĩ dũng khí, mà Nguyên Hạc ở một bên, lại là căn bản không dám nhảy ra. Cho dù là La Quân đã nắm giữ quyền chủ động, Nguyên Hạc cũng một mực tránh ở một bên, đây là Nguyên Hạc trạng thái. Giữa trưa ánh sáng mặt trời chiếu ở khắp nơi chi, Nguyên Hạc một đường đi nhanh. Nàng thân thể chỉ có một miệng Thiên Tuyết kiếm, đây là nàng duy nhất pháp bảo. Lúc này, nàng dựa vào pháp lực phi hành, tốc độ cũng không tính chậm, nhưng cùng La Quân đại na di thuật lên thì là kém cách xa vạn dặm. Cũng chính là tại lúc này, hư không chi đột nhiên xuất hiện một đạo vô hình bàn tay lớn màu đen chiều Nguyên Hạc chụp tới. Nguyên Hạc đồng cảm giác nguy cơ buông xuống, nàng không khỏi hoảng sợ thất sắc. Nguy cơ chi, Nguyên Hạc đem Thiên Tuyết kiếm tế ra, sau đó vận đủ pháp lực, hung hăng hướng bàn tay to kia chém tới. Bàn tay to kia trong nháy mắt biến hóa, đem này Thiên Tuyết kiếm kiếm quang hung hăng nắm. Phanh một tiếng, Thiên Tuyết kiếm kiếm quang lập tức vỡ nát. Sau đó, Nguyên Hạc liền bị bàn tay to kia hung hăng kiểm chế ở trong nháy mắt, vô cùng pháp tắc cùng pháp lực đem nàng bao trùm, mặc cho Nguyên Hạc dãy rủa như thế nào, nhưng cũng dãy rủa không ra bàn tay này kiểm chế. "Thả ta ra, ngươi là ai?" Nguyên Hạc hoảng sợ muốn tuyệt, đồng thời gầm thét. Bàn tay to kia trong nháy mắt biến hóa, lại là bắt Nguyên Hạc hướng phía dưới rơi xuống. Chỉ một lúc sau, liền gặp phía dưới có một tòa núi lớn, trong núi lớn có một tòa động phủ. Nguyên Hạc bị bàn tay to kia bắt đến động phủ chi, cái kia động phủ chi, một mảnh âm u hắc ám, mà lại có thật dài thông đạo, Nguyên Hạc tại hắc ám đi qua ba cái hô hấp, cuối cùng đi đến một chỗ khoáng đạt địa phương. Đó lấy, Nguyên Hạc pháp lực bị bàn tay to kia hoàn toàn phong bế. Sau đó, đại thủ cũng biến mất. Nguyên Hạc hoảng sợ cùng cực, nàng ngẩng đầu liền trông thấy tại cái kia động bài có tái đi phát quái nhân. Cái kia tóc trắng quái nhân xấu xí không, tóc thật dài, mặt tràn đầy đao khắc dịu đục giống như đường vân, hắn một hai tròng mắt trừng lấy như đồng linh, mà lại là thiên nhiên đỏ như máu. Toàn bộ trong động phủ đều có một cỗ dữ tợn khí tức. Người là ai? Nguyên Hạc tâm sợ hãi, nàng cảm nhận được quái nhân này cực kỳ mạnh mẽ. Tóc trắng quái nhân hạ lệ cười một tiếng, nói ra, "Tiểu mỹ nhân, ngươi lão tổ ta đang tu luyện, lại phát hiện ngươi theo hư không đi qua. Lão tổ ta gần đây chính cảm giác nhàm chán, ngươi nếu là ngoan ngoãn làm ta một cái tiểu thiếp, thật tốt phục thị lão tổ ta. Lão tổ ta tha cho ngươi nhất mệnh. Ta chính là Thanh Thành cung đệ tử." Nguyên Hạc lập tức nói ra, "Tiền bối, hôm nay ta có chỗ mạo phạm, chỉ cần tiền bối chịu thả đệ tử rời đi. Thanh Thành cung phía dưới tất có thâm tạ." Nàng lời nói này nói rất là tốt thể, một là nói cho quái nhân này, ta là có hậu đại, hai là, chỉ cần ngươi thả ta, Thanh Thành cung không biết truy cứu, còn sẽ có thâm tạ. Tóc trắng quái nhân trong mắt trừng một cái, nói ra, ngươi cái này tiểu bản đường, lão tổ chỉ hỏi ngươi, có nguyện ý hay không làm lão tổ tiểu thiếp của ta. Ngươi lại cùng ta kéo những thứ này lộn xộn đồ vật làm cái gì? Ngươi nếu là còn dám cùng lão tổ ta bực bội, lão tổ ta liền đưa ngươi tinh huyết toàn bộ hút, tới làm chất dinh dưỡng, tu luyện lão tổ ta huyết ảnh thần công. Nguyên Hạc hít sâu một hơi, nàng cũng là tâm cao khí ngạo nữ tử, như thế nào chịu tới làm lấy quái người tiểu thiếp. Nàng âm thanh lạnh lùng nói, xem ra các hạ là tự kiểm chế bản lĩnh cao cường, không đem ta Thanh Thành cung để vào mắt. Tóc trắng quái nhân nói, lão tử quản ngươi là ở đó. Nguyên Hạc nói ra, rất tốt, ta có bản mệnh kim đăng lưu tại Thanh Thành cung bên trong, có bản lĩnh, ngươi giết ta. Chỉ cần ta vừa chết, Thanh Thành cung phía dưới tất nhiên sẽ báo thủ cho ta. Đến lúc đó, các hạ ngươi chuẩn bị tiếp nhận Thanh Thành cung lựa giận đi. Ha ha, thế mà còn dám uy hiếp lão tổ ta. Tóc trắng quái nhân hạ lệ cười, theo rồi nói ra, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, lão tổ ta liền trước hái ngươi nguyên âm, sau đó hút khô ngươi tinh huyết. Hắn nói xong đông nhiên một chảo, lập tức đem Nguyên Hạc bắt đến bài giường đá. Oen. Ngay vào lúc này, Nguyên Hạc cương ép trùng kích, cái này một cái chớp mắt, nàng không cam lòng chịu đủ, thế mà nghịch huyết mạch, đem cái kia kinh mạch xung phá, sau đó phá giải tóc trắng quái nhân pháp lực. Tiểu nương bỉ, đáng giận a. Tóc trắng quái nhân lập tức nhìn đến Nguyên Hạc sắc mặt đại biến, miệng bên trong phun ra máu tươi tới. Nàng kinh mạch phá, huyết dịch xông ra huyết mạch, ứ ngăn trở tại thân thể chi. Nếu không phải nàng có pháp lực bảo vệ, tại chỗ muốn tử vong. Chỉ là lúc này, nàng kinh mạch đứt đoạn, đây cũng là tránh thức hết cách xoay chuyển, một con đường chết. Tóc trắng quái nhân mắt thấy tới tay con cừu non thế mà ra bực này được rẽ, không khỏi giận không nhịn nổi. Cái này nguyên âm cũng coi là phế, tinh huyết cũng bị ô nhiễm, căn bản là cùng vô dụng thân thể. Tóc trắng quái nhân âm thanh lạnh lùng nói, đàn bà thúi, ngươi muốn chết, không dễ dàng như vậy. Lão tử muốn câu ngươi nguyên thần, ngày ngày ôn dưỡng lấy ngươi, ngày ngày lại dạy vò lấy ngươi, để ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh, vĩnh viễn đều đang đau khổ chi trầm luân. La Quân tại cái kia Tịnh Bình chi, hắn chưa bao giờ thấy qua Minh Nguyệt Tiên Tôn Tịnh Bình, cho nên cũng không biết cái này Tịnh Bình cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn Tịnh Bình có khác biệt gì. Cái này Tịnh Bình chi cũng là tự thành thế giới. Thậm chí cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn Tịnh Bình rất là tương tự, bên trong cũng có nhất hải chi thủy. Khác biệt là, Minh Nguyệt Tiên Tôn lúc trước Tịnh Bình gọi là Thanh Tịnh Bình, mà Quan Âm đại sĩ Tịnh Bình thì gọi là Tử Tịnh Bình. Thử thanh song Tịnh Bình, La Quân tiến vào Tịnh Bình, liền trông thấy mênh mông đại hải. Cái kia hải không tiên khí pha trộn, mặt khác hai bên chính là bãi cát đằng sau còn có rừng rậm. La Quân liền muốn tìm tới Bạch Tố Trinh, sau đó nhìn có thể hay không như thế nào trợ giúp Bạch Tố Trinh khôi phục thực lực. Chỉ là, hắn nghĩ tới sự tình, Quan Âm đại sĩ không có khả năng không có dự liệu được. La Quân phóng tầm mắt nhìn tới, đồng thời lấy thần thức bắn phá, lại là căn bản tìm không được Bạch Tố Trinh tung tích. La Quân cũng không dám lại trong này náo ra quá đại động tĩnh. La Quân lập tức đem Đại Hắc Đan tế ra, Đại Hắc Đan côn bằng cánh kéo dài đi ra. La Quân lấy Đại Hắc Đan bắt đầu ở cái kia mặt biển tìm kiếm Bạch Tố Trinh. Đại Hắc Đan một đường bay đi, thoáng qua là hơn 10 dặm. La Quân thần thức bỗng nhiên bắn phá, cũng là trong nháy mắt xuyên thủng phương viên trăm dặm. Một đường bay đi, La Quân đều kém chút quên đây là tại một kiện pháp khí chi. Nho nhỏ Tịnh Bình, bên trong lại là vận chuyển một phiến thiên địa. Thiên địa này chi, thai nghén một cái như Nhật Bản một dạng quốc gia, vậy thì thật là không hề có một chút vấn đề. Thế gian to lớn, quả nhiên là đều có. Thần thông tạo hóa như vậy, quả nhiên là làm cho người sưng. La Quân đồ gặp phải rất nhiều tiểu đảo, bất quá đảo đồng thời không có chút dấu người. La Quân một đường bay đi, lại đều chưa từng tìm tới Bạch Tố Trinh cái bóng. Bạch Tố Trinh bị giấu đi nơi nào? Chẳng lẽ lão tử lại muốn dùng đại số mệnh thuật đến tìm kiếm? Cái này có thể không được, chỉ còn lại có 6000 tuổi thọ mệnh. Mà lại cái kia đại số mệnh phù lục bóng mờ làm sao cũng đi không rơi. lại dùng đi xuống, sớm muộn đến treo. La Quân trước đó cảm thấy đại số mệnh thuật tràn ngập thần, nhưng bây giờ đối đại số mệnh thuật lại là nhiều một tầng nói không nên lời lo âu và hoảng sợ. Tính toán, tìm không thấy tính toán, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh đi. La Quân thở dài, sau đó lấy đại na di thuật cấp tốc trở lại bãi cát. Theo bãi cát nhìn cái kia mặt biển, lại là một mảnh pha trộn tiên khí. Nơi này là không có ánh sáng mặt trời, nhưng lại vẫn luôn có Phật ánh sáng chiếu rọi. La Quân ngẫm lại, quyết định nhìn xem cái kia long quả phải chăng có thể chuyển hóa thành thọ mệnh. Chính mình thọ mệnh gần nhất tiêu hao quá nhiều, là phải nghĩ biện pháp bồi bổ. La Quân lần này không dám hấp thu quá nhiều, ăn trước hai cái long quả. Sau đó bắt đầu vận chuyển đại số mệnh thuật thần chi lực chuyển hóa long quả dinh dưỡng. Cái này ngược lại sẽ không tiêu hao thọ mệnh. Chỉ cần không tiêu hao thọ mệnh, La Quân cũng không lo lắng hội có cái gì phản vệ. Bất quá lập tức, La Quân phát hiện long quả không thể chuyển hóa thành thọ mệnh. Những cái kia dinh dưỡng tại số mệnh lực điều hòa lại, cuối cùng vẫn dinh dưỡng, cũng không có chuyển hóa thành thọ mệnh. Xem ra muốn chuyển hóa thành thọ mệnh, nhất định phải là phải cùng tiên giới người có quan hệ. Cái này long quả, thần đan, liền đều là không có cách nào chuyển hóa thành thọ mệnh. Cũng là ta ý nghĩ hao huyền. Nếu như thần đan, long quả đều có thể chuyển hóa thành thọ mệnh, vậy ta thọ mệnh chẳng lẽ không phải là có thể vô cùng vô tận? La Quân nói thầm, ta Huyền Hoàng Thần Quốc hạt giống chuyên môn khắc chế tiên giới người, xem ngày sau về sau, ta phải tìm thêm trong tiên giới người hạ thủ. Chỉ là không biết, cái này đại số mệnh thuật phản vệ đến cùng sẽ là như thế nào. La Quân tại lộn xộn nghĩ đến. Lúc này, Quan Âm đại sĩ thanh âm đột nhiên truyền đến. Tiểu thí chủ, mời ra đây. Cái kia Tịnh Bình hư không xuất hiện một cái thông đạo. Từ bên trong hướng mặt nhìn, liền có thể nhìn đến trời xanh mây trắng. Xem ra là đã đến Nam Hải Phổ Đà Sơn. La Quân thân thể lóe lên, liền xông ra thông đạo. Vừa đến thông đạo, La Quân nhìn đến tứ phía toàn biển, ánh nắng tươi sáng, ngàn dặm không mây. Vẫn là biển. La Quân đều kém chút cảm thấy, trong này bên ngoài căn bản không có gì khác biệt. La Quân rơi xuống đất, hắn đứng tại Quan Âm đại sĩ trước mặt. Hắn y nguyên nhìn rõ ràng Quan Âm đại sĩ, bởi vì Quan Âm đại sĩ thập nhị trọng Phật quang căn bản là không có cách nhìn thấu. Cho dù La Quân tu vi như thế, cũng là nhìn không thấu cái kia thập nhị trọng Phật quang. Chương 1488, thật thiện lương sao? Hậu thế Phổ Đà Sơn đã đối ngoại mở ra. Mà vào lúc này Phổ Đà Sơn, ngoại nhân căn bản vào không được. Phổ Đà Sơn bên ngoài có Quan Âm đại sĩ cái giới, chỉ là quá khứ thuyền cá, từng thấy nơi đây Phật quang chủ thiên, lại bởi vì Quan Âm đại sĩ đã từng hiển linh, giải cứu qua biển động chi tàu thuyền, cũng chừng trị qua một chút hải phỉ. Bởi vậy, Quan Âm đại sĩ chi huyền diệu thần liền bị đông đảo tín đồ truyền bá ra ngoài. Quan Âm đại sĩ ngồi xuống còn có hai cái đồng tử, theo thứ tự là Thiện Tài cùng Long Nữ. Lúc này, Quan Âm đại sĩ trực tiếp mang La Quân tiến về Tử Trúc Lâm. Cái kia Tử Trúc Lâm chính là một mảnh huyền diệu tiên cảnh chi địa. Chỉ gặp khắp nơi trên đất gót sen, phía trước lại có một tiên trì chi chủng thực liên hoa, bên trong còn có mấy đầu cá chép, cái kia cá chép hấp linh khí, đã thân có nhanh nhẹn, lúc nào cũng có thể tu luyện thành người. La Quân ngầm quan sát cái này Tử Trúc Lâm, tâm đạo, quả nhiên không hổ là Bồ Tát đạo tràng, nơi đây linh khí nồng đậm, tiên khí pha trộn. Khó trách cái kia vô số truyền thuyết thần thoại chi đều có Bồ Tát bên người chân dị thú đắc đạo thành người, sau đó đi xuống làm hại nhân gian. Bất quá, La Quân ngầm cười một tiếng, tâm đạo, yêu tinh tu luyện thành người, cực khó khăn. Bây giờ xem ra, yêu tinh tại mắt người, ý nguyên bất quá là tiếp theo chờ tồn tại. Nếu là đường đường chính chính thử lên, yêu tinh thực lực chung quy là yếu một đoạn. Mà Bạch Tố Trinh thì là cái thật to ngoài ý muốn. Mặc kệ là cái kia chủng tộc, chắc chắn sẽ có chút tài năng xuất chúng tồn tại. Tử trúc lâm tử trúc dài đến cực tươi tốt, những thứ này tử trúc cứng rắn không, có thể cầm đến luyện khí. Cành lá lại có thể nấu làm canh canh, dinh dưỡng phong phú. Cái này cả tòa tử trúc lâm, ngày ngày đều thụ Quan Âm đại sĩ Phật pháp hung đúc, toàn bộ liền đều nhiễm Phật tính. Bởi vì cái gọi là Phật chính là cảm giác tính, không phải người, người người đều có cảm giác tính không phải là cảm giác tính là người, nhân tính có thể xấu, cảm giác tính vô sinh vô diệt. Tức cảm giác tức lộ ra, tức chướng tức bụi che. Vô chướng không hiện, chứng niết bàn. Có tin không chứng người mặc dù không rơi ác quả, lại ở bởi vì ở quả đỏ thắm độc ở tâm. Như thế sinh diệt không được niết bàn. Quan Âm đại sĩ ngồi ngay ngắn ở đó thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên chi, cái kia Thiện Tài đồng tử cùng Long Nữ đi ra, bái kiến Quan Âm đại sĩ. Quan Âm đại sĩ mỉm cười, nói ra, Thiện Tài, vị tiểu thí chủ này chính là khách quý, ngươi dẫn hắn đi tự trúc trong sảnh trước nghỉ ngơi lấy. La Quân nao nao, hắn chả muốn nhìn Quan Âm đại sĩ như thế nào luyện hóa Bạch Tố Trinh ác niệm nguyên thần đây. Nhưng lúc này Quan Âm đại sĩ nói như thế, La Quân cũng không tiện nói thêm cái gì. Quan Âm đại sĩ hành sự rất thẳng thắn, La Quân còn thật không có ý tứ đến lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Ngay sau đó, La Quân cũng theo cái kia Thiện Tài cùng một chỗ, tiến về tử trúc sảnh. La Quân sau khi đi, Quan Âm đại sĩ liền đem Bạch Tố Trinh theo Tịnh Bình bên trong thả ra. Lúc này, Bạch Tố Trinh hề bại trên mặt đất, nàng thân thể có lít nha lít nhít kim sắc trải qua sợi tơ. Những thứ này kim sắc trải qua đem nàng lực lượng toàn bộ ngăn chặn. Bạch Tố Trinh sắc mặt trắng bệch, nàng nhìn về phía Quan Âm đại sĩ, cười lạnh một tiếng, nói ra, Phật pháp phổ độ, làm sao? Lần này ngươi phổ độ ta. Quan Âm đại sĩ từ tốn nói, Phật pháp chỉ độ hữu duyên nhân. Ngươi dù cho người không có duyên, vậy liền này coi như thôi. Diệu thiện. Bạch Tố Trinh lạnh lùng nói ra, năm đó thị thị phi phi, ngươi đồng thời không rõ ràng. Ngươi dựa vào cùng Tây Vương mẫu quan hệ, liền đem ta giam cầm tại ngươi Tịnh Bình chi hơn 200 năm. Ngươi dùng ngươi cái gọi là Phật công, trong mắt của ta, là ma công áp chế tại ta. Ngươi cần gì phải nói dễ nghe như vậy, là độ hóa đây. Ta xem là thuần hóa đi. Ngươi có thể thuần hóa ta cái kia ngốc muội tử, nhưng đừng nghĩ thuần hóa ta. Quan Âm đại sĩ nói ra, A Di Đà Phật, thiện hay, thiện hay. Bạch Tố Trinh tiếp tục nói, ngươi trấn áp ta sẽ là ngươi suốt đời sai lầm lớn nhất lầm. Sớm muộn có một ngày, ta sẽ cho ngươi biết, có ít người, ngươi vĩnh viễn không thể đắc tội. Quan Âm đại sư nhìn về phía Bạch Tố Trinh, nàng ánh mắt phức tạp. Nàng thế mà theo Bạch Tố Trinh trong lời nói cảm nhận được một tia hồi hộp vị đạo. Ha ha, ngươi sợ? Bạch Tố Trinh quan sát tỉ mỉ, nói ra, nghĩ không ra, từ hàng phổ độ Quan Âm đại sĩ, thế mà lại có sợ hai thời điểm. Quan Âm đại sĩ tiếp lấy nhắm mắt, liền đọc ba tiếng A Di Đà Phật. Cái này về sau, nàng tâm tình bình tĩnh lại, sau đó nói, bổn tọa hội tuân thủ lời hứa. Nàng đón đến, nói ra, vốn là, bổn tọa cũng không cần hướng ngươi giải thích cái gì. Nhưng ngày đó, chuyện hôm nay, tất cả đều là từ Bạch Tố Trinh ngươi tham giận chi tâm bốc lên. Bổn tọa xuất thủ, vì là tam giới an bình, không thẹn lương tâm, càng không thẹn với thiên địa. Cho dù ngày khác, ngươi là bổn tọa ma kiếp, nhân quả, bổn tọa cũng nguyện ý tiếp nhận hết thảy hậu quả. Nàng sau khi nói xong, liền bắt đầu thi pháp. Đồng thời, Quan Âm đại sĩ bắt đầu niệm kinh. Trải qua hình thành kim sắc nguyện lực, bắt đầu xâm nhập vào Bạch Tố Trinh trong não vực. Trước đó, Quan Âm đại sĩ lòng mang từ bi, cũng không có tức đoạt Bạch Tố Trinh cái này ác niệm nguyên thần, chỉ là đem áp chế. Đến hôm nay, Quan Âm đại sĩ cho rằng cái này ác niệm nguyên thần đã không cách nào độ hóa, áp chế. Vậy liền chỉ có được bóc ra chi pháp. Mà cái này ác niệm nguyên thần một khi tháo rời ra, không có thân thể tư nhuận, tự nhiên là một con đường chết. Một con đường khác, chính là Bạch Tố Trinh đi đầu thai chuyển thế. Nhưng đầu thai chuyển thế cũng thật không đơn giản. Bởi vì cái này thai chính là có thai chi mê, tu vi càng cao, thai chi mê càng lợi hại. 10 triệu cá nhân, sợ là chỉ có một cái có thể thành công. 5 canh giờ, tức sau 10 tiếng, Bạch Tố Trinh ác niệm nguyên thần rốt cục bị tháo rời ra. Cái kia ác niệm nguyên thần hóa thành một đoàn năm màu pha trộn, lớn nhỏ cỡ nắm tay, liền phiêu phù ở Quan Âm đại sĩ tay trong bàn tay. Đến mức Bạch Tố Trinh thì tỉnh táo lại. Đối với đây hết thảy phát sinh, Bạch Tố Trinh cũng không phải là không rõ ràng, nàng vẫn luôn lấy một người đứng xem tư thái đến xem đây hết thảy. Chỉ là, nàng chỉ có thể làm khách qua đường, không thể chúa tể tôn này thân thể. Bạch Tố Trinh bái kiến đại sĩ. Lúc này Bạch Tố Trinh thuần phục không, hướng Quan Âm đại sĩ dập đầu bái nói. Quan Âm đại sĩ nói ra, Bạch Tố Trinh, ngươi sinh ra chính là linh thể, bởi vậy một thể song nguyên thần. Bổn tọa từ trước đến nay mang trong lòng thiện niệm, không nguyện ý làm khó dễ ngươi vậy tỷ tỷ. Chỉ là ngươi vậy tỷ tỷ, tính cách kiệt ngao bất thuần, bổn tọa hôm nay như không ngăn nàng, nàng liền muốn đem cái kia toàn bộ giao chỉ cung hủy thành cho tàn. Nàng bản sự ngày càng xu thế lớn, bổn tọa không thể không ra tay, lại không phải muốn tới hại tỷ tỷ ngươi. Điểm này, bổn tọa hy vọng ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Lấy Quan Âm đại sĩ tu vi cùng danh vọng, nguyên bản cũng không cần cùng Bạch Tố Trinh giải thích nhiều như vậy. Nhưng nàng vẫn là cùng Bạch Tố Trinh nói, đây cũng là Quan Âm đại sĩ mang trong lòng thiện niệm nguyên nhân. Bạch Tố Trinh lập tức nói ra, tỷ tỷ nhất thời hồ đồ, suýt nữa nhượng xuống sai lầm lớn. May có đại sĩ xuất thủ can thiệp, mới cứu vãn chúng sinh tại thủy hỏa. Tố Trinh tâm chỉ có cảm niệm đại sĩ ân đức, đoạn không có oán niệm quái đại sĩ đạo lý. Quan Âm đại sĩ khe khẽ thở dài, nói, các ngươi ruột thịt cùng mẹ sinh ra, lại là cùng một tôn thân thể, nhưng tính cách lại có một trời một vực. Nếu nàng có ngươi nửa phần thiện lương, liền không đến mức có hôm nay tai ương họa. Cái kia Sơn Hải xã tắc đồ cùng ngôi sao hư ảnh, bổn tọa toàn bộ cho ngươi. Cũng nhìn ngươi có thể sử dụng cái này một thân tu vi, tạo phúc thiên hạ thương sinh. Bạch Tố Trinh nói gấp, đệ tử ghi nhớ đại sĩ dạy bảo. Quan Âm đại sĩ liền đem cái kia ác niệm nguyên thần bắn ra, nói ra, Bạch Tố Trinh, ngươi mang theo cái này ác niệm nguyên thần đi cho ngươi bằng hữu kia. Sau đó các ngươi liền rời đi cái này Phổ Đà Sơn đi. Đúng, đại sĩ. Bạch Tố Trinh tiếp nhận ác niệm nguyên thần. La Quân tại tử trúc trong sảnh chờ đợi 10 giờ, cái này thời điểm đã là rạng sáng 5 giờ. La Quân có vẻ hơi nôn nóng, hắn không biết đến đón lấy tình thế đến cùng hội phát triển thành cái dạng gì. Liền cũng tại lúc này, toàn thân áo trắng phiêu nhiên xuất trần Bạch Tố Trinh tiến tử trúc sảnh. La Quân vừa thấy được cái này áo trắng Bạch Tố Trinh, lập tức biết, quả nhiên, cái kia ác niệm nguyên thần đã bị rút ra. Bạch Tố Trinh thân thể sắc khí, hàn băng đều đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một loại dịu dàng. La Quân. Bạch Tố Trinh sau khi đi vào, nhẹ giọng hô. Bạch tỷ tỷ. La Quân nói ra. Khác ý nghĩ lại là có chút phức tạp. Bạch Tố Trinh đưa tay, đem cái kia ác niệm nguyên thần tế ra đến, nói ra, cái này là tỷ tỷ ta nguyên thần. La Quân không khỏi bị kinh ngạc, nói ra, làm sao cái này nguyên thần một điểm lực lượng đều không có? Bạch Tố Trinh nói ra, bởi vì tất cả pháp lực, lực lượng, tu vi đều lưu tại ta thân thể. May mắn có đại sĩ dùng một tia Phật lực bảo vệ, mới không còn để tỷ tỷ tan thành mây khói. La Quân nói ra, nhưng cái này cũng chống đỡ không thời gian quá dài a. Bạch Tố Trinh trầm mặc đi xuống, nàng theo rồi nói ra, bụi về với bụi, đất về với đất, đây là nàng số mệnh. Nàng đã lựa chọn con đường này, nên nghĩ đến loại hậu quả này. La Quân có chút kinh ngạc nhìn về phía Bạch Tố Trinh, hắn lúc này không biết nên nói cái gì, cũng không biết nên chỉ trích cái gì. Hắn một câu cũng nói không nên lời. Bạch Tố Trinh theo rồi nói ra, nghe đại sĩ nói, là ngươi muốn nàng ác niệm nguyên thần. La Quân nói ra, vâng. Bạch Tố Trinh nói ra, ngươi muốn cái này nguyên thần làm cái gì? Ngươi có biện pháp đem nàng sống lại? La Quân nói ra, ta không biết, nhưng ta là muốn ngươi cùng hắn đều có thể thật tốt còn sống. Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Đây là ta có thể làm được mức độ lớn nhất. Ngươi vẫn là vì thê tử ngươi, đúng hay không? Bạch Tố Trinh nói ra. La Quân nao nao, hắn không có phủ nhận, nói ra, vâng. Bạch Tố Trinh liền cũng không nói thêm lời, nói, ngươi đem cái này nguyên thần cầm lấy đi, xử lý như thế nào, đều tại ngươi. Hiện tại ta muốn đi. Ngươi mặc kệ nàng. La Quân thân thể chấn động, hỏi, mặc kệ, cũng không còn được. Bạch Tố Trinh theo sau đó xoay người, bay thẳng ra tử trúc sảnh, bay ra Phổ Đà Sơn. La Quân đứng chết chân tại chỗ. Nàng không nghĩ tới Bạch Tố Trinh đối tỷ tỷ mình là như thế nhẫn tâm, tuyệt tình, không có chút nào mong nhớ. Giữa các nàng, thật chẳng lẽ một điểm cảm tình đều không có sao? Cái này áo trắng Bạch Tố Trinh xem ra dịu dàng, thiện lương, có thể nàng thật là thiện lương sao? La Quân mắt nhìn tay ngũ sắc nguyên thần, cái này nguyên thần bên ngoài quả nhiên có Phật lực bảo vệ, chính là cái này Phật lực bảo hộ, mới không có để cái này nguyên thần tiêu tán. Chỉ là, cái này Phật lực cũng tại bắt đầu dần dần biến mất. Hiển nhiên, Quan Âm đại sĩ cũng không muốn cái này ác niệm nguyên thần còn sống. Nàng càng không có nghĩa vụ một mực bảo vệ lấy tôn này nguyên thần. La Quân trong lúc nhất thời có chút mơ mịt, đồng thời cũng biết cái này Tử Trúc Lâm không phải nơi ở lâu. Hắn ngậm lại, trực tiếp đem cái này nguyên thần để vào đến Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong ôn dưỡng, sau đó hắn liền thân thể nhoáng một cái, thi triển đại na di thuật rời đi Nam Hải Phổ Đà Sơn. Chương 1489, Thần Nông Đỉnh. Bình minh tờ mờ sáng, chân trời đám mây mang theo một tia trắng xám, nhưng là rất nhanh, tia nắng ban mai theo đám mây chi lộ ra manh mối. Mênh mông mặt biển một mảnh yên tĩnh, gió biển thổi lướt nhẹ qua, hải âu tại mặt biển nhẹ nhàng lướt qua. Nơi xa còn có bạch kinh nuốt nước. Cái này là một bộ rất yên tĩnh hình ảnh. La Quân không có ý thưởng thức loại này cảnh đẹp, hắn lấy đại hắc đan tại mặt biển phi hành, tâm lại tại suy nghĩ lấy cái này ác niệm nguyên thần sự tình. Đến cùng hiện tại, ta mẹ nó là muốn ác niệm nguyên thần máu và nước mắt, vẫn là cái kia bạch tố trinh máu và nước mắt. La Quân lớn nhất nghi hoặc điểm ở chỗ này. Tựa hồ, tất cả linh khí đều là đến từ cái này ác niệm nguyên thần. Nàng tu vi thần tốc, cá tính rõ ràng. Cho dù là Quan Âm đại sĩ dùng Phật pháp độ hóa nàng 200 năm, cũng là không thành công. Mà xem xét lại cái này áo trắng bạch tố trinh, thực sự tính toán lương bạc, mà lại không có chủ kiến. Bị cái kia cầu hoàng đế như thế bức bách, cũng là không có bước ra huyết tính tới. La Quân tâm thiên bình có khuynh hướng trước mắt ác niệm nguyên thần. Lúc này, đến cùng muốn làm sao? La Quân trầm tư suy nghĩ. Ai, tính toán, mặc kệ nhiều như vậy. La Quân tâm đạo, ta trước đem cái này ác niệm nguyên thần cứu sống mới là, đi một bước, nhìn một bước. Chắc chắn sẽ có cái sáng tỏ lộ tuyến đi ra. La Quân cuối cùng tin tưởng hắn chính mình trực giác. Một đường phi hành đi qua, La Quân nhìn đến phía trước có một chỗ hòn đảo không người. Hắn liền chợt lấy người, bay đến cái kia hòn đảo chi. Tiến vào đảo về sau, tuyển một chỗ rừng rậm hạ xuống. Đón lấy, La Quân ẩn thân đến phòng bị tu di chi. Như thế về sau, La Quân mới đưa cái kia ác niệm nguyên thần thả ra. Ác niệm nguyên thần sau khi đi ra, La Quân phát hiện bảo vệ cái này ác niệm nguyên thần Phật lực ngay tại tiêu tán. Toàn bộ ác niệm nguyên thần cũng bắt đầu tung bay lung lay lên. Một khi cái này nguyên thần tiêu tán, liền sẽ hóa thành bụi đất, chính thức biến thành cho bụi. Đây là Phật gia người nói tới bụi về với bụi, đất về với đất. Ta làm như thế nào cứu nàng? La Quân ngầm suy nghĩ. Hắn chả chưa từng gặp qua loại tình huống này. Nói như vậy, nguyên thần bị người giam cầm, ôn dưỡng, vậy cũng là bởi vì nguyên thần bản thân còn có pháp lực tồn tại. Nhưng cái này ác niệm nguyên thần trước mắt xấu hổ là, nàng không có chút nào pháp lực. Không phải vậy lời nói, tính toán không có Phật lực bảo vệ, cái này nguyên thần trong thời gian ngắn cũng sẽ không tiêu tán. La Quân ngẫm lại, sau đó thúc đẩy pháp lực cùng cái này ác niệm nguyên thần câu thông. Hắn pháp lực đem ác niệm nguyên thần bao trùm, sau đó phát ra ý niệm cùng tinh thần tới. Bạch Tố Trinh, ngươi là ai? Bên trong rất nhanh truyền đến Bạch Tố Trinh thanh âm. Chỉ bất quá, thanh âm vẫn là lộ ra một tia băng hàn. Quả nhiên vẫn là nguyên lai cách điều chế cùng nguyên lai vị đạo. La Quân không khỏi nói, ngươi đều bộ dáng này, còn cùng ta chơi lưu manh. Ta là La Quân. Hừ. Bạch Tố Trinh cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi cho rằng ta chỗ này cảnh, phải xin ngươi tới cứu ta sao? Cút nhanh lên. Ta hiện tại muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. La Quân nói ra. Bạch Tố Trinh nói ra, có bản lĩnh ngươi động thủ, ta như sợ hãi, nhăn nửa cái mi đầu, ta liền không phải Bạch Tố Trinh. Cái này tính bướng bỉnh. La Quân không khỏi có chút bất đắc dĩ. Tâm nghĩ lại, thầm nghĩ, cũng thế, nàng rõ ràng biết không phải là Quan Âm đại sĩ đối thủ, y nguyên nghĩa vô phản cố, chỉ là vì hướng Quan Âm đại sĩ chứng minh, nàng không khuất phục. Dạng này người, làm sao có thể thụ ta uy hiếp? La Quân cũng không phải muốn uy hiếp Bạch Tố Trinh cái gì, cũng chỉ là muốn nàng phục cái mềm. Nhưng bây giờ xem ra, cái này lại là không thể nào. La Quân thật là lần đầu tiên nhìn thấy giống Bạch Tố Trinh dạng này người. La Quân phải thừa nhận, chính hắn là làm không được như Bạch Tố Trinh như vậy. Nếu như hắn giống Bạch Tố Trinh như vậy ngông nên kiên cường, không chút nào chịu thỏa hiệp. Vậy bây giờ cần phải chết tại Trần Thiên ngay tay. Mà lại, La Quân tự nhận là chính mình nếu như là Bạch Tố Trinh lúc này cái này tình cảnh, hắn ít nhất là làm không được như thế mạnh miệng. Tính toán, Bạch Tố Trinh, ngươi cũng hẳn phải biết, ngươi lúc này tình cảnh không tốt. Nguyên thần tùy thời đều muốn tiêu tán, ta nên thế nào giúp ngươi? La Quân hỏi. Bạch Tố Trinh nói ra, ngươi tại sao phải giúp ta? Ngươi muốn có được cái gì? La Quân cũng không giấu giếm, nói ra, lúc trước lời nói, ta đều cùng ngươi muội muội nói. Chẳng lẽ ngươi không biết những thứ này sao? Không biết. Bạch Tố Trinh rất thẳng thắn nói ra. La Quân nói ra, vậy được rồi, ta nói ngắn gọn. Sau đó, La Quân đem chính mình đến từ tương lai thế giới bao la, cùng tới nơi này mục đích nói hết ra. Bạch Tố Trinh sau khi nghe xong, cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi nói máu và nước mắt, ta biết là chuyện gì xảy ra. La Quân không khỏi vui vẻ. Bạch Tố Trinh nói tiếp, ngươi xem như người biết chuyện, biết ta cái kia muội muội máu và nước mắt không biết chính xác. Máu và nước mắt chính là ta linh lực tinh nguyên, chính là có vô cùng chi thần diệu. Bất quá, cái này linh lực tinh nguyên tại ta bản mệnh chi cắm dễ, xem như ta cũng đem làm không ra. Ta sở dĩ có thể tu luyện tiến triển thần tốc, cũng là bởi vì cái này linh lực tinh nguyên gây nên. Ngươi nhìn ta cái kia muội muội, chỉ cần ta không tại, nàng tu vi tiến triển liền sẽ biến rất chậm, nguyên nhân ở chỗ này. La Quân hơi hơi run lên. Hắn tin tưởng Bạch Tố Trinh lời nói, hắn biết trước mắt cái này Bạch Tố Trinh là tuyệt đối khinh thường tại nói dối. Bất quá ngươi cũng không cần cao hứng, thứ nhất, ta hiện tại thành như vậy tình cảnh, linh lực tinh nguyên đã bị suy yếu đến tiếp cận với không. Thứ hai, người trong thiên hạ đều chết sạch, ta cũng sẽ không rơi lệ, lại càng không cần phải nói là chảy ra máu và nước mắt. Cho nên, ngươi đừng hy vọng. Tranh thủ thời gian chỗ ấy khoái hoạt đi chỗ đó đi, khác tại ta chỗ này lãng phí thời gian. Bạch Tố Trinh lạnh lùng nói ra. La Quân giật mình khẽ giật mình, hắn lại là không giận nỗi chủ, nói ra, tương lai sự tình, ai cũng không nói chắc được. Bất quá, mặc kệ ngươi có thể không thể giúp được ta, ta lúc này đều muốn đem ngươi chữa khỏi, để ngươi một lần nữa khôi phục sự tự do. Ngươi tính toán giúp ta, sau khi trùng sinh, ta cũng không hội cảm tạ ngươi. Bạch Tố Trinh nói ra. La Quân nói ra, không có việc gì, chỉ cần tương lai vạn nhất ngươi có thể chạy xuống máu và nước mắt, ngươi nhớ đến cho ta cái nào cũng được lấy. Nhưng nếu như không có, cái kia cũng không cần gấp. Giao dịch này, ngươi không thiệt thòi a. Bạch Tố Trinh trầm mặc một cái trước mắt, theo rồi nói ra, phải cứu ta, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Ngươi có thể sẽ trải qua kiếp nạn, cửu tử nhất sinh. Cái này ngươi đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, ngươi cũng không nên đáp ứng quá sảng khoái. La Quân sững sờ. Hắn thật đúng là muốn suy nghĩ tỉ mỉ phía dưới, hắn kinh lịch sinh tử quá nhiều, cho nên cũng biết sinh tử tư vị, trước kia trợ giúp Lam Tử Y thì trở thành hoàng vương, đó cũng là muốn thật lâu, nghĩ sâu tính kỹ. Có điều, cái kia lại là nhận biết Lam Tử Y, đạt được phong phú hồi báo. Lại nói, nàng là ta cứu Linh Nhi duy nhất hy vọng, liền coi như là vứt bỏ một cái mạng, đó cũng là nhất định phải đi làm. La Quân tâm tư đo song song, ngay sau đó liền nói ra, không sao, chỉ cần có một tia hy vọng có thể cứu trở về thê tử của ta, ta đều nguyện ý đi làm. Bạch Tố Trinh nói ra, tốt, ta cũng nhận lời ngươi. Tuy nhiên đây vốn là không có gì có thể sở trường tình. La Quân vui vẻ nói ra, tốt, vậy chúng ta thành giao. Ta rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể cứu ngươi? La Quân theo rồi nói ra, ngươi tình huống trước mắt quả thực không ổn, không có có pháp lực hộ thể, nguyên thần lúc nào cũng có thể tiêu tán. Bạch Tố Trinh nói ra, ta cần thuần âm đan dược tầm bổ. La Quân ngẩn ngơ, sau đó đại hỉ, nói ra, ngươi nói là loại đan dược này sao? Hắn lập tức xuất ra thuần âm đan. Hắn thân thể thuần âm đan, đó là dùng điểm báo cái này tính toán đơn vị mà tính toán. Không sai. Bạch Tố Trinh nhìn đến cái này thuần âm đan về sau, không khỏi kinh hãi, nói ra, à, cái này thuần âm đan âm khí như thế nồng đậm, tại nhân gian bên trong, thực khó tìm đến, ngươi ở đâu làm? La Quân nói ra, hảo nhãn lực, ta cái này thuần âm đan xác thực không phải từ nhân gian làm, chính là tại địa ngục chi tìm kiếm. Địa ngục? Bạch Tố Trinh nói ra, cái gì địa ngục? La Quân nói ra, cái này nói đến phức tạp, ta chỗ này thuần âm đan đếm mãi không hết, ngươi phải dùng nhiều ít đều có. Hắn nói xong xuất ra 100 mai thuần âm đan. Bạch Tố Trinh nói ra, còn có, ta cần một kiện thuần âm chi lực pháp khí. Thuần âm chi lực pháp khí? Ta đây thân thể giống như không, ta đi nơi nào chuẩn bị cho ngươi? La Quân nói ra. Bạch Tố Trinh nói ra, Thanh Thành Cung bên trong có một kiện pháp khí, gọi là Quá Âm Nguyên Đỉnh. Đi Thanh Thành Cung lấy có thể. Bất quá, cái này Quá Âm Nguyên Đỉnh phẩm cấp quá thấp, không có thể chống đỡ thật lâu. Nhiều nhất có thể chống đỡ 3 tháng, đợi đến sau 3 tháng, ta cần Thần Nông Đỉnh đến luyện chế. Thần Nông Đỉnh? La Quân nói ra. Bạch Tố Trinh nói ra, Thần Nông Đỉnh tại hướng bắc 100.000 dặm, chính là cực hàn chi địa. Ở nơi đó, có một nơi gọi là Bắc Đại Trạch thần ma cùng tồn tại, loạn tượng xuất hiện. Truyền thuyết Thần Nông Đỉnh tại, ta muốn trọng sinh, Thần Nông Đỉnh là cái rất quan trọng đồ vật. Không có Thần Nông Đỉnh, ta không có khả năng tránh thức sống lại. La Quân có chút nhức cả trứng. Bạch Tố Trinh nói ra, ta nói cửu tử nhất sinh, là chỉ ngươi muốn đi Bắc Đại Trạch bên trong tìm kiếm Thần Nông Đỉnh. La Quân nói ra, tốt, ta trước cùng ngươi đi tìm về Quá Âm Nguyên Đỉnh, sau đó lại đi Bắc Đại Trạch tìm kiếm Thần Nông Đỉnh cho ngươi. Bạch Tố Trinh nói ra, ừm, hiện tại ngươi đem ta tiếp tục để vào đến ngươi loại kia tử bên trong, đồng thời ném 1000 mai thuần âm đan cho ta. La Quân giật mình, nói ra, ngươi bây giờ nguyên thần suy yếu, không có vô pháp lực. 1000 mai thuần âm đan, ngươi tiêu thụ được sao? Bạch Tố Trinh nói ra, ngươi quá coi thường ta. La Quân nói ra, vậy được rồi. Hắn ngay sau đó đem Bạch Tố Trinh cùng 1000 mai thuần âm đan ném vào đến Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong. Bạch Tố Trinh nguyên thần lúc này xem ra, giống như là một đầu năm màu tiểu trùng tự một dạng. Nàng chậm chạp leo đến một cái thuần âm đan mặt, chỉ chốc lát về sau, cái kia thuần âm đan liền bị nàng thôn phệ. Nàng mỗi thôn phệ một cái thuần âm đan, trong thân thể năng lượng liền mạnh một phần, thân thể hào quang cũng lóa mắt một phần. La Quân rõ ràng cảm nhận được Bạch Tố Trinh nguyên thần bắt đầu mạnh lên. Trước đó nàng nguyên thần là có loại tại phong lung lay sắp đổ cảm giác, mà lúc này, nguyên thần không có loại kia tùy thời tiêu tán nguy hiểm. Bất quá lúc này, Bạch Tố Trinh vẫn là yếu ớt quá, một trận đại gió thổi tới, lập tức bị thổi làm tan thành mây khói. Cũng may mắn là La Quân dùng Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống ôn dưỡng nàng, nàng mới có thể như vậy may mắn còn sống sót tại thế. La Quân ngay sau đó cũng không lại trì hoãn, lập tức thi triển đại na di thuật, tiến về Thanh Thành Cung đi. Chương 1490, người nào cao hơn người nào còn. La Quân từ khi đi tới nơi này cổ thế giới bên trong về sau, một mực không sao cả nghỉ ngơi qua. Cũng tốt tại hắn bây giờ pháp lực cao thâm, hơi chuyển động tinh tọa, liền có thể khôi phục tinh lực. Lấy hắn hiện đang phun ra nuốt vào nguyên khí, cơ bản một năm không ăn không uống, cũng không nhiều lắm sự tỉnh. Thực sự đói, ăn chút đan dược cũng là tốt. Bây giờ hắn ăn cơm, phần lớn cũng là thỏa mãn ngoạm ăn bụng chi dục. Ăn cơm còn tính là phiền phức, bởi vì nuốt vào cặn bã nước cũng cần bị luyện hóa sạch sẽ. La Quân thân thể bây giờ là lưu ly sạch ngọc, một tia tạp chất đều không có. Căn bản là bách bệnh không sinh, thân thể cơ năng, bộ phận đều là một mực cường đại không, cũng sẽ không suy sụp. La Quân tại sớm 7 giờ thời điểm, liền đến Thanh Thành Cung hư không. Sau đó, hắn hạ xuống đi. Áo trắng Bạch Tố Trinh đã mang theo Tiểu Thanh cùng Hứa Tuyên trở lại Thanh Thành Cung bên trong. Áo trắng Tố Trinh đối Hứa Tuyên thâm biểu xin lỗi, bởi vì hắn tộc nhân toàn bộ đều chết tại Tử Kim Bát bên trong. Lúc đó áo đen Tố Trinh tuy nhiên không phải cố ý sát hại Hứa Tuyên tộc nhân, nhưng Hứa Tuyên tộc nhân cái chết, chung quy là cùng áo đen Tố Trinh thoát không căn hệ. Hứa Tuyên nhìn đến áo trắng Tố Trinh đã thanh tỉnh, trên trán cũng tràn ngập từ thiện. Trong lòng của hắn đã minh bạch hết thảy đầu đuôi, tự nhiên cũng biết đây hết thảy phát sinh, đều trách không được trước mắt áo trắng Tố Trinh. Quan trọng hơn là, hắn sâu yêu tha thiết áo trắng Tố Trinh. Hứa Tuyên cũng buông xuống cửu hận. Hắn sở dĩ có thể nhanh như vậy buông xuống cửu hận, còn có một cái rất trọng yếu nguyên nhân. đó là bởi vì hắn tu vi siêu tuyệt, đã thoát ly phàm nhân phạm vi này. Mà cái kia chút tộc nhân, cuối cùng đều chẳng qua là người bình thường. Trăm năm về sau, toàn bộ đều muốn bụi về với bụi, đất về với đất. Hứa Tuyên cùng Bạch Tố Trinh ở giữa cảm tình, kinh lịch cái này một góc dạng, lại là phải thâm hậu rất nhiều. Nhàn nhạt tình cảm cũng tại giữa hai người bắt đầu diễn sinh. Tiểu Thanh nhìn thấy tỷ tỷ trở về, tự nhiên cũng là mừng rỡ không. Lúc này, La Quân cũng đến Thanh Thành Cung. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh còn có Hứa Tuyên tiếp kiến La Quân. La Quân đưa ra muốn Thanh Thành Cung quá âm nguyên đỉnh. Cái này quá âm nguyên đỉnh. Ngươi là muốn lấy ra ôn dưỡng ta tỷ tỷ nguyên thần. Bạch Tố Trinh nói ra. La Quân nói ra, không sai. Hứa Tuyên lập tức tức giận nói ra, Trần huynh, cái kia ác nữ người giết lục sâu nặng, liền nên do nàng này tan thành mây khói, mới là nàng đường về. Ngươi có cái gì tốt cứu nàng? La Quân nói ra, Hứa huynh, ta biết ngươi tâm tình, nhưng nàng đã được đến nàng phải có trừng phạt. Mặc kệ như thế nào, thánh nữ đều là Thanh Thành Cung thánh nữ. Nàng đã thoát ly Thanh Thành Cung. Tiểu Thanh lạnh giọng nói ra. La Quân nói ra, nàng chỗ lấy thoát ly Thanh Thành Cung là không muốn liên lụy Thanh Thành Cung. Tiểu Thanh nói ra, tóm lại, chúng ta không nguyện ý quan tâm nàng sự tình. La Quân nhìn về phía Bạch Tố Trinh, nói ra, Bạch tỷ tỷ, ngươi cũng muốn mặc kệ nàng sao? Bạch Tố Trinh trầm giọng nói ra, quá âm nguyên đỉnh, có thể cho. Ta nếu không cho, tại trong lòng ngươi chẳng phải là muốn đem ta tưởng tượng thành cỡ nào đoán được người? La Quân liền nói ra, đa tạ Bạch tỷ tỷ. Bạch Tố Trinh nói ra, Tiểu Thanh, đi đem vậy quá âm nguyên đỉnh lấy ra. Tiểu Thanh nói ra, tỷ tỷ. Bạch Tố Trinh nói ra, đi thôi. Lại nhiều ân oán, nàng đều là tỷ tỷ ta. Ta há có thể tuyệt tình như thế? Tiểu Thanh hít sâu một hơi, nói ra, thôi ta. Sau đó, Tiểu Thanh liền đi lấy vậy quá âm nguyên đỉnh. Vậy quá âm nguyên đỉnh đã thu nhỏ đến lớn nhỏ cỡ nắm tay. Bạch Tố Trinh đem quá âm nguyên đỉnh đưa hiện lên cho La Quân, nàng nói tiếp, ta biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi xem thường ta, cảm thấy ta đối nàng quá mức lương bạc, nhưng là, chúng ta đều là đều có các cân nhắc, ai cũng không người nào cao một cấp bậc. Lấy nàng tính tình, nàng như lại đến cơ duyên, sống lại, tương lai nhất định còn phải lại khuấy lên càng đại họa hơn sự tình tới. Cho nên, ta không nguyện ý nhìn đến một ngày này. Nhưng ngươi muốn cứu ngươi thê tử, cho nên, cho dù nàng làm hại thiên hạ thương sinh, nhưng cái này đều không phải là ngươi muốn để ý sự tình, đúng hay không? La Quân hơi hơi ngẩn ngơ. Cáo tử. La Quân cầm quá âm nguyên đỉnh, sau đó rời đi Thanh Thành Cung. Áo trắng Tố Trinh lời nói thật là điểm tỉnh La Quân. La Quân vẫn luôn lấy một loại khác tư thái đến đối đãi chuyện này, cảm thấy mình còn cao thượng hơn một chút, mà áo trắng Tố Trinh thì là trong ngoài không đồng nhất. Nhưng hiện tại xem ra, xác thực, ai cũng không người nào cao hơn a. Cho nên La Quân cũng là không có tư cách đến đứng tại một cái đạo đức điểm cao, sau đó tới chỉ trích áo trắng Tố Trinh. La Quân rời đi Thanh Thành Cung về sau, tại Thanh Thành Sơn một chỗ yên lặng chỗ đặt chân, sau đó tiến vào đến phòng bị tu di chi. Áo đen Tố Trinh tại cái kia huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong đã đem thuần âm đan toàn bộ thôn phệ. Nàng nguyên thần đã lớn lên một chút, mà lại sắc thái càng thêm vững chắc, nguyên thần chi cũng có thuần âm khí tức lưu động. Lúc này, đại khái là có thể trải qua chịu được gió nhẹ thổi. Chỉ là nếu có đại gió thổi qua, vẫn chưa được. Nguyên thần chính là thần hồn tu luyện cũng có thật nhiều tầng thứ. Một chút thần hồn, dưới cơ duyên xảo hợp, có thể tu luyện tới hiển hình, khu vực, đại thành, thậm chí quỷ tiên cấp độ. Bất quá muốn tu luyện tới quỷ tiên, cực không dễ. Không có thân thể tới tu luyện, cái này là rất khó sự tình. Trở thành quỷ tiên về sau, liền có thể không rơi vào luân hồi. Quỷ tiên về sau, lại có 9 tầng lôi kiếp. Vượt qua 9 tầng lôi kiếp, chính là thuần dương chân tiên. Khi đó thần hồn cũng là thật không thể tin cường đại. Áo đen Tố Trinh sau khi đi ra, nàng nói với La Quân, vừa mới các ngươi trò chuyện, ta cũng nghe được. Muội muội ta nói không sai, tương lai ta như lần nữa khôi phục lực lượng, ta muốn đem cái này thiên địa quấy đến càng thêm điên cuồng. Ta muốn để giao chỉ cung hủy diệt, để quan âm đi chết. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, ngươi thế nào đối thế giới này thù hận lớn như vậy đâu? Quan âm đại sĩ đối với ngươi mà nói, cách làm chưa hẳn thỏa đáng. Nhưng nàng như muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Có thể nàng lại mấy lần buông tha ngươi, ngươi cũng không nên muốn giết nàng a. Bạch Tố Trinh cười lạnh liên tục, nói ra, ta Bạch Tố Trinh xưa nay là thủ đoạn độc ác, không giảng đạo lý. Ta như sống sót, chính là tai họa. Ngươi bây giờ thu tay lại còn kịp. La Quân nói ra, sinh linh còn sống, đều có chuyện nhờ sinh ý chí. Bởi vì cái gọi là con kiến hôi còn sống tạm bợ. Đây là người bản năng, ngươi có đại tu vi, cảm thấy ngộ. Cũng biết, người này sống một thế, cỡ nào không dễ. Huống chi, ngươi vẫn là yêu tinh tu luyện thành người. Ngươi mà chết, từ đó chính là chết. Thân tử đạo tiêu, thế gian này lại không ngươi dấu vết. Ta liền không hiểu, vì sao ngươi lại nhiều lần muốn chết? Đến cùng là ngươi thật không sợ chết, vẫn là ăn chắc ta sẽ không để cho ngươi chết. Áo đen Tố Trinh trầm mặc đi xuống. Sau một hồi khá lâu, nàng nói ra, ta là thật không sợ chết, vẫn là ăn chắc ngươi. Trong lòng ngươi không rõ ràng sao? La Quân nói không ra lời. Cái này áo đen Tố Trinh, thật mẹ nó là cái không sợ chết quái vật. Tương lai, ngươi có thể hay không nhận lời ta một việc? Không muốn lại náo. La Quân nói ra. Không thể. Bạch Tố Trinh rất khẳng định, rất kiên định nói ra. La Quân nói ra, ngươi tính toán tu luyện được, cũng sẽ không là Quan Âm đại sĩ đối thủ. Nàng cảnh giới, ngươi cần phải ta rõ ràng. Bạch Tố Trinh nói ra, cho nên, theo ý của ngươi, cho dù lần lượt chịu nhục, cũng có thể chịu đựng. Nhưng người mà chết, cái gì đều không. La Quân nói ra, ngươi tội gì muốn như thế chấp nhất? Bởi vì ta không khuất phục. Áo đen Tố Trinh nói ra, không có người làm cho ta cúi đầu, ta có thể chết, nhưng ta không biết hướng những cái kia đứng tại cái gọi là điểm cao xem thường tại ta. La Quân yên lặng im lặng. Hắn tại cái này một cái chớp mắt, đột nhiên cảm thấy chính mình thật hâm mộ Bạch Tố Trinh. Hâm mộ nàng dám yêu dám hận, nhưng là hắn cảm thấy mình không được. Bởi vì hắn sợ chính mình chết, không thể cứu sống Linh Nhi. Hắn sợ chính mình chết, sẽ để cho Trần Thiên Nhai tiếp tục tiêu dao tại thế. Hắn sợ chính mình chết, không thể báo thù cho Lạc Ninh. Hắn người đeo phụ quá nhiều thù cùng hận, cùng trách nhiệm. Hắn đã định trước làm không được giống Bạch Tố Trinh như thế thoải mái, bởi vì Bạch Tố Trinh thân thể trọng trách rất nhẹ, nàng chỉ cần vì chính nàng phụ trách, vì chính nàng mà sống. Mà La Quân là không được. Ta rất hâm mộ ngươi, Bạch Tố Trinh. La Quân thở dài, nói ra, ta cũng hy vọng có thể giống như ngươi thoải mái, liều lĩnh. Nhưng ta mãi mãi cũng làm không được. Áo đen Tố Trinh cười lạnh một tiếng, nói ra, nhìn ngươi bộ dáng, chính là cái đa tình hẳn giống. Nếu ngươi có thể làm được như ta đồng dạng tuyệt tình phong tính, tự nhiên có thể tiêu dao mà qua. La Quân nói ra, tốt, chúng ta không nói những thứ này. Hắn theo rồi nói ra, ngươi về sau muốn thế nào, ta không quản được ngươi. Dù sao ta lấy máu và nước mắt sẽ đi, nếu là lấy không được, đó cũng là mệnh ta. Áo đen Tố Trinh nói ra, đem Quá Âm Nguyên Đỉnh dùng ngươi pháp lực tế ra đi. La Quân gật đầu. Hắn đem vậy Quá Âm Nguyên Đỉnh tế ra, Quá Âm Nguyên Đỉnh tại phòng bị tu di bên trong lập tức phồng lớn đến như thùng nước lớn nhỏ. Áo đen Tố Trinh nói ra, đem ta vận đến cái này trong đỉnh đi. La Quân y theo Áo đen Tố Trinh lời nói làm. Sau đó, Áo đen Tố Trinh tiến vào Quá Âm Nguyên Đỉnh chi, đổ vào 10000 mai thuần âm đan, sau đó ngươi thôi động Quá Âm Nguyên Đỉnh trận pháp. Áo đen Tố Trinh nói như vậy. La Quân bị kinh ngạc, nói ra, 10000 mai, ngươi chịu được sao? Bất nói nhảm, muốn ngươi làm thế nào làm thế nào. Áo đen Tố Trinh nói ra. La Quân bất đắc dĩ, liền theo lời mà làm. Sau đó, La Quân đổ vào 10000 mai thuần âm đan. Sau đó khu động trận pháp, vậy Quá Âm Nguyên trong đỉnh, lập tức năng lượng của mảnh ba độc lên. Đó lấy, vậy Quá Âm Nguyên trong đỉnh, vạn mai thuần âm đan trong nháy mắt hòa hợp một lò. Tại đỉnh, cái kia thuần âm đan hóa làm một cỗ tinh thuần không thuần âm khí lưu. Thuần âm khí lưu hình thành một cỗ lốc xoáy, mà Áo đen Tố Trinh ở giữa bắt đầu hấp thu lên những cái kia thuần âm khí lưu tới. Những thứ này thuần âm khí lưu đối với Áo đen Tố Trinh tới nói, chính là tốt thuốc bổ. Vậy đại khái cũng là Áo đen Tố Trinh tạo hóa. Những thứ này thuần âm đan phẩm chất, chính là chi tuyển, bởi vì cái này thuần âm đan chính là tới từ địa ngục tầng 18 thuần âm sông. Mà La Quân vốn là dự định đem thuần âm đan cho cái kia U Minh Cửu Âm Đồ bên trong ma đầu nuôi nấng. Nhưng bây giờ, những cái kia ma đầu cùng U Minh Cửu Âm Đồ đều bị Lâm Phong thôn phệ. Cái này là lúc sau La Quân đều rất khó dùng đến. Bất quá dưới mắt, La Quân còn không biết U Minh Cửu Âm Đồ tình huống. Nhưng là những thứ này, hắn cũng mặc kệ. Lúc này trước quản tốt lúc này sự tình đi. Đại ước một giờ sau, Áo đen Tố Trinh đình chỉ hấp thu. Những cái kia thuần âm khí lưu đã toàn bộ bị Hắc Táo Tố Trinh hấp thu song song. Chương 1491, tóc trắng quái nhân. Lại hấp thu 1 triệu viên thuần âm đan, ta liền có thể tu luyện tới hiện hình cấp độ. Hiện hình, khu vật, đại thành, quỷ tiên, chỉ cần ngươi thuần âm đan đầy đủ, ta liền có thể từng bước một nhanh chóng trưởng thành. Áo đen Tố Trinh nói với La Quân. La Quân thuần âm đan ngược lại là nhiều không được, hắn nói ra, ta có 100 tỷ thuần âm đan, ngươi một ngày hút 1 triệu thuần âm đan, cũng đầy đủ ngươi dùng cái chừng 100 năm. Áo đen Tố Trinh nói ra, một ngày triệu viên. Ngươi quá coi thường ta. Chờ ta được đến cái kia thần nông đỉnh, 100 tỷ thuần âm đan cũng là không đủ dùng. La Quân không có lưu lưỡi, nói ra, khủng bố như vậy. Áo đen Tố Trinh nói ra, về sau sự tỉnh, rồi nói sau. Ta còn cần tiếp tục tu luyện, ngươi lại cho ta 20000 mai thuần âm đan, hiện tại mới vừa mới bắt đầu, một ngày 30000 mai tạm thời đầy đủ. La Quân nói ra, tốt, ngươi lại an tâm tu luyện, ta muốn đi trước Bắc Đại Trạch. Áo đen Tố Trinh nói ra, tốt. La Quân liền đem 20000 mai thuần âm đan cho Áo đen Tố Trinh. Đó lấy, hắn lại khu động Quá Âm Nguyên Đỉnh, đem những cái kia thuần âm đan hóa thành thuần âm khí lưu. Như thế về sau, La Quân mới không có đi quản Áo đen Tố Trinh. Áo đen Tố Trinh bây giờ trở tại không có có pháp lực, cho nên La Quân cũng không thể đem phòng bị tu di cho Áo đen Tố Trinh. Áo đen Tố Trinh hiện tại cũng không có cách nào mở ra phòng bị tu di, càng không thể từ bên trong vận chuyển thuần âm đan. La Quân cũng không biết Bắc Đại Trạch cụ thể ở nơi đó, chỉ là nghĩ thầm, một đường hướng bắc bay đi, luôn luôn có thể tìm tới một chút manh mối. La Quân trong nháy mắt bay vào đến Thanh Thành Sơn hư không, hắn đang chuẩn bị hướng Bắc Đại Trạch bay đi. Chỉ là lúc này, đột nhiên, La Quân hơi động lòng. Một loại rất là khéo cảm giác phủ trong lòng. Nguyên Hạc tiền bối ra chuyện. Nàng Nguyên Thần đang cầu cứu, ta dùng đại số mệnh thuật cứu vãn nàng, nàng Nguyên Thần cùng số mạng ta phụ lục có liên hệ nào đó. Đi. La Quân lập tức chiều Nguyên Hạc chỗ địa phương bay đi. La Quân náo vực bên trong, pháp lực cường thịnh, cái kia pháp lực đã hình thành to lớn từ trường. Nhìn như chỉ có bóng cao su lớn nhỏ, nhưng bên trong từ trường lực lượng lại không phải thực chất, loại này lực lượng phóng xuất ra, trong nháy mắt tràn ngập phương viên trăm dặm. Giống La Quân dạng này cao thủ, trong lúc nhấc tay, lấy tinh thần lực, pháp lực cùng địa sát chi tinh, có thể trong nháy mắt để phương viên trăm dặm hình thành đóng băng thế giới. Để bên trong hết thảy sinh vật, toàn bộ chết hết. La Quân đã từng lấy vì người lực lượng là quyền pháp cực hạn. Khi đó, nhất quyền chi lực mấy ngàn cân, chạy ở giữa, phút chốc mấy chục mét, cái kia đã là thân thể cảnh giới tối cao. Đó là La Quân lúc đó bố cục. Đợi đến La Quân đến thần thông cảnh, mở ra trong não vực thần thông chi môn, hắn mới biết được, chính mình trước kia bất quá là hết ngồi đáy giếng. Mà đến bây giờ, La Quân biết, chính mình tuy nhiên pháp lực thâm hậu, nhưng phía trước thế giới rộng lớn hơn, càng mênh mông hơn, càng thêm không thể leo lên. Người đứng càng cao, nhìn càng xa, liền cũng càng phát ra biết mình nhỏ bé. Lúc này, tại cái kia động phủ chi, tóc trắng quái nhân ngồi xếp bằng. Nguyên Hạc Nguyên Thần tại tóc trắng quái người trước mặt phiêu đãng. Nguyên Hạc hiện tại là chân chính sống không bằng chết, người nàng không chết, tại Thanh Thành cung bản mệnh kim đăng liền không biết giật tắt. Như vậy Thanh Thành cung người vĩnh viễn không biết nàng đã tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Nguyên Hạc suy yếu không? Vì cái gì? Ta cùng ngươi không cựu không đoán, ngươi tại sao muốn đối với ta như vậy? Nguyên Hạc hỏi cái kia tóc trắng quái nhân. Tóc trắng quái nhân dương mắt, hắn cười khẳng khặc quái dị, nói ra, bản lão tổ trước đó đã cảnh cáo ngươi, thế nhưng là ngươi không nghe. Không nghe bản lão tổ, là kết cục này. Ngươi bây giờ cảm thấy thống khổ a? Không sao cả, bởi vì ngày sau loại thống khổ này thời gian sẽ còn dài hơn. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể không như thế tra tấn ta? Nguyên Hạc thống khổ không? Tóc trắng quái nhân nói, chờ xem, có lẽ ngày ấy, bản lão tổ tâm tình tốt, sẽ xem xét để ngươi biến thành cho bụi. Ai, cỡ nào thật đáng buồn a. Ngươi vô duyên vô cớ bị bản lão tổ giết, sau đó có khả năng cần cầu, cũng chẳng qua là cái biến thành cho bụi. Ngươi vĩnh viễn, vĩnh viễn cũng không có khả năng báo thù này a. Nguyên Hạc nhất thời bi phẫn không, nói ra, ngươi. Tóc trắng quái nhân nói, ngươi nữ nhân này, quá cũng nhìn không ra. Ngươi tu đạo, còn quan tâm nữ nhân chính tiết thân thể. Ngươi đem thân thể hiến cho bản lão tổ, tự nhiên có ngươi không ít chỗ tốt. Bây giờ rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, loại kia lấy tiêu thụ đi. Nguyên Hạc hai mắt lâm vào huyết hồng, nói ra, ta cùng ngươi không cựu không oán, ngươi lại như thế hại khổ tại ta. Tuy nhiên ta báo không thủ, nhưng ngươi trung quy là có nhân quả báo ứng. Tóc trắng quái nhân hạ lệ cười rộ lên, nói ra, báo ứng. Bản lão tổ pháp lực thông thiên, cấp độ hư tiên, nhân quả gì báo ứng có thể giáng lâm đến bản lão tổ thân thể? Và ngươi cái này còn kiến nhỏ. Bản lão tổ còn chưa nghe nói qua, giết một con kiến nhỏ hội có nhân quả báo ứng. Ngay vào lúc này, cái kia bên ngoài động phủ đột nhiên truyền đến năng lượng ba động. Ừm. Có người lại dám xông bản lão tổ động phủ, phá hư bản lão tổ cái giới. Tóc trắng quái người ánh mắt nhất thời lăng lệ. Hắn vừa dứt lời âm, La Quân đã xuất hiện tại tóc trắng lão quái trước mặt. Nguyên Hạc tiền bối. La Quân trông thấy Nguyên Hạc nguyên thần, không khỏi thất sắc. Ngươi như thế nào là bộ dáng như vậy? Nguyên Hạc trông thấy La Quân, nhất thời vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, trong một chớp mắt, nước mắt rơi như mưa. La Quân, ngươi rốt cuộc tới. Nguyên lai là ngươi nữ nhân này tiểu tình nhân tới. Tóc trắng lão quái sững sờ, hắn thấy rõ ràng La Quân về sau, không khỏi cười lạnh một tiếng, nói ra, khó trách ngươi nữ nhân này không thể phục thị bản lão tổ. Tóc trắng quái nhân đồng thời hạ lệ cười, nói ra, một cái thần thể cảnh kỳ gia hỏa, đó là ngươi này nương môn mạnh hơn một chút. Bất quá tại bản lão tổ trước mặt, đó cũng là giống như con kiến tồn tại. Rất tốt, bản lão tổ tại ngươi này nương môn thân thể, một điểm chỗ tốt đều không được đến. Cái kia bản lão tổ đưa ngươi cái này tiểu tình nhân tinh huyết hút khô, lớn mạnh đại pháp lực. La Quân mắt thoáng hiện tàn khốc. Nguyên Hạc tiền bối, đây là có chuyện gì? Nguyên Hạc trôi hướng La Quân. Tóc trắng quái nhân lạnh lùng hừ một tiếng, nói, muốn đi. Hắn trực tiếp xuất thủ, nhất thời, một đạo cự đại thủ ấn vồ bắt hướng Nguyên Hạc nguyên thần. La Quân mắt hàn quang lóe lên, hắn nói ra, đi ngươi tê dại cái. Đồng thời, một kiếm chém ra. Lục Tiên kiếm, thần diệu một kiếm. 10 năm số mệnh lực quấn quanh đi. Trong nháy mắt, La Quân một kiếm đem tóc trắng quái nhân thủ ấn tan rã ra. Cái kia tóc trắng quái nhân chỉ cảm thấy La Quân một kiếm này lực lượng cường đại lại cổ quái, hắn chả không sao cả sách rõ ràng, đại thủ ấn liền bị tiêu trừ. Tóc trắng quái nhân không khỏi hoảng sợ. Đồng thời, La Quân một chảo tay, liền đem Nguyên Hạc nguyên thần bắt vào tay. Tóc trắng quái người nhất thời kiêng kỵ nhìn về phía La Quân. Hắn vừa mới một trường kia chưa đem hết toàn lực, chẳng qua là tùy ý vồ một cái. Dù sao, cái này cùng một dạng, không có khả năng cùng một chỗ bài, ra trực tiếp đánh một đối hai. Nhưng là, tóc trắng quái nhân kiêng kỵ là La Quân cũng chỉ là tùy ý xuất thủ. La Quân, ngươi muốn báo thủ cho ta? Ngày hôm trước ngươi theo Quan Âm đại sĩ rời đi, ta liền chuẩn bị trở về Thanh Thành cung. Đồ bị quái nhân này lấy xuống, hắn đem ta làm hại thật khổ. Nguyên Hạc than thở khóc lóc. Nguyên Hạc tiền bối, ngươi biết quái nhân này sao? La Quân hỏi. Nguyên Hạc lắc đầu, nói ra, không biết. La Quân nói ra, tốt, ta biết. Hắn ngay sau đó đem Nguyên Hạc thu nhập đến phòng bị tu di chi. Sau đó, hắn lạnh lùng nhìn về phía cái kia tóc trắng quái nhân. Không chịu không đoán, các hạ liền hạ độc thủ như vậy, quá phần đi. La Quân lạnh giọng nói ra. Tóc trắng quái nhân khặc khặc cười một tiếng, nói ra, người tu đạo, người thắng vi tôn, nói nhảm cái gì? Có bản lĩnh, ngươi giết ta. Ngươi muốn là giết không bản lão tổ, bản lão tổ hôm nay dùng ngươi huyết nhục đến lớn mạnh đại pháp lực. Tốt, đầy đủ dứt khoát. La Quân nói ra. Tóc trắng quái nhân đột nhiên xuất thủ. Trong nháy mắt, hắn tóc trắng toàn bộ biến thành ngàn vạn màu trắng lợi kiếm. Mỗi một đạo màu trắng lợi kiếm đều có bạch cốt âm u tiêu sát khí tức, rất là đáng sợ. Bạch cốt kiếm trận. Tóc trắng quái nhân bạo giống một tiếng, đồng thời, ngàn vạn màu trắng lợi kiếm tia chớp bay ra, trong nháy mắt đem La Quân bao trùm. Đó lấy, vạn kiếm tích lũy giết, từng đạo lợi kiếm chi đô ẩn chứa một loại tử vong khí tức. Tóc trắng quái nhân tên là Huyết Ảnh lão tổ, Huyết Ảnh lão tổ tính cách tàn bạo, giết người vô số. Cái này mỗi một cây sợi tóc chi đều ẩn chứa thiên đạo vong hồn tinh huyết. Tốt cường đại tử vong khí tức, một khi nhiễm, liền sẽ tâm linh bị long đong. La Quân lập tức phát giác được Huyết Ảnh lão tổ lợi hại. Hắn vội vàng ngưng tụ tâm thần, một giây sau, đại hỏa diễm thuật thi triển đi ra. La Quân đại hắc đan tế ra, đồng thời, phun ra một miệng nguyên khí. Lập tức, vô cùng địa ngục chi hỏa bốc cháy lên. La Quân thân thể nhảy lên, liền tiến vào đại hắc đan nội bộ thế giới chi. Địa ngục chi hỏa đốt cháy bạch cốt kiếm trận. Cái kia bạch cốt kiếm trận lập tức vang lên từng trận rên rỉ. Lẽ nào lại như vậy, đây là lựa gì? Lại có thể dung chuyển bản lão tổ bạch cốt u minh. Huyết Ảnh lão tổ lần nữa hét lớn một tiếng, đồng thời đem pháp lực thôi động đến cực hạn. Địa ngục tám bộ, u minh thế giới. Ầm ầm. Cái kia bạch cốt kiếm trận đột nhiên biến hóa, lập tức hóa thành vô cùng lạnh sắc khí. La Quân đại hỏa diễm thuật vốn là thiên hạ vô song đại thần thông. Nhưng La Quân trước mắt tu vi có hạn, mà tóc trắng quái nhân nói thế nào cũng là hư tiên cảnh sơ kỳ cao thủ. Hắn lực lượng, lĩnh vực vẫn có thể ngăn chặn La Quân. Lạnh sát khí hình thành ngàn đầu, vạn cái, nhất thời đem tất cả địa ngục chi hỏa dập tắt. Đó lấy, cái này ngàn vạn điều lạnh sát khí như khủng bố hắc xà một dạng bắt đầu xâm nhập vào đại hắc đan mặt, đồng thời bắt đầu đâm xuyên đại hắc đan. La Quân thân thể chấn động mạnh một cái. Phần thiên trưởng, chiến thiên chân, vinh thiên chỉ, vũ thần trưởng. La Quân trong nháy mắt đem hơn 10 loại thần thông cùng một chỗ thi triển đi ra. Hắn lực lượng hùng hồn, một tiếng ầm vang, liền đem cái này ngàn vạn điều lạnh sát khí đánh bay ra ngoài. Cái kia lạnh sát khí bị chấn khai về sau, huyết ảnh lão tổ lần nữa thi pháp. Ầm ầm. La Quân chỉ cảm thấy bốn phía thế giới nhất thời biến hóa. U minh lĩnh vực, vô cùng u minh chi khí tràn ngập, địa ngục thế giới xuất hiện, bên trong các loại khủng bố cảnh tượng, xuống vực dầu, tiến đao sơn, vào biển lửa. Vân vân. Nhân gian có khả năng tưởng tượng bi thảm chẳng cảnh, toàn bộ tại u minh thế giới bên trong xuất hiện. U minh pháp tắc tràn ngập. Ở chỗ này, chính là tóc trắng quái nhân đạo tràng, lĩnh vực. La Quân quy tắc toàn bộ bị áp chế lại, hắn lực lượng nhất thời thi triển không ra cảm động cùng tinh thần tới. Cái này là tuyệt đối chí mạng một cảnh tượng. Chương 1492, lần nữa tiến giai. U minh địa ngục, nhu đầu mã diện, xâm la khủng bố, các loại tràng cảnh tại đại hắc đan bên ngoài trải rộng. U minh quy tắc ngăn chặn La Quân tất cả tinh thần. Sau đó, cái kia huyết ảnh lão tổ lần nữa thi pháp. Huyết ảnh tuyệt sát. Nhất thời, ngàn đầu huyết sắc cầu vồng cùng nhau hướng đại hắc đan chém giết tới, khí thế bạo liệt, kiếm kiếm hung ác. La Quân mất đi quy tắc cùng pháp tắc lực lượng, hắn lực lượng trở nên không có tinh khí thần. Cái này là tuyệt đối ngăn cản không nổi huyết ảnh lão tổ huyết ảnh tuyệt sát. Quy tắc, pháp tắc, tinh thần, cảm động giống như là người bình thường đánh nhau tâm tình. Nén giận xuất thủ, chứa phẫn xuất thủ, triển hiện ra lực lượng tầm thường tâm tình xuất thủ, luôn luôn muốn ra ngoài ý định một chút. Tới cái này pháp lực tầm diện, đó là càng thêm thật không thể tin. Quy tắc, pháp tắc, tinh thần là có thể hạn chế, cải biến rất nhiều thứ. Đại thôn phệ thuật. La Quân cấp tốc thi triển ra đại thôn phệ thuật. Cái kia đại hắc đan hư không lập tức hình thành màu đỏ lốc xoáy. Sau đó, ngàn đầu huyết sắc cầu vồng trực tiếp công sát tiến màu đỏ lốc xoáy chi. Màu đỏ lốc xoáy bên trong chính là đại thôn phệ thuật bản nguyên chi lực. La Quân toàn lực vận chuyển huyền công, đại thôn phệ thuật không ngừng thôn phệ lên những lực lượng này tới. Huyết sắc cầu vồng chi có rất nhiều u minh giết tuyệt chi lực, nói đạo pháp tắc đều có cực mạnh ăn mòn lực lượng. Đại thôn phệ thuật tuy như thần, nhưng cũng trong lúc nhất thời không cách nào đem toàn bộ tiêu hóa. La Quân liền cảm giác màu đỏ lốc xoáy chi, huyết sắc cầu vồng bắt đầu sôi trào, đồng thời để hắn cảm thấy rất khó thụ. Cái này pháp thuật cùng thi pháp giả bản thân chính là huyết mạch tương liên. Chẳng lẽ không dùng đại số mệnh thuật, lão tử không làm được bất cứ chuyện gì? La Quân lại có chút muốn thi triển đại số mệnh thuật. Hắn biết, hắn muốn giết máu này ảnh lão tổ cực giản đơn, dùng 1000 năm số mệnh lực, tuyệt đối miểu sát người này. Nhưng La Quân lúc này lại là cực chống cự cái này đại số mệnh thuật, riêng là rất nhiều thọ mệnh thiêu đốt sử dụng. Đại lôi âm phổ độ pháp. La Quân tại nguy cơ chi, lập tức thi triển ra đại lôi âm phổ độ pháp. Kim quang kia phủ lục lập tức ở đại thôn vệ thuật bên trong vận chuyển lại. Trong nháy mắt, kim quang đem cái kia huyết sắc cầu vồng toàn bộ bao phủ lại. Cái kia huyết sắc cầu vồng chi, tất cả đều là oan hồn oán khí. Mà đại lôi âm phổ độ pháp lại chính là Phật gia chi lực, chính là huyết sắc cầu vồng khắc tinh. Đương nhiên, loại này khắc tinh chính là nước cùng hỏa chi ở giữa quan hệ. Lửa quá tràn đầy, nước hội bị khí hóa. Nước quá tràn đầy, lửa hội dập tắt. Lúc này, đại thôn vệ thuật thôn vệ phân giải huyết sắc cầu vồng. Mà đại lôi âm phổ độ kim quang bao phủ xuống, lần nữa suy yếu huyết sắc cầu vồng. Trong chớp mắt, huyết sắc cầu vồng toàn bộ tan rã binh băng, lập tức bị La Quân đại thôn vệ thuật toàn bộ hấp thu, mà lại hình thành tinh thuần lực lượng, sau cùng bị La Quân thuận lợi hấp thu. La Quân hít sâu một hơi, trong chớp nhoáng này, hắn lực lượng rốt cục sông phá bích trướng, đến tầng 10 đỉnh phong chi cảnh. Cái này tầng 10 đỉnh phong, La Quân kinh lịch quá nhiều gặp chắc trở. Hắn có đầy đủ dinh dưỡng, lần lại suýt chút nữa chết tại long quả lực lượng phía dưới. Lúc này lại là bị huyết ảnh lão tổ tinh thuần lực lượng chỗ bổ, thế mà trong nháy mắt sông phá ràng buộc. Quả nhiên là một cách tự nhiên. La Quân lập tức cảm nhận được trong thân thể pháp lực lần nữa bành trướng, cái kia pháp lực từ trường cường thịnh gấp 2 có thừa. Giờ này khắc này, La Quân pháp lực đạt tới 2 tỷ liệt mã buôn đằng chi lực. Nói như vậy, phổ thông tầng 10 đỉnh phong tu vi, có thể có 1 tỷ liệt mã buôn đằng chi lực xem như bình thường cảnh giới. Nhưng La Quân tu luyện khác hẳn với thường nhân, cho nên lực lượng chi thường nhân lợi hại hơn bối phần nhiều. Hắn một mực tiến triển vững vàng thăng, chưa từng có tại đốt cháy giai đoạn, cho nên cơ bản, cùng cảnh giới chi, liền vô địch thủ. Lam Tử Y thì hư tiên cảnh đỉnh phong lúc, cũng mới 3 tỷ liệt mã buôn đằng chi lực. Cảnh giới tăng lên về sau, loại này lực lượng tăng lên hội càng ngày càng chậm. Tính toán La Quân lúc này có 3 tỷ liệt mã buôn đằng chi lực, nhưng đối Lam Tử Y thì lúc đó 3 tỷ, cái kia cũng tuyệt không phải đối thủ. Bởi vì Lam Tử Y thì có thể trong nháy mắt đánh ra hơn 100 trường, hùng hồn vô cùng, chiêu chiêu bức người. Mà La Quân đoán chừng đánh ra 3 trường 3 tỷ lực lượng, đã muốn mệt mỏi nằm xuống. Đến hư tiên cảnh, lực lượng tăng lên càng phát ra chậm chạp, chẳng khác gì là bắt đầu ngang phát triển. Là tích lũy thâm hậu, là tăng lên nội công, mà không phải một mực tăng lên lực lượng. La Quân lực lượng giờ phút này mạnh mẽ vô cùng. Nhưng cùng lúc, huyết ảnh lão tổ lại là mất đi quá nhiều tinh nguyên chi khí. Tặc tử, đáng hận, ta hận a. Huyết ảnh lão tổ không khỏi bạo giận lên, hắn tân tân khổ khổ tích xúc lực lượng, làm như vậy La Quân áo cưới, lại như thế nào có thể không hận đây? Chịu chết đi. La Quân càng không nhiều hơn nói, tuân theo thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi danh ngôn. Lục tiên kiếm ầm vang giết ra, tiếp lấy đem tất cả lực lượng vận chuyển, cùng huyết dạ khí linh dung hợp. Sát khí lao nhanh, nồng đậm như hải. Oeng. Một kiếm giết ra. Cái kia thần diệu một kiếm mặc dù không có nhiễm số mệnh lực, nhưng lúc này cũng là cường hãn vô cùng. Huyết ảnh lão tổ hoảng sợ, lập tức vận chuyển thủ pháp khí thiên vân cờ. Chỉ gặp ngày đó vân kỳ nên phong pháp phối, cấp tốc giết ra vô số thiên vân cương khí tới. Cương khí thiên đạo, vạn đạo, từng đạo hung ác vô cùng, chính là chém tới thần diệu một kiếm. Cái kia động phủ chi hoàn toàn bị thiên vân cương khí bao phủ. Mỗi một đạo thiên vân cương khí đều tràn ngập bạo lệ, tàn nhẫn chi lực, mỗi một đạo cương khí đều có bành trướng hung lớn mạnh lực lượng cùng pháp tắc. Cương khí nồng đậm đến nhanh thành dạng chất lỏng, người tại hô hấp đều là khó chịu. Nhưng là lúc này, thần diệu một kiếm lực lượng giống như là một miệng sắc bén tới cực điểm thần kiếm, đem tầng tầng đầu hũ tùy tiện bổ ra. Vang một tiếng, ngày đó Vân Kỳ trực tiếp bị thần diệu một kiếm chém giết thành hai nửa. Sau đó, kiếm quang lóe lên, thẳng đến huyết ảnh lão tổ mặt. Huyết ảnh lão tổ quái trảo cầm ra. Bang một tiếng, cánh tay hắn liền bị chém đứt, máu tươi bưu tung tóe. La Quân tiếp lấy thi triển đại na di thuật, người lập tức đến huyết ảnh lão tổ trước mặt. Hắn tay cầm lục tiên kiếm, một kiếm bổ ra, liền đem cái kia huyết ảnh lão tổ chém thành hai khúc. Cùng lúc đó, huyết ảnh lão tổ nguyên thần lập tức tán loạn. Đại lượng nguyên thần tinh khí bốn phía tràn ra ngoài. La Quân cấp tốc thi triển ra đại phong ấn thuật. Đầu kia điều phong ấn chi lực lập tức đem nguyên khí bao trùm, sau cùng luyện hóa thành một khóa màu đen đặc đan hoàn. Lại một viên hư tiên đan hoàn. Lần này, La Quân thành công chu sát huyết ảnh lão tổ, ngược lại không phải là nói La Quân thực lực đã có thể vượt cấp chu sát hư tiên cảnh cao thủ, mà chính là dưới sự trùng hợp, La Quân đại lôi âm phổ độ pháp vừa tốt khắc chế huyết ảnh lão tổ u minh âm sát chi lực, lại thêm đại thôn phệ thuật cũng tan rã lực lượng. Dù sao, vô luận là đại thôn phệ thuật vẫn là đại hỏa diễm thuật, những thứ này thuật pháp đều là vô cùng lợi hại đồ vật. Mỗi một điều đại đạo pháp thuật, luyện đến tận cùng, cũng có thể xưng bá chư thiên. Huyết ảnh lão tổ đại bộ phận nguyên khí bị La Quân hấp thu, nhưng viên này hư tiên đan hoàn chi, có rất nhiều hư tiên tinh thần toái phiến cùng ảo nghĩa tồn tại. Đây là rất quý giá đồ vật, nhưng lúc này, La Quân còn không dám hấp thu. Hắn hiện tại khắc sâu biết dục tốc bất đạt đạo lý, tích lũy không rất hùng hậu trước đó, tùy tiện thôn phệ chỉ là một con đường chết. Mà lại, La Quân cũng cảm thấy, làm ra làm chơi ra chơi hướng phía trước hướng, dạng này hội khí vận thuần hậu. Đạo lý này, cùng người một đêm chợt giàu, cùng chậm rãi làm giàu một dạng. Phất nhanh, tâm tính không có theo chuyển biến, đó là nhà giàu mới nổi. Mà chậm rãi cải biến, liền đến thông dong, giàu có, đó mới là quý tộc. Giải quyết huyết ảnh lão tổ về sau, La Quân tại huyết ảnh lão tổ trong động phủ tiến hành một vòng vơ vét. Hắn tìm tới rất nhiều đan dược, những đan dược này tên khác biệt, nhưng phẩm cấp chi cũng không ít thần đan cùng thiên đan. Ngoài ra còn có rất nhiều pháp khí, nhưng cũng không tính là phép nhân khí. La Quân cũng vơ vét tiến đến. La Quân đem những thứ này giải quyết về sau, liền đem Nguyên Hạc thả ra. Hắn đã bị ta giết. Tại nhìn thấy Nguyên Hạc về sau, La Quân nói ra. Nguyên Hạc không khỏi vui đến phát khóc. La Quân khe khẽ thở dài, hắn nói ra, tiền bối, lần này đều tại ta chiếu cố không chu toàn, mới khiến cho ngươi bị kiện nạn này. Ta sẽ nghĩ biện pháp để ngươi sống tới. Nguyên Hạc nhất thời ảm đạm, nàng nói ra, không trách ngươi, đây đều là mệnh ta. Mệnh ta đến phải làm thân tử đạo tiêu, ngươi có thế để cho ta lại thấy ánh mặt trời, đã là thỏa mãn ta tâm nguyện, lao thiên đợi ta cũng coi là không tệ. La Quân gặp Nguyên Hạc nản chí, hắn lập tức nói ra, tiền bối, ngươi không nên nản chí, nhất định còn có biện pháp phục sinh ngươi. Nguyên Hạc đắng chát nói ra, La Quân, ngươi không cần an ủi ta. Ta chính mình sự tình, trong lòng mình rõ ràng. Trong thiên hạ, nơi đó còn có thân thể bị hủy, nguyên thần còn có thể tồn tại đạo lý. Tiên nhân đều làm không được sự tình, ta tự nhận tư chất bình thường, quả quyết khó có thể làm đến. La Quân lập tức đem vậy quá âm nguyên đỉnh tế ra đến, hắn nói ra, thánh nữ nguyên thần đã không có mảy may pháp lực, bây giờ nàng đều không có tiêu tán. Ngươi không dùng nản trí. Quá âm nguyên đỉnh tại hư không chi xoay chậm chậm. La Quân liền trông thấy bên trong thuộc về áo đen tố trinh năm màu nguyên thần chính đang không ngừng hấp thu những cái kia thuần âm khí lưu. Thánh nữ. Nguyên Hạc thấy thế bị kinh ngạc, nói ra, thánh nữ làm sao? La Quân ngay sau đó đem về sau đi Nam Hải phổ đả sự tình nói. Nguyên Hạc nhất thời thần sắc phức tạp, nàng nói ra, thánh nữ chính là nhà ta cung chủ đệ tử thân truyền, nàng bây giờ ra chuyện, Thanh Thành cung dưới đều không có hỗ trợ. Ngược lại là ngươi một ngoại nhân, vì thánh nữ lao tâm lao lực. La Quân, ngươi đối với chúng ta Thanh Thành cung có mạc đại ân huệ a? La Quân nói ra, ân huệ không ân huệ, không cần thiết lấy. Ta cứu thánh nữ, cũng là muốn cứu trợ thê tử của ta. Thánh nữ nguyên thần, không có chút nào pháp lực, còn đều có thể tu luyện. Trước bối ngươi pháp lực vẫn tồn tại một chút, cảnh giới cũng cao. Nắm giữ phương pháp tu luyện, không phải là không có khả năng. Chỉ là, đối với cái này nguyên thần tu luyện, ta cũng không hiểu nhiều. Cho nên vẫn là muốn hỏi một chút thánh nữ. Nguyên Hạc tâm nhất thời bốc cháy lên hy vọng tới. Tố Tố. La Quân sau đó hướng cái kia quá âm nguyên trong đỉnh hô một tiếng. Áo đen Tố Trinh còn không thể hiện hình, nàng vẫn là một đoàn pha trộn thải quang. Đang nghe La Quân tiếng kêu về sau, nàng đình chỉ hấp thu thuần âm khí lưu, lạnh lùng truyền lại ý niệm, nói ra, "Tố Tố, ngươi là đang kêu ta?" La Quân bỗng cảm giác xấu hổ, nói ra, "Tựa như là gọi ngươi." Áo đen Tố Trinh nói ra, "Thật giống như hai chúng ta không có quen như vậy." La Quân tâm cái kia mồ hôi à, hắn nói ra, "Vậy ta dù sao cũng nên đối ngươi có cái xưng hô đi." Áo đen Tố Trinh nói ra, "Gọi ta Bạch Tố Trinh được." Chương 1493, tài phú. "Tốt ta, Bạch Tố Trinh." La Quân nói ra. Nguyên Hạc run nhẹ nhẹ nói ra, "Thánh nữ, ngươi còn nhớ rõ lão thân sao?" Áo đen Tố Trinh trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói, "Ngươi là Nguyên Hạc, ta nhớ được ngươi." Nguyên Hạc nhất thời có chút kích động, nàng nói ra, "Thánh nữ, ngươi không nên như thế tùy hứng." Áo đen Tố Trinh nói ra, "Ta hành sự xưa nay đã như vậy, tính toán thân tử đạo tiêu, cũng sẽ không hối hận. Muốn ta chết, có thể. Muốn ta cúi đầu, không thể." Nguyên Hạc nặng nề thở dài. La Quân thì nói ra, "Bạch Tố Trinh, hiện tại Nguyên Hạc tiền bối bộ dáng ngươi cũng nhìn đến. Ta nhìn ngươi tu luyện tựa hồ có đặc biệt pháp môn, ngươi dạy Nguyên Hạc tiền bối, như thế nào thường tồn tại ở thế?" "Dạy không?" Áo đen Tố Trinh nói ra, "Ta là không có gì cả, cho nên có thể đầy đủ tiến hành theo chất lượng. Nhưng là Nguyên Hạc pháp lực đã đến nhất định cảnh giới, nàng mỗi ngày phun ra nuốt vào lượng 10 phần to lớn, nàng cần thiết không chỉ là thuần âm đan, hơn nữa còn cần phải tiếp nhận lôi đỉnh tối luyện. Nhưng là, nàng một khi bị lôi đỉnh tối luyện, tại chỗ sẽ chết đi. Nếu như nguyên thần đều có thể giống ta như vậy tu luyện, cái kia thiên hạ này há không sớm lộn xộn?" La Quân nói ra, "Vậy ngươi tu luyện cường đại thời điểm, chẳng phải là cũng cần lôi đỉnh tối luyện?" Áo đen Tố Trinh nói ra, "Ta khác biệt, ta một mực tu luyện, thân thể bảo trì thuần âm. Nhưng nàng nguyên thần chi sớm có thuần thần. Nguyên thần nếu là mất đi thân thể, duy nhất có thể còn sống sót biện pháp là đầu thai chuyển thế. Thế nhưng thai chi mê, ta còn không phá nổi, càng đừng đề cập Nguyên Hạc. Cho nên Nguyên Hạc không có cách nào sống sót. Đương nhiên, nàng còn có một biện pháp sống sót, đó là giấu ở một loại nào đó kín không kẽ hở tối tăm hoàn cảnh bên trong. Như thế tới nói, nguyên thần tuy nhiên suy yếu, nhưng nguyên khí lại không tiết lộ, kể từ đó, cũng có thể thời gian dài thống khổ còn sống. Bất quá như vậy còn sống, chẳng bằng chết tính toán. Áo đen Tố Trinh tiếp tục nói, chính là ta, muốn vượt qua lôi kiếp, cũng là cực khó khăn. Từ xưa đến nay, ta còn chưa thấy qua thành công vượt qua lôi kiếp quỷ tiên. Cho nên, ngươi cũng cần phải không có đụng phải tu thần hồn tu ra bản sự người a. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, cái này chưa từng thấy qua. Áo đen Tố Trinh nói ra, thân thể là thuyền, linh hồn là người. Thế gian chính là vô thường khổ hải, người nếu không có thuyền, tại khổ hải muốn sinh tồn, vốn là chuyện không có thể. Ta còn là cựu tử nhất sinh, lấy Nguyên Hạc cái này tư chất, càng là nghĩ cùng đừng nghĩ. Nguyên Hạc không khỏi ảm đạm. Nàng tâm thực là minh bạch, chỉ là còn lưu giữ một chút hy vọng. La Quân nhất thời cũng á khẩu không trả lời được. Áo đen Tố Trinh không có hiện ra bất luận cái gì thương tâm, nàng lấy một loại rất bình thản, tầm thường tư thái tới nói sự kiện này. Nàng quả quyết là không lại bởi vì Nguyên Hạc sắp chết mà có tâm tình chập chờn. Nàng ngay cả mình muốn chết, đều không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. La Quân không khỏi nhức cả trứng, thầm nghĩ, cái kia máu và nước mắt chảy ra, chính là cực không dễ sự tình. Người bình thường đều phải kinh lịch đại bi thống khổ sự tình, thống khổ tới cực điểm mới có thể chảy ra. Mà cái này Bạch Tố Trinh, như vậy máu lạnh vô tình, khó chơi. Ta sao có thể để cho nàng chảy ra máu và nước mắt đâu? Ai, tính toán. La Quân thầm nghĩ, nếu là mệnh chú định sự tình, ta lại làm hết sức mình, nghe thiên mệnh đi. Chỉ là lúc này đối mặt Nguyên Hạc, La Quân cũng là ảm đạm. Tiền bối. La Quân nói ra. Nguyên Hạc đông nhiên hướng La Quân cười một tiếng, nàng nói ra, La Quân, cảm ơn ngươi gây nên ta làm hết thảy. La Quân nói ra, thế nhưng là, ta cuối cùng không có thể thay đổi gì. Nguyên Hạc nói ra, chết sống có số, đây là mệnh ta. Mệnh số, cuối cùng không thể cải biến. Nhưng, lão thiên cuối cùng không tệ với ta, để cho ta lại thể nghiệm tuổi trẻ tư vị, để cho ta lại thể nghiệm đến lực lượng cảm giác. Đời này, đã không tiếc. Sau đó, Nguyên Hạc lại hướng áo đen Tố Trinh nói ra, thánh nữ, ta lựa chọn tan thành mây khói. Nếu là mệnh ta đến, ta tiếp nhận. Ta cũng hy vọng ngươi ngày sau có thể tiền đồ vô hạn, càng rộng lớn. Nhưng cùng lúc, ngươi không nên oán hận sư phụ ngươi. Nàng vì ngươi, hao phí chư nhiều tâm huyết. Đối ngươi chính là một mảnh chân thành. Áo đen Tố Trinh nghe Nguyên Hạc nâng lên ân sư, nàng trầm mặc đi xuống. Sau một hồi khá lâu, nàng mới lên tiếng, sư phụ là ta thân nhân duy nhất, vĩnh viễn không có khả năng đi oán hận nàng. Chỉ là, nàng có nàng lý niệm, ta có ta kiên trì. Nguyên Hạc nói ra, ta hy vọng ngươi ngày sau có thể đem góc cạnh san bằng một chút. Dù sao, thế sự như đao, dạng như ngươi liều lĩnh đi sống, tính ngươi có vô cùng lớn bản sự, đã định trước cũng sẽ xông được máu me đồng địa, không được chết tử tế. Thế sự như đao, ta xem là thế sự như quyền, nhân tình như đao mới là, ta dùng đao này, liền muốn bổ ra quyền này. Áo đen Tố Trinh nói ra. Nguyên Hạc không khỏi thở dài, nói ra, thánh nữ, ngươi đến cùng muốn là cái gì? Ngươi có thông thiên bản sự, trong thiên hạ không có mấy người là đối thủ của ngươi, có thể ngươi hết lần này tới lần khác lại muốn đi gây vậy, ngươi không thể trêu vào người. Sinh mệnh như ngươi, đúng như này không đáng giá nhắc tới. Áo đen Tố Trinh nói ra, không phải ta muốn đi gây cái kia Diệu Thiện, mà chính là Diệu Thiện không rõ nguyên do, lần ta, nhục ta. Nàng cùng cái kia Tây Vương Mẫu tự cho mình siêu phàm, tự xưng là chính nghĩa, đứng tại đạo đức điểm cao, thật cao tại. Ta muốn làm cho các nàng minh bạch, thiên hạ chúng sinh có thể lớn, ta Bạch Tố Trinh không có thể lớn. Các nàng diệt cho ta thân thể, lại diệt không ta thần. Nguyên Hạc nói ra, cho nên nói, đây là mạng ngươi đều trọng yếu đồ vật. Không sai. Áo đen Tố Trinh nói ra. Nguyên Hạc nói ra, thế nhưng là mất mạng, những vật này còn có ý nghĩa sao? Áo đen Tố Trinh nói ra, thế nhân đều là lấy mệnh đắt nhất, vì mệnh, cái gì đều có thể không muốn. Thí dụ như liêm sỉ, tôn nghiêm, nhân cách, toàn bộ đều không muốn gấp. Bởi vì các ngươi đều là như thế, chỗ lấy các ngươi cho rằng là đúng. Nhưng nhân mạng như cát bụi, trong mắt ta, không gì hơn cái này. Các ngươi đều cho rằng chuyện đương nhiên đồ vật, ta nhất định muốn khuất phục sao? Nam Hải Quan Âm, từ hàng phổ độ. Tại thế nhân trong mắt, nàng là từ bi Bồ Tát. Trong mắt ta, nàng bất quá là cái thiện ác không phân kẻ hồ đồ. Nguyên Hạc lên người. Nàng vốn định lấy qua người tới thân phận thuyết phục áo đen Tố Trinh, nhưng bây giờ lại phát hiện, áo đen Tố Trinh tâm tư sáng ngời đây. Nàng là cái sống rất rõ ràng người, biết cái gì là mình muốn. Nàng đồng thời cũng là sống được thẳng thắn, thoải mái người. Cái gọi là thế tục, người thế tục đều có tầm thường. Mà áo đen Tố Trinh thân thể đã hoàn toàn không nhận những thứ này thế tục quy tắc ảnh hưởng. Nguyên Hạc sau đó liền này tan thành mây khói, hóa thành hạt bụi. Nàng rời đi lần nữa cảnh cáo La Quân, đó là thiên đạo không thể trái. Đó là một loại nhìn không thấy, sờ không được đồ vật. Nó nhìn như không tồn tại, nhưng lại bình tĩnh mỗi người sinh tử. La Quân cảm thấy mình tựa như là tại một cái vô hình lồng giam chi. Bạch Tố Trinh. La Quân bỗng nhiên nói ra. Làm gì? Áo đen Tố Trinh nhạt lạnh nói ra. La Quân nói ra, ngươi cảm thấy thiên đạo là cái gì? Áo đen Tố Trinh nói ra, thiên đạo tức là mệnh, vô luận ngươi làm sao dãy rủa, phản kháng, nhưng thực đều là tại mệnh lý chi. Như vậy ngươi thì sao? La Quân nói ra, ngươi cảm thấy ngươi dậy đến thoát sao? Áo đen Tố Trinh nói ra, ta mặc kệ dãy không dãy đến thoát, cũng mặc kệ thiên đạo là cái gì. Ta muốn làm, nhất định làm. Có thể không làm được, nhưng phải đi làm. Không người có thể vặn vẹo ta tâm niệm. Mặc kệ. La Quân sửng sốt. Trong đầu hắn một tia sáng hiện lên. Hắn cảm thấy mình giống như tại tối tâm chi minh bạch một vài thứ. Cho tới nay, này thiên đạo ép tới La Quân không thở nổi. Để hắn dần dần cảm thấy, thiên đạo là không thể tránh địch. Hắn đã cơ bản thần phục tại thiên đạo chi hạ. Mà Bạch Tố Trinh phần này thoải mái lại là tại nói cho hắn biết một cái đạo lý. Tại sao muốn đi quản những thứ này lộn xộn đồ đâu? Chúng ta tu đạo, nhưng cầu suy nghĩ thông suốt. Nếu là đến thần thông, còn muốn nín biệt khuất khuất, như cái phàm nhân một dạng còn sống, như vậy tu cái gì nói? La Quân mắt lóe qua một sợi tinh quang. Cái này một cái chớp mắt, hắn thẳng tắp cái eo. Hắn thân thể tinh khí thần cũng theo nồng đậm dương mới vừa dậy. Áo đen Tố Trinh lại là không quan tâm La Quân, tiếp tục tu luyện lên. La Quân cũng không hề cùng áo đen Tố Trinh nói cái gì. Hắn mấy ngày nay bôn ba, lại là có chút mệt mỏi. Ngay sau đó tại động này phủ tính toán, đồng thời ăn một chút đan dược. Như thế về sau, hắn nghỉ ngơi 3 ngày. 3 ngày sau, La Quân lại là long tinh hổ mãnh. Sau đó, La Quân quyết định đi trước hướng Lâm An Thành một chuyến. Dù sao Lâm An Thành tổ long chi khí chính là đồ tốt. Hắn thân thể lay động, đại na di thuật triển khai, hai cái thời gian nháy mắt, liền đã đến đạt Lâm An Thành hư không. Chính thức pháp thuật, lên người hiện đại khoa học kỹ thuật, lại là lợi hại hơn càng nhiều. Tối thiểu, lợi sử dụng pháp thuật, tinh chủ đã thành công di dân đến sao hỏa. Nhưng bây giờ khoa học kỹ thuật lại là rất khó làm đến điểm này. Bất quá, vũ trụ mênh mông, vô số tinh cầu. Chưa hẳn không có khả năng, hắn tinh cầu bên trong rõ ràng đã vượt qua địa cầu, đồng thời có thể tinh tế du lịch đâu. Chúng ta chỗ tại địa cầu, lại như ở vào giếng nhìn thế giới. Thế giới bên ngoài sự còn đại, phong phú, là chúng ta không thể tưởng tượng. La Quân đến Lâm An thành hư không lúc chính là mượn. La Quân rơi xuống trong hoàng cung, hắn tìm một chỗ nơi yên tĩnh, tiếp lấy ngồi xếp bằng, bắt đầu thi triển đại thôn phệ thuật hấp thu tổ long chi khí. Liên miên tổ long chi khí bị La Quân thôn phệ tiến đến, mà lại cấp tốc cùng Huyền Hoàng thần cốc hạt giống dung hợp lại cùng nhau. 1000 mai, 10000 mai, 100 triệu mai. La Quân trọn vẹn hút 10 ngày, hắn long quả nhiều đến 100 triệu mai. Ngươi dự định như thế tu luyện tới khi nào? Thời gian của ta không nhiều. Áo đen Tố Trinh thực sự nhẫn không La Quân cái này lòng tham không đáy bộ dáng, sau đó mở miệng cảnh cáo. Gia hỏa này, hấp thu lên long quả đến, đắc ý vong hình. Đều hút 10 ngày còn không chịu đi. La Quân cười ha hả, cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Tâm đạo, tính toán, trước đi xử lý nàng sự tình. Cái này 100 triệu mai long quả là đầy đủ dùng. Chờ sau này có thời gian lại đến đi, cái này lao tử là thật phát đạt. Cái này một cái long quả lực lượng không thua gì một cái thần đan. Lao tử bây giờ có 100 triệu thần đan, khai sơn lập phái cũng có thể. Đây là tuyệt đại tài phú a. La Quân biết, chính mình lắc mình biến hóa, bây giờ tích xúc chỉ sợ là không kém hơn Vũ Hóa môn những cái kia danh môn đại phái. Sau đó, La Quân liền đứng dậy rời đi hoàng cung, hướng cái kia Bắc Đại Trạch phương hướng bay đi. Chương 1494, màn trời. Trời cao khí sảng, chính là bốn thời tiết tháng năm. Bên trong thiên địa đều là vạn vật khôi phục. La Quân một đường hướng bắc bay đi, đại na di thuật cực lớn lấy cao hiệu suất. Không phải vậy lời nói, bằng tốc độ phi hành, 100.000 dặm cái kia cũng cần một chút thời gian. La Quân không cần đến một canh giờ, cũng đã chuyển rời ra 100.000 dặm. Mặc dù lớn chuyển rời thuật tại một giây chi, có thể có ngàn dặm khoảng cách, nhưng là mỗi một lần chuyển rời về sau, đều cần thời gian nhất định đến vận chuyển. Thời gian dài chuyển rời, vẫn là cần một chút khoảng cách. Đại na di thuật tạo thành không gian chân pháp, đó cũng là cực tiêu hao pháp lực. Nếu không phải là như thế, đại na di thuật cũng sẽ không là thần diệu như thế. Hướng bắc 100.000 dặm về sau, La Quân bốn phía phát sinh cực đại biến hóa. Bốn phía liền đều là băng tuyết ngập trời, hoàn toàn hoang lương. Nơi đây chính là đã rời xa Hoa Hạ đại địa, đến Man Hoang chi địa. La Quân dừng lại. Hắn rơi vào một mảnh đồng bằng chi. Vùng bình nguyên kia chính là một mảnh đất tuyết, nơi xa chính là có liên miên cao sơn, bốn phía cũng không có bất kỳ cái gì rừng cây. Gào thét bắc phong lạnh thấu xương thổi mạnh, loại này lạnh lẽo, có thể đem người bình thường trong nháy mắt đông thành băng côn. La Quân ngược lại là không sợ lạnh lẽo, thứ nhất là hắn pháp lực thâm hậu. Thứ hai là trong cơ thể hắn nắm giữ địa sát chi tinh, địa phương càng là lạnh lẽo, hắn ngược lại càng phát giác dễ chịu hài lòng. La Quân thầm nghĩ, nơi này đại khái là Bắc Băng Dương, Bắc Cử. Bắc Đại Trạch đại khái là thời đại này thuyết pháp. Chỉ là cái này một vùng, người bình thường ở chỗ này quả quyết không cách nào sinh tồn. Ta muốn đi nơi đó tìm kiếm được thần nông đỉnh đâu. La Quân đưa mắt nhìn lại, lại là không có nửa điểm sinh dấu vết. Đó lấy, hắn dùng thần niệm bắn phá, liền gặp trong vòng phương viên trăm dặm, có hải dương, có gấu Bắc Cực, có ngọc ưng, hải tượng, vân vân. Nơi này vẫn là có thật nhiều động vật sinh tồn. Nhưng là nhân loại, La Quân thì một cái đều không có gặp. La Quân cũng không nản chí, hắn cũng biết, cái kia thần nông đỉnh cũng là thuộc về cổ pháp khí. Chỗ đó có dễ tìm như vậy đây. Hắn đem quà âm nguyên đỉnh tế ra đến, hỏi áo đen Tố Trinh, nói ra, Bạch Tố Trinh, ngươi biết thần nông đỉnh đại khái tại cái gì phương vị sao? Áo đen Tố Trinh nói ra, không biết, chỉ biết là tựa hồ cùng đầm lầy địa có quan hệ. Hắn, không rõ ràng. Vậy làm sao ngươi biết, thần nông đỉnh có thể giúp ngươi tu luyện? La Quân hỏi. Áo đen Tố Trinh nói ra, đây là ta sự tình, không có tất phải nói cho ngươi. La Quân gặp nàng nói như vậy, nhất thời cũng là không thể làm gì. Hắn quá rõ ràng nữ nhân này tính khí, đã nói là làm. Sau đó, La Quân cũng không để ý áo đen Tố Trinh, để cho nàng tiếp tục tu luyện. La Quân thì khống chế đại hắc đan tại bầu trời phi hành, hắn cảm thấy đầu tiên đến tìm tới người lại nói, một đường tìm kiếm, bốn phía tìm kiếm. Dạng này qua 10 ngày qua. Tại này 10 ngày bên trong, La Quân không thu hoạch được gì. Tại ngày thứ 11 buổi trưa đợi, La Quân rốt cục tìm được một tia sóng pháp lực. La Quân lập tức tìm lấy cái kia pháp lực truy tung đi qua. Trong nháy mắt, La Quân khóa chặt cái kia một sợi diệu sóng pháp lực. Đại na di thuật triển khai, La Quân lập tức truy sóng pháp lực nơi phát ra chỗ. Ở trên không, cái kia sóng pháp lực nơi phát ra lại là một kiện pháp khí, bên ngoài xem thoạt nhìn như là một trận máy bay chiến đấu. Hẳn là pháp khí, nơi này tại sao có thể có máy bay chiến đấu đây? La Quân không kịp suy nghĩ nhiều, cái kia máy bay chiến đấu tốc độ cực nhanh, nếu không phải La Quân có đại na di thuật, chính là muốn mất dấu. Một đường đuổi theo, lại là đuổi theo ra 10.000 dặm có thừa. Về sau, máy bay chiến đấu hướng cái kia phía dưới bay đi. La Quân theo đuổi theo, liền gặp cái kia máy bay chiến đấu đột nhiên hướng xuống mặt một mảnh trong tầng băng đánh tới. Cái kia tầng băng chính là trắng loá như tuyết khắp nơi, hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ dị dạng tới. Cái kia máy bay chiến đấu vang một tiếng, trực tiếp tiến vào trong tầng băng, giống như là chui vào tới lòng đất. La Quân bị kinh ngạc, hắn sau đó theo chuyển rời đi vào. Tại trải qua tầng băng lúc, hắn cảm giác được tầng băng cứng rắn. Cái này tầng băng cùng tầm thường tầng băng đồng thời không có cái gì hai loại, thậm chí muốn càng cứng rắn hơn một chút. La Quân lấy đại pháp lực trong nháy mắt đem tầng băng chấn vỡ, tiếp lấy hư không xuyên thẳng qua hướng bên trong thấm vào. La Quân xâm nhập 100 mét về sau, đột nhiên cảm giác trước mắt rộng mở trong sáng. Phía trước là một mảnh to lớn màn trời phía dưới lại có trời xanh mây trắng. La Quân cảm giác mình tựa như là tại vũ trụ bên ngoài. Đây là rất là khéo một loại cảm giác, cũng là cực quỷ dị. La Quân sau đó lại cảm thấy đến cái kia to lớn màn trời chi, chính là có một tầng năng lượng ba động. La Quân khẽ nhíu mày, hắn cũng không muốn kinh động bên trong thế giới. Nhưng La Quân cũng biết, đại khái mặt tầng băng là Bắc Đại Trạch, những cái kia đầm lầy đã đông lạnh cùng một chỗ, đông lạnh thành băng cứng. Mà ở trong đó mặt rất có thể là cùng thần nông đỉnh có quan hệ. La Quân tại cái này Bắc Cực tìm hơn 10 ngày, không thu hoạch được gì. Hắn biết trước mắt là duy nhất ánh sáng, tuyệt không thể dễ dàng buông tha. Kết giới này, 10 phần quái. Thế mà cảm giác không thấy bên trong trận pháp vị trí, không giống như là trận pháp, giống như là hiện đại công nghệ cao hình thành lồng năng lượng. Loại này lồng năng lượng, hoặc là đạt được cho phép, hoặc là mạnh mẽ xuống tới. La Quân ngầm suy nghĩ. La Quân muốn rất lâu, chung quy là không nghĩ ra cái gì khả thi biện pháp. Hắn liền trực tiếp lấy pháp lực phá đi. Hắc. La Quân tế ra Lục Tiên kiếm. Hắn ý đồ dùng Lục Tiên kiếm chém ra một cái khe hở, sau đó hư không xuyên thẳng qua đi vào. Kiếm quang lóe lên, Lục Tiên kiếm kiếm mang ngang dọc hơn trăm dặm, hung hăng chém giết đi vào. Ầm ầm. Cự đại khủng bố điện lưu như mênh mông biển lớn, trực tiếp đem Lục Tiên kiếm kiếm quang trong nháy mắt nghiền sắt thành phấn vụn. Thật là khủng khiếp điện lực, giống như là lôi chỉ. Nhưng cái này lôi chỉ tiểu ngưng lôi chỉ phải lớn vô số lần. La Quân đông cảm giác kinh hồn bạt vía. Trong này đến cùng là một cái gì chỗ? La Quân nghĩ mãi mà không rõ. La Quân còn cảm giác được bên trong không có bất kỳ quy tắc nào khác, pháp tắc. Kể từ đó, La Quân rất nhiều thuật pháp đi vào, cũng có chút khó khăn. Xem như số mệnh lực, cũng khó có thể đột phá. Bởi vì tại không có quy tắc tình huống dưới, là không có lỗ thủng. Quy tắc, pháp tắc, tinh thần có thể cho lực lượng trở nên kiên cố, cường đại. Nhưng như loại này điện biển ánh sáng, giống như là không có linh hồn một dạng. Một căn phòng, một gian đồ vật, như thế nào thực hiện số mệnh được đâu? Đương nhiên, nhà cũng có số mệnh, đồ vật cũng có số mệnh. Chỉ là, như vậy thi triển ra càng thêm khó. La Quân tại màn trời khổ sở suy nghĩ đi vào pháp môn. Chui vào đại hắc đan chi, chỉ là, ngày này màn bên trong, không biết đến cùng nhiều dày. Vạn nhất ở bên trong đại hắc đan biến thành cho bụi, vậy ta chẳng phải cũng là chết chắc. La Quân tuy nhiên tự kiềm chế thân thể cường đại, nhưng hắn cũng không cho là mình có thể chịu đựng lấy dạng này hải dương. Nếu như Tiểu Long tại tốt. La Quân không khỏi nghĩ đến đã chết đi Tiểu Long. Hắn bỗng cảm giác tinh thần chán nản. Ta như trốn đến Lục Tiên kiếm đâu? Lục trong tiên kiếm sát khí hải dương ngang dọc, có thể hình thành tác dụng bảo vệ. Chỉ là không biết Lục Tiên kiếm có thể hay không chịu đựng lấy cái này điện biển ánh sáng. La Quân cảm thấy kế hoạch này cũng không đáng tin cậy. Hắn không thể tương mình như vậy xa vào đến một cái vạn kiếp bất phục cấp độ làm. Mẹ trứng, ta thật là đần a, làm gì nhất định muốn cùng tầng này màn trời không qua được. Nếu như phía dưới là một cái thế giới, như vậy ngày này màn cũng không có khả năng vô cùng vô tận. Ta theo bên cạnh đến tìm kiếm đường ra. La Quân lập tức hướng phía trước bay đi. Rất nhanh, hắn đụng phải tầng băng. La Quân thần thức đảo qua đi, phía trước chính là chân chính tầng băng. Nhưng phía dưới nhưng phải trách vách tường tầng, phải nói là màn trời thế giới bên trong vách tường tầng. La Quân lập tức thi triển pháp lực, đem tầng băng chấn vỡ, đi vào cái kia mảnh quái vách tường tầng chỗ. Cái kia vách tường tầng lại là hiện ra màu đồng cổ. Cái này vách tường tầng hướng phía dưới thọc sâu, khoảng chừng mấy vạn đến gạo. Bao quát có vô hạn bao quát, sâu có vô hạn sâu, toàn bộ đều là màu đồng cổ. Chẳng lẽ cái đồ chơi này là thần nông đỉnh hay sao? La Quân nói thầm. Hắn đột nhiên hưng phấn lên, bởi vì cái này có khả năng rất lớn. Chỉ là, ta muốn làm sao đem cái này thần nông đỉnh thu lấy đâu? La Quân khó khăn. Hắn lập tức đem Quá Âm Nguyên đỉnh tế ra tới. Bạch Tô Trinh, ngươi nhìn đây là cái gì? Ta làm sao hoài nghi cái đồ chơi này là ngươi muốn tìm thần nông đỉnh đâu? La Quân nói ra. Áo đen Tố Trinh ngưng thần nhìn qua, sau một hồi khá lâu, nàng vô cùng ngạc nhiên, nói ra, đây là thần nông đỉnh, không nghĩ tới chúng ta vận khí tốt như vậy. La Quân nói ra, thật sự là thần nông đỉnh. Hắn cũng hưng phấn lên. Đây thật là đạp phá thiết hải vô mịch sử, được đến không mất chút công phu a. Vậy làm sao thu lấy? La Quân hỏi Áo đen Tố Trinh. Áo đen Tố Trinh sững sờ, nói ra, ta cũng không rõ ràng lắm. La Quân cũng là phiền muộn, nói ra, đồ vật cho ngươi tìm tới, hắn, ngươi nói làm sao bây giờ à? Áo đen Tố Trinh nói ra, truyền thuyết chi, thần nông đỉnh khí linh đã là thông thiên cao thủ, nó tại thần nông đỉnh chế tạo một cái thế giới. Muốn thu cái này thần nông đỉnh, theo phần ngoài đến thu, ta xem là khả năng không lớn. Chúng ta nhất định phải tiến vào trong đỉnh. La Quân cũng nghĩ đến tầng này, hắn nói ra, ta đồng thời không có tìm được đi vào biện pháp. Áo đen Tố Trinh nói ra, ngươi hỏi ta cũng không có cách nào. Ta hiện tại pháp lực hoàn toàn không có, ngươi trông cậy vào ta, đây không phải là không rõ ràng tình huống. Cái này cần ngươi tự nghĩ biện pháp. La Quân không khỏi im lặng. Hắn nói ra, "Tốt ta, ngươi đến phòng bị tu di bên trong tiếp tục tu luyện đi." Hắn nói xong liền đem Quá Âm Nguyên đỉnh để vào đến phòng bị tu di chi. La Quân gõ gõ cái kia màu đồng cổ vách tường tầng, lại là không hề có một chút thanh âm tiếng vọng. Cái cờ mờ mờ chứ, còn nghĩ không ra biện pháp. La Quân tức giận trong lòng, nhưng hắn cũng không dám công kích thần nông đỉnh, dù sao thần nông đỉnh chính là có linh chi vật. Vạn nhất làm tức giận cái này thần nông đỉnh, cũng là đại đại bất hảo. Này lại để La Quân rất là bị động. La Quân sau đó lại đi tới màn trời phụ cận. Hắn quyết định chờ đợi một cái cơ hội. Chỉ cần bên trong có người ra vào, như vậy là màn trời chốt mở ra thời điểm. Chỉ cần chốt mở ra, mình có thể thi triển đại na di thuật lặng yên không biết đi vào. Đây là La Quân trước mắt duy nhất có thể nghĩ ra biện pháp. Thần băng chi cũng không có không khí lưu động. La Quân hô vào một hơi, có thể duy trì mấy tháng. Cho nên không khí đã không thể chế ước hắn. Đây cũng là vì cái gì những cái kia đại thần thông giả có thể hư không ngao du nguyên nhân. Mà lại, đại thần thông giả còn có thể nghĩ đến biện pháp chứa đựng không khí. La Quân rất có kiên nhẫn, hắn là ưu tú thợ săn. 3 ngày sau đó, ngày đó màn điểm cuối tại sinh ra biến hóa. Trước 1495, cơ giáp. Màn trời mở một cái khe hở, sau đó một đạo lưu quang bay ra ngoài. Trời ạ, thật sự là máy bay chiến đấu. Lần này, La Quân thấy rõ ràng. Hắn còn nghe được động cơ tiếng oanh minh ầm. Hưu. Một tiếng, cái kia máy bay chiến đấu đã ra màn trời, tầng băng. Tốc độ nhanh lưu lưới, nhanh không dám tưởng tượng, quả là nhanh có thể cùng La Quân đại na di thuật sánh ngang. Loại kỹ thuật này, tại khoa học kỹ thuật hiện đại bên trong đều còn không có đạt tới. Nhưng tại đất man hoang này, thế mà xuất hiện. La Quân không kịp nghĩ kỹ, bởi vì màn trời lập tức phải đóng lại. La Quân lập tức thi triển ra đại na di thuật, chỉ một giây khoảng cách, liền chính thức chui vào đi vào. Một giây về sau, là ở ngoài ngàn dặm. La Quân xâm nhập đến màn trời bên trong, cũng là thần nông đỉnh bên trong. Sau đó, La Quân liền phát hiện tình cảnh trước mắt lần nữa biến đổi. La Quân người giữa không trung chi, hắn nhìn đến phía dưới thế giới, còn có diện thế giới. Diện thế giới, lại là trời xanh mây trắng, còn có ngày ánh sáng chiếu rọi. La Quân tâm lý sững sờ sững sờ. Đây là ở đâu bên trong? Ta không phải tiến thần nông đỉnh sao? Có vẻ giống như đến thế giới bên ngoài. La Quân tâm nghi hoặc, lại nhìn thiên không bốn phía, khá lắm. Hư không phía dưới ngang dọc, chính là có thiên đạo tuyến đường đi, mỗi một đạo tuyến đường đi chi, đều thiết lập chướng ngại vật trên đường, lối qua đường, vân vân. Những cái kia chướng ngại vật trên đường, lối qua đường quy định tuyến đường đi tới lui, chính là dùng điện lưu thiết lập chướng ngại vật trên đường, một khi xông vào, hậu quả nghiêm trọng. Mà tại cái này thiên đạo tuyến đường đi chi, lít nha lít nhít tiểu hình xe chạy nhanh chính ở quá khứ. Những thứ này xe chạy nhanh phổ thông xe hơi nhiều hai đạo lướt đi cánh. Trời ạ, công nghệ cao như vậy. La Quân ngầm liễu lưỡi. Lão tử chẳng lẽ là vượt qua? Đây là tương lai. La Quân lại nhìn xuống mới, phía dưới thế giới có siêu cao cầu vượt, còn có thể đu bệ cao ốc chọc trời. Hết thảy tu kiến đều là tràn ngập siêu cấp hiện đại hóa. Loại này hiện đại hóa, cho dù là La Quân tại thế giới bao la bên trong cũng là hiếm thấy. Loại này hiện đại hóa, tựa hồ là chỉ có tại điện ảnh bên trong nhìn tương lai thế giới mới từng xuất hiện. Tại La Quân sững sờ trong nháy mắt, bên cạnh một cỗ màu đen xe chạy nhanh đột nhiên dừng lại. A, tu chân giả. Cái kia cửa sổ thủy tinh trượt xuống, một tên thiếu niên thò đầu ra, nói với La Quân. Hắn lời nói tràn ngập kinh hãi. La Quân nhìn thiếu niên này, mặc lấy thời thượng đẹp trai. Cùng hiện đại thế giới thiếu niên cách ăn mặc không có cái gì hai loại. Hắn lập tức nói ra, "Ách, ta có thể tới xe của ngươi tới sao?" Thiếu niên kia nhìn nhiều La Quân liếc một chút, sau đó lập tức đem cửa sổ thủy tinh quan. Tiếp lấy siêu một chút liền bay đi. La Quân nhất thời có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Bất quá lập tức, La Quân cảm thấy được không đúng. Chống đi hiện kỳ giáp bộ đội. Thập đạo nhân ảnh cấp tốc lướt qua. Mỗi một bóng người đều thân thể mặc khôi giáp, dựa vào khôi giáp phi hành, nhanh như thiểm điện. "Trời ạ, ý rồng man a." La Quân tam quan lần nữa bị phá vỡ. Cái kia thập đạo nhân ảnh cấp tốc đem La Quân vây lại. Cái này thập đạo nhân ảnh, toàn bộ thân mang thống nhất bạch lam cơ giáp, giống là đồng phục cảnh sát. La Quân trong lòng là như thế đoán. Tu chân giả. Cầm đầu cơ giáp cảnh sát lạnh giọng nói ra, thế mà ở chỗ này phát hiện một tu chân giả dương nghiệt, rất tốt, địa cách giết. Nơi này đến cùng là tình huống như thế nào? Tại sao muốn giết tu chân giả? La Quân trong đầu thoáng hiện vô số cái hình ảnh. Cái kia cơ giáp cảnh sát ra lệnh một tiếng, đón lấy, bọn họ cùng nhau công giết. Trong nháy mắt, bọn họ trước phóng xuất ra màn sáng bao bọc tới, giống như là lạ giờ bao bọc. Tốc độ nhanh đến không có sóc, trong nháy mắt, tầng 10 lạ giờ bao bọc lít nha lít nhít đem La Quân khóa chặt ở bên trong. La Quân lập tức cảm nhận được những thứ này, lạ giờ bao bọc bên trong cũng có lôi điện tầng dày đặc không, cho dù là đại na di thuật cũng khó có thể vượt qua. Thượng như là nhằm vào tu chân giả mà sáng tạo đồ vật. La Quân ám đạo. Đồng thời, La Quân cũng không khỏi bội phục nơi này khoa học kỹ thuật cao đến không thể tưởng tượng cấp độ. Đó lấy, 10 tầng lạ giờ bao bọc cùng nhau bắn giết ra vô cùng lạ giờ tới. Cái này tuy nhiên không phải trận pháp, nhưng bực này khoa học kỹ thuật hiện đại lợi hại đến mức độ này, đó cũng là không thể tưởng tượng. Thiên trọng lạ giờ tích lũy giết, mỗi một tầng lạ giờ đều thai nghén cường đại vô cùng năng lượng. Lạ giờ chi, đồng thời không lực lượng phát tắc. Lẽ nào lại như vậy? La Quân lập tức chui vào đến đại hắc đan chi. Một giây sau, đại hắc đan đóng băng lên. Rầm rầm rầm. Cường đại băng hàn chi lực trong nháy mắt trải rộng ra ngoài. Răng rắc răng rắc. Tất cả lạ giờ đều bị trong nháy mắt bị đông, giống như là băng hà đại thời đại đột nhiên tiến đến, vạn vật đóng băng cùng một chỗ. La Quân tuy nhiên không biết đại đóng kết thuật, nhưng địa sát chi tinh bản nguyên bây giờ cường đại vô cùng. La Quân không chỉ là đông lại lạ giờ, hơn nữa còn đem cái kia 10 tên cơ giáp cảnh sát cơ giáp cũng toàn bộ đông lại. Oeng. 10 tên cơ giáp cảnh sát cơ giáp mất đi khống chế, lập tức hướng phía dưới rơi xuống. La Quân bên người kiếm lạ giờ cũng toàn bộ theo biến mất. La Quân được từ từ. Hắn đối đây hết thảy phát sinh vẫn còn có chút chưa tỉnh hồn lại. Nếu như hắn trông thấy viễn cổ người Bắc Kinh, hoặc càng nguyên thủy tồn tại, hắn đều cảm giác đến đương nhiên. Nhưng lúc này nhìn đến như vậy như điện ảnh hiện ra công nghệ cao, hắn vẫn là cực độ chấn kinh. Huống chi lúc này thời đại còn là sử nữ tại Nam Tống thời kỳ. Nếu như vậy cơ giáp ra ngoài, cái kia Nam Tống, còn có những quốc gia kia không phải một đống cứ sao? Ngay vào lúc này, cái kia bên cạnh một cỗ bay xe dừng lại tới. "Ta Thiên, ngươi là tu chân giả? Vừa mới ngươi là dùng tự thân pháp thuật đem chúng ta cơ giáp cảnh sát đánh bại. Quá lợi hại." Xe kia cửa sổ trượt xuống, một thiếu nữ nhịn không được sợ hãi thán phục nói nói. La Quân thân hình lóe lên, một giây sau đến thiếu nữ xe chạy nhanh bên trong. Thiếu nữ giật mình. "Thuấn Thiểm, hảo lợi hại chiêu số." Thiếu nữ thần kinh không ổn định, lập tức tán dương nói ra. Bất quá chờ các loại, ai để ngươi ta xe? Thiếu nữ đột nhiên theo xe một cái khóa. Ầm. Xe kia đỉnh bỗng nhiên sốc lên, một cỗ cường đại lực đàn hồi trực tiếp đem La Quân bắn ra đi. La Quân ra ngoài nhanh, thế nhưng chỗ ngồi bắn ra phía dưới, lập tức thu hồi đi. La Quân lập tức lại thu về. Hắn lười nhác rông dài, một tay bóp lấy thiếu nữ trắng như tuyết cái cổ, nói ra, lập tức rời đi nơi này. Thiếu nữ giật mình, lúc này không còn dám lỗ mãng, lập tức phát động chân ga, cấp tốc lao ra. La Quân ngược lại không phải là không có cách nào đi, mà là muốn phải hiểu rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Vì cái gì những người này nhìn thấy mình đều hiểu chính mình là tu chân giả? Vì cái gì chính mình lại đột nhiên bị đến nhiều cơ giáp như vậy cảnh sát đuổi bắt? Nơi này hết thảy La Quân đều cảm thấy tràn ngập khó hiểu cùng kinh hãi. Thiếu nữ kia một đầu tóc vàng, xem xét là loại kia so sánh phi chủ lưu thiếu nữ. Nàng nhanh chóng nổi lên xe tới, nhanh chóng không cùng bay một dạng, chỉ là còn không có chạy ra bao xa, cái kia phía sau lập tức điện quang thạch hỏa, lại có vô số cơ giáp cảnh sát đuổi theo. Đại ca, tu thật đại ca. Thiếu nữ có chút sợ hãi, nói ra, lúc này truy chúng ta là tam giai chiến cảnh, ta xem như mở tối đa mã lực, cũng không có bọn họ 1/3 nhanh a. Chúng ta trốn không thoát. Thiếu nữ khẩn trương tới cực điểm, nàng tuy nhiên tùy hứng, chơi vui, nhưng vẫn là sợ gây chiến cảnh a. Rất nhanh, chừng 30 danh chiến cảnh đã theo đuổi theo phía sau. La Quân cười lạnh một tiếng, nói ra, chưa hẳn. Trong nháy mắt, La Quân phát động đại na di thuật. Một giây sau, hắn nắm lấy thiếu nữ đã chuyển rời ra ở ngoài mấy ngàn dặm. Mà cái kia xe chạy nhanh lưu tại nguyên chỗ. Trong thế giới này, lại có vô hạn to lớn. La Quân vọt ra mấy ngàn dặm, liền gặp phía dưới lại là một tòa thành trì. Chỉ bất quá cái kia thành trì chính là một tòa sắt thép thành trì, trừ công trình kiến trúc, đường bên ngoài, còn lại địa phương toàn bộ đều là một tòa lại một tòa núi sắt. Lui tới có thật nhiều đại hình máy bay vận chuyển những thứ này mỏ sắt. La Quân phát hiện nơi này hư không, cũng không có loại kia tư nhân xe chạy nhanh tồn tại. Tính toán, trước tìm một cái chỗ yên tĩnh lại nói. La Quân lại mang thiếu nữ kia chuyển rời ra ngoài. Mấy lần chuyển rời về sau, rốt cuộc tìm được một mảnh non xanh nước biếc địa phương. Nơi này, hồ quang thập sắc. Nơi xa là một cánh rừng, cái kia hồ nước làm sáng tỏ, bóng loáng như gương, thật sự là tốt một mảnh non sông tươi đẹp. Mặt trời chiếu rọi, ấm áp không, gió nhẹ thổi, làm cho tâm thần người hài lòng. La Quân hạ xuống. Hắn nhìn đến nơi xa còn có một tòa to lớn kiến trúc vật, giống như là nghỉ phép sơn trang loại kia. Bầu trời chi, vẫn là có xe chạy nhanh, hoặc là máy bay bay qua. La Quân tại trong rừng cây hạ xuống. Thiếu nữ kia chưa tỉnh hồn, lúc này rốt cục chân chứng thực, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Sau đó vướt ở ngực, hoảng sợ nói ra, "Đại ca, ta là nhìn cái náo như ta, ngươi thả qua ta được hay không?" La Quân không khỏi nhịn không được cười lên, hắn liền nói ra, "Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không tổn thương ngươi. Ta hỏi một ít lời về sau, liền thả ngươi đi." Thiếu nữ nghe vậy, cái này thở phào một hơi, nói ra, "Đúng không, nhìn đại ca ngươi không giống như là người xấu a. Không đại ca ngươi còn thật lợi hại a, nhiều như vậy cơ giáp cảnh sát đều không bắt được ngươi." La Quân nói ra, "Tốt, không nói cái này. Ngươi nói cho ta biết, ngươi tên là gì?" Thiếu nữ nói ra, "Ta gọi Hoàng Chân Thật." La Quân nói ra, "Hả? Năm nay bao nhiêu tuổi?" Hoàng Chân Thật nói ra, 18. La Quân nói ra, "Các ngươi nơi này là địa phương nào? Hiện tại là cái gì năm?" Hoàng Chân Thật nhất thời cùng nhìn quái vật nhìn La Quân, nàng nói ra, "Ngươi không biết nơi này là chỗ này? Niên đại nào cũng không biết. Thu chân giả đều như thế quái." La Quân nói ra, "Ta như thế nói cho ngươi đi, ta không phải là các ngươi cái thế giới này người. Ta là từ bên ngoài tiến đến." "Bên ngoài? Cái gì bên ngoài?" Hoàng Chân Thật cảm thấy rất là trách. "Ách, cái này..." La Quân cảm thấy khó mà giải thích. Như muốn là đột nhiên có người chạy đến trước mặt mình, nói với tự mình, ngươi bây giờ chỗ ở thế giới, là một cái bóng. Các ngươi là tại bóng bên trong. Cái này xác thực khiến người ta cảm thấy khó có thể tin. La Quân nói ra, tốt ta, ngươi không dùng xoắn suýt cái này. Ngươi nói cho ta biết, các ngươi nơi này rốt cuộc là vật gì? Niên đại nào? Hoàng Chân Thật gặp La Quân không chịu nói, nàng cũng không dám lại qua loa hỏi tiếp. Hoàng Chân Thật nói ra, năm nay là thần nông trải qua 28-600 năm. Thần nông trải qua. La Quân nói thầm, quả nhiên vẫn là tại thần nông đỉnh bên trong. La Quân liền lại tiếp tục hỏi, vì cái gì những cảnh sát kia muốn truy sát ta? Chương 1496, tổ thần. Hoàng Chân Thật kinh ngạc nhìn về phía La Quân, nói ra, ngươi thật không phải chúng ta thần nông người đế quốc? La Quân nói ra, không phải. Hoàng Chân Thật nói ra, vậy là ngươi từ nơi nào đến? Bên ngoài. Cái gì bên ngoài? Vì cái gì ta nghe không hiểu đâu? La Quân nói ra, cái này rất khó giải thích với ngươi. Bất quá, hiện tại là ta đang hỏi ngươi. Ngươi trả lời ta, vì cái gì những cảnh sát kia muốn truy sát ta? Bởi vì ngươi là tu chân giả nha. Hoàng Chân Thật nói ra. La Quân càng thêm quái, nói ra, tại sao là tu chân giả muốn bị đuổi giết? Hoàng Chân Thật nói ra, tổ thần đã từng nói, tu chân giả là náo động căn nguyên, muốn duy trì đế quốc hòa bình, nhất định phải đem tu chân giả tiêu diệt sạch sẽ. Chúng ta thần nông đế quốc là nghiêm cấm mọi người tu luyện pháp thuật, bất luận cái gì pháp thuật đều là cấm pháp. Theo 300 năm trước bắt đầu, tu chân giả bị tiêu diệt đến không sai biệt lắm. Ta vẫn luôn chưa thấy qua còn sống tu chân giả, hôm nay mới là kiến thức đến. Tổ thần lại là người nào? La Quân hỏi. Hoàng Chân Thật lúc này cũng biết La Quân là thật cái gì cũng không biết, nàng liền không cảm thấy kinh ngạc, nói ra, tổ thần chính là sáng thế phụ thần. Hắn ở trên trời bảo hộ chúng ta hết thảy ẩm thực, cùng mưa móc ban ơn, đều là tới từ tổ thần. Làm chúng ta thống khổ, bàng hoàng chờ một chút thời điểm, chỉ cần trong lòng tin tưởng tổ thần, liền có thể có được lớn nhất đại an ninh cùng tổ thần bảo hộ. Ta dựa vào. La Quân tâm thầm mắng một tiếng. Lại là một cái siêu cấp lớn, chỉ sợ là cùng ngày đó Phi Hy Lạp, còn có gã loại này cấp bậc một dạng. Cái này đều sáng tạo một cái thế giới, hấp thu thế giới chi tín ngưỡng. Sau đó, La Quân lại từ Hoàng Chân Thật miệng hiểu được, cái này toàn bộ thế giới gọi là Thần Nông Đế Quốc. Thần Nông Đế Quốc có hơn 2000 năm lịch sử, toàn bộ thế giới chính là từ tổ thần sáng tạo. Tổ thần tạo người, tổ thần tạo vật vật. Tại Thần Nông Đế Quốc trong hoàng thất, mỗi một cái hoàng thất đều nhất định muốn đối tổ thần quỳ bái, nhất định phải đạt được tổ thần thừa nhận. Nếu như hoàng thất không chiếm được tổ thần tán thành, như vậy sẽ bị lập tức xử tử. Không ai thấy qua tổ thần, nhưng tổ thần lại là tuyệt đối chí cao không tồn tại. Thần Nông Đế Quốc quốc quân Thương Gần Đế Quân thụ tổ thần phù hộ, bây giờ đã sống hơn 800 tuổi, hơn nữa còn là một mực tuổi trẻ không. Thương Gần Đế Quân con nối dõi đã kéo dài vô số đời, nhưng con nối dõi vẫn chưa đạt được tổ thần hậu ái, cho nên đều là như người bình thường đồng dạng sinh lão bệnh tử. Bất quá đáng ra nói chuyện là, Thần Nông Đế Quốc khoa học kỹ thuật vô cùng hưng thịnh, nhưng là y học cũng không phát đạt, người bình thường tuổi tác, bình quân cũng là 6 chừng 15 tuổi. La Quân cấp tốc thu lấy những tin tức này. Ừm, là, cái này Thương Gần Đế Quân không cần phải nói, là một tu chân giả. Hắn cùng tổ thần ở giữa, khẳng định là có liên hệ nào đó. Về phần tại sao khoa học kỹ thuật phát đạt mà y học không cùng lấy khoa học kỹ thuật phát đạt, cái này rất tốt giải thích, bởi vì toàn bộ thế giới nhân khẩu cần muốn lấy được một cái thăng bằng. Nếu là người miệng quá mức tràn lan, hội hư hao thế giới sinh thái thăng bằng. Còn tổ thần muốn chu sát tu chân giả, ta minh bạch, tổ thần nhân loại sáng lập chờ một chút không dám nói là thật, nhưng khẳng định, tổ thần là tại trưởng không Thần Nông đỉnh. Tổ thần chỗ lấy kiêng kỵ tu chân giả, chính là sợ sẽ bị tu chân giả cướp đi Thần Nông đỉnh đi. La Quân tâm tính toán, liền đạt được như thế một chút tin tức. Bất kể nói thế nào, La Quân đều là não vực khai phát tràn đầy siêu cấp thiên tài. Hắn năng lực trinh thám vẫn là cực mạnh. La Quân còn hiểu được hắn tin tức, như toàn bộ Thần Nông Đế Quốc, lấy quốc quân Thương Gần Đế Quân là thứ nhất người lãnh đạo. Thần Nông Đế Quốc cùng sở hữu nhân khẩu 300 triệu, cái này có người da trắng, người da đen, người da vàng. Người da vàng chiếm cứ chúa tể tuyệt đối, mà người da đen, người da trắng cũng đều là nói thần nông ngữ. Cái này thần nông ngữ cũng là La Quân nói tới tiếng Hoa. Theo như cái này thì, Thần Nông đỉnh cùng Hoa Hạ vẫn là có kiếp trước liên quan. Tại Thần Nông Đế Quốc, cùng sở hữu tam đại khu, phân biệt là Thần Nông khu, Vị Thủy khu, Ly Thiên khu. Thần Nông khu lớn nhất, hơn nữa là chúa tể tuyệt đối. Thần Nông khu tại Vị Thủy khu Ly Hôn Thiên phân chia khác đóng quân quân đội. Đây là một cái chúa tể tuyệt đối đế quốc. Tổ thần nắm giữ tuyệt đối cao thượng địa vị, mà Thương Gần Đế Quân cũng là chân chính dưới một người, vạn nhân chi. Đây là La Quân tại Hoàng Chân Thật nơi này giải tin tức. La Quân xuất hiện thành thị là Thần Nông Đế Quốc, Thần Nông khu cũng là thủ đô thần đều. Hoàng thật sự là thần đều người, gia cảnh giàu có, nàng cũng không quá giải Thần Nông Đế Quốc dân gian khó khăn. Cho nên, tại dạng này một cái tuyệt đối thống trị phía dưới, mọi người đến cùng là hạnh phúc vẫn là không hạnh phúc, đây là Hoàng Chân Thật vô pháp trả lời La Quân. Về sau, La Quân liền đem Hoàng Chân Thật thả đi. Nơi đây khoảng cách thần đều tương đối xa, Hoàng Chân Thật cũng là khó có thể trở về. La Quân còn đưa Hoàng Chân một chút trình, đem Hoàng Chân Thật đưa đến giao thông tiện lợi địa phương. Như thế về sau, La Quân mới rời khỏi Hoàng Chân Thật. La Quân quyết định giấu giếm thân phận của mình, không hề bại lộ chính mình là tu chân giả. Người ở đây cách ăn mặc đều là người hiện đại cách ăn mặc, La Quân lập tức đem đầu tóc cắt bỏ, hắn là dùng pháp lực cắt tóc. Đó lấy, La Quân lại đổi hiện đại được. Kể từ đó, La Quân ngắn đầu đinh, quần bò, lo lắng áo, lập tức là cái thời thượng còn có chút bình thường thanh niên. Như thế chỉnh lý tốt về sau, La Quân đem Quá Âm Nguyên Đỉnh tế ra tới. Bạch Tố Trinh, La Quân nói ra. Quá Âm Nguyên Đỉnh chi, áo đen Tố Trinh đang tu luyện. Nàng đã tu luyện tới hiển hình cấp độ, mỗi ngày tiêu hao thuần âm đan đến triệu viên cấp độ. Nàng ngay tại cao tốc tăng trưởng chi, La Quân cũng dần dần minh bạch, một khi nàng tu luyện tới đằng sau, như vậy Quá Âm Nguyên Đỉnh hội chống đỡ không nổi. Đây cũng là áo đen Tố Trinh vì cái gì cần Thần Nông Đỉnh duyên cớ. Chỉ là La Quân không nghĩ tới, cái này Thần Nông Đỉnh nội bộ thế giới thật lớn như thế chi phức tạp. Lúc này, áo đen Tố Trinh hiện ra bản thể bộ dáng, tung bay ở La Quân trước mặt. Phong Nhi đã không cách nào đem áo đen Tố Trinh bản thể thổi tan. Làm sao? Áo đen Tố Trinh hỏi La Quân. La Quân nói ra, chúng ta đã đến cái này Thần Nông Đỉnh nội bộ, chỉ là cái này Thần Nông Đỉnh nội bộ tựa hồ quá lớn hơn một chút. Áo đen Tố Trinh nhìn khắp bốn phía, nàng lại cũng không cảm thấy kinh hãi, nói ra, Thần Nông Đỉnh nội bộ tự thành thế giới, nghe đồn Thần Nông Đỉnh khí linh chiếm cứ Thần Nông Đỉnh, đã đem Thần Nông Đỉnh bản thân tu thành tiên khí. Cái này khí linh đã trở thành đương đại tuyệt đỉnh cao thủ. La Quân không khỏi liễu lưới. Hắn thấy pháp bảo, cái kia Tạo Hóa Vương quan lợi hại như thế, đều chẳng qua là phẩm đạo khí, mà tiên khí là siêu việt phẩm đạo khí. Khủng bố như vậy. La Quân không khỏi im lặng, nói ra, đã cái này Thần Nông Đỉnh lợi hại như thế, ta làm sao có thể giúp ngươi lấy được Thần Nông Đỉnh? Áo đen Tố Trinh nói ra, khí linh chiếm cứ Thần Nông Đỉnh, để Thần Nông Đỉnh trở thành vô chủ chi vật. Cái này khí linh cường đại về sau, tất có đại kiếp. Chỉ là không biết, đại kiếp là chừng nào thì bắt đầu. Đại kiếp? La Quân nói ra, tựa như là nói, 300 năm trước bắt đầu, trong thế giới này tổ thần bắt đầu trắng trợn rào sát tu chân giả. Áo đen Tố Trinh nói ra, vậy quá tốt, điều này nói rõ khí linh nếu ứng nghiệm kiếp, khí linh tất nhiên sẽ có một đoạn thời gian dài suy yếu, đây là chúng ta cơ hội. La Quân nói ra, cơ hội? Cái này khí linh chắc là tổ thần bây giờ lông cánh đầy đủ, thật sự là khó có thể đối phó. Áo đen Tố Trinh nói ra, đương nhiên sẽ rất khó, nhưng chưa hẳn không có cơ hội. Nhìn ngươi, dù sao đi, ngươi có thể cứu ta cứu, thực sự không thể, cũng coi như không nên miễn cưỡng chính ngươi. La Quân không khỏi im lặng. Hắn còn có thể nói cái gì? Thời gian chỉ có 2 tháng rưỡi, ngươi xem đó mà làm thôi. Áo đen Tố Trinh theo rồi nói ra, đợi đến cái này 3 tháng trôi qua, ta như không chiếm được Thần Nông Đỉnh, đến lúc đó ta nguyên thần không có vật chứa dung nạp lượng lớn thuần âm đan, ta liền lại bởi vì hút không thu được dinh dưỡng khô héo mà chết. La Quân nói ra, vậy hắn tu nguyên thần người là làm sao qua? Bọn họ cũng không có Thần Nông Đỉnh a. Áo đen Tố Trinh nói ra, bọn họ cùng ta há có thể giống nhau, bọn họ tu cái trăm năm, ngàn năm chưa hẳn đều có thể đạt tới hiện hình cấp độ. Ta phun ra nuốt vào lượng, cùng bọn hắn không thể. La Quân nói ra, cái kia ngươi có phải hay không cũng có thể chậm dần tu luyện tốc độ? Chậm dần cũng được, các loại 30 50 năm, ngươi trở đến lên sao? Áo đen Tố Trinh nói ra. Nói như vậy lên, ngươi vẫn là tốt với ta. La Quân nói ra. Áo đen Tố Trinh nói ra, ta cũng không có nói như vậy, đây là ta thói quen. Ngươi nguyện ý đi làm, làm. Dù sao không có người buộc ngươi. La Quân nói ra, xem như ngươi lợi hại. Sau đó, La Quân đem Áo đen Tố Trinh cùng Quá Âm Nguyên Đỉnh thu hồi đến phòng bị tu di bên trong. Đó lấy, La Quân đi xuống chân núi. Hắn không lại thi triển pháp thuật, đồng thời đem pháp lực mình toàn bộ nội liễm đi vào. Ngoại nhân là rất khó tìm kiếm đến. La Quân cũng biết, khả năng thần nông trong đế quốc sẽ có một ít công nghệ cao có thể tìm kiếm đến. Bất quá dưới mắt chỉ có thể là đi trước một bước, tính toán một bước. Phía dưới núi là một cái trấn nhỏ, cái này trong tiểu trấn còn có sân bay, cũng có trường học. Vân vân. Hết thảy đều là công nghệ cao, hiện đại hóa. La Quân sau khi đi vào, phát hiện đường cái sửa rất là bao quá trình. Hư không cũng không có loại kia xe chạy nhanh tồn tại. Xem ra thần nông đế quốc bay xe vẫn là tồn tại quản chế, không có tuyến đường đi, không có thể tùy ý bay loạn. Tùy ý bay loạn hậu quả cũng là rất nghiêm trọng, một khi va chạm nhau, cái kia sẽ tạo thành tai nạn giao thông. La Quân đến cái kia tiểu trấn, phát hiện hai bên có thật nhiều cửa hàng giá rẻ, nơi xa còn có nếu như công viên đồng dạng trường học. Ta dựa vào, không nghĩ tới tại Nam Tống thời điểm, thế mà lại có một chỗ như vậy, nắm giữ dạng này hướng phía trước rõ ràng. Quá bất khả tư nghị. La Quân tâm ngầm khen. Hắn đột nhiên cảm thấy, tại dạng này một cái thế giới bên trong sinh hoạt, vậy cũng là rất không tệ. Ta nhổ vào phi phi. La Quân sau đó lại thầm mắng mình không có tiền đồ. Nơi này hết thảy đều là từ một kiện tiên khí khí linh sáng tạo ra tới. Sao có thể như thế không có tiền đồ đây? Nơi này chính là vị thủy khu khu vực, La Quân nhìn đến không ít người da trắng, cũng có người da vàng. Đường cái thỉnh thoảng có xe đến xe đi. Những xe kia đều rất huyết cốc, tạo hình cực xinh đẹp, tốc độ cũng rất nhanh. Mở, một điểm tiếng vang đều không có. Loại xe này, xem ra phí tổn đều là không ít. La Quân lúc này cũng không biết, chính mình nên từ nơi đó đi vào tay. Hắn cảm thấy mình trước phải nắm giữ càng nhiều tư liệu, sau đó lại xâm nhập giải thần nông đế quốc bí mật. Chương 1497, đế quốc vinh diệu. La Quân trong tay có một ít tiền mặt, là thuộc về thần nông đế quốc thông dụng tiền. Loại hàng này tệ, đơn vị cũng là nguyên, lớn nhất mặt giá trị là ngàn nguyên. 1000 nguyên sức mua còn là rất không tệ, La Quân trong tay có 2000 nguyên. Chiếc này ngàn nguyên vẫn là theo hoàng chân thật trong tay làm ra. La Quân còn biết, nơi này hoàng kim chờ một chút là không đáng tiền. Cũng là nói, La Quân toàn thân phía dưới cũng là 2000 nguyên tài phú. Ở cái thế giới này, có thể nói là nghèo khó không. Đồng thời, La Quân còn nhiều cái tâm nhãn, hắn mang một trương điểm cao mặt nạ. Bởi vì tại thần đều thời điểm, chính mình cuối cùng vẫn là bại lộ. Mà lại, hoàng chân thật cũng đã gặp chính mình chân dung. Cái kia hoàng chân thật bị chính mình mang đi, sau khi trở về, khẳng định là sẽ bị điều tra. La Quân cải biến dung mạo, như thế về sau mới tại tiểu trấn hành động. Tiểu trấn phong cảnh quả thực không tệ. La Quân ngẩng đầu nhìn lên trời, cái kia ánh nắng tươi sáng ấm áp. La Quân thầm nghĩ, mặt trời này là thật mặt trời sao? Giống như không phải, không có loại kia thái dương chân hỏa cảm giác, tựa hồ còn là tới từ một loại năng lượng. La Quân trong lòng ngầm chứng thực chính mình suy đoán, bất chi bất giác đi vào một chỗ nhà ăn. Lúc này chính là bữa trưa thời gian, cái kia trong nhà ăn sinh ý cũng khá. La Quân liền muốn đi thử một chút nơi này khẩu vị, mà lại hắn cảm thấy trong nhà ăn tốt xấu lẫn lộn, cũng chính là để cho mình nhiều giải cái thế giới này một cái con đường. Cái kia nhà ăn có 300 nhà trệt, 70, 80 tấm cái bàn. Này trong thời gian ngồi một nửa khách nhân, cho khách nhân phục vụ là rất xinh đẹp người da trắng tiểu cô nương. Thế mà không có dùng người máy. La Quân tâm nhưng phải trách, bởi vì hắn cảm thấy nơi này khoa học kỹ thuật đã như thế phát đạt, dùng người máy phục vụ tựa hồ mới là chính xác. La Quân tìm chỗ chống ngồi xuống, lập tức có phục vụ tiểu muội tới chọn món ăn. La Quân nhìn xem menu, menu phần lớn đều là hamburger, vui vẻ, quặng khoai tây, cà ri bỏ những thứ này kiểu Tây fast food. La Quân tâm nhiên, vị thủy khu vẫn là thuộc tại nước ngoài thế giới. Bởi vì nơi này đều là người da trắng, mà những người này tuy nhiên bị thần nông đế quốc cho hàng hóa. Bọn họ nói là tiếng Hoa, nhưng ăn đồ ăn còn là ưa thích loại này phía Tây khẩu vị. Phục vụ tiểu muội tiếng phổ thông rất tiêu chuẩn. La Quân điểm một phần bò bít tết, còn có một phần hoa quả salad cùng vui vẻ. Cái kia phục vụ tiểu muội mã thông qua trí năng thiết bị chọn món, sau đó dùng ngọt ngào thanh âm nói ra, "Ngài chờ một lát, bữa ăn điểm Malaysia." "Tốt." La Quân mỉm cười. Đồng thời, La Quân tâm thầm nghĩ, thần nông đế quốc phát triển đến 300 triệu nhân khẩu, cái này cần một cái dài dằng dặc chu kỳ. Thần nông đỉnh vốn là bắt tới hoa hạ người, sau đó mới bắt đầu chụp tới quốc gia khác nhân khẩu. Người da trắng, người da đen, bọn họ thời đại này ban đầu vốn không nên có những thứ này fast food. Nhưng là bình thường phát triển một chút, độ cao rõ ràng bắt đầu thông dụng. Cho nên, bọn họ lần nữa phát minh loại này fast food lại thành một loại tất yếu. Nơi này rõ ràng chỗ lấy phát triển được nhanh như vậy, đại khái rất lớn nguyên nhân là tổ thần cùng thương gần đế quân trấn áp hết thảy, trấn áp chiến tranh. Không có chiến tranh, khoa học kỹ thuật tự nhiên theo phát đạt lên. Chỉ là, những thứ này khoa học kỹ thuật nguyên lý đến cùng là cái gì đây? Có cơ hội ta phải thật tốt biết rõ ràng. Bên này bữa ăn điểm thật nhanh. Chỉ chốc lát về sau, một phần tươi tiêu đen nước cà ri bỏ đến, cái kia salad cùng khai vị rượu vang đỏ cũng là sắc hương vị đều đủ. La Quân trong chốc lát lần nữa ngẩn ngơ, đây là tại Nam Tống sao? Tại Nam Tống đoạn thời gian bên trong, thế mà nhìn thấy cao như vậy khoa học kỹ thuật. Quả thật là thế giới bao la, đều có a. Thiên địa huyền hoàng. Thiên địa tứ phương gọi là vũ, từ xưa đến nay gọi là trụ. Chỉ cần còn tại vũ trụ chi, vậy liền phát sinh cái dạng gì sự tình đều không đủ vì. La Quân chậm rãi ăn cà ri bò, lỗ tai hắn lại đang nghe bốn phương tám hướng thực khách thanh âm. Những âm thanh này ẩn chứa vô số tin tức. La Quân khi lấy được một đầu tin tức trọng yếu, đó là thần nông đế quốc chi, rất nhiều công chức đều không thuộc về đế quốc biên chế, đều là cùng loại công ty quản lý. Mà đế quốc biên chế thì là cao quý không, một khi trở thành một tên cảnh sát cũng sẽ là không vinh diệu. Tòa án là thuộc về đế quốc biên chế, ngục giam cũng là thuộc về đế quốc biên chế. Nhưng giống nhân sự, lao động, thành thị kiến thiết, thành phố chờ một chút, đều là thuộc về công ty quản lý hóa. Những công ty này quản lý hóa mặt cũng phải tiếp nhận đế quốc khảo hạch. Một khi phát hiện có nghiêm trọng không làm tròn trách nhiệm, hành vi phạm tội sẽ bị chỗ lấy cực hình. Tại thần nông trong đế quốc, hình phạt là rất nặng. Quốc dân tự do, nhưng chỉ là tại một người tự do, vượt qua giới hạn, lúc đó xúc động cảnh sát, luật pháp. Đế quốc thần xử lý những chuyện này, tàn khốc không? Cái này thần nông trong đế quốc, quý tộc cùng bình dân ở giữa địa vị có rất lớn khoảng cách. Quý tộc phần lớn đều là tại thần nông trong vùng, thần nông khu chính là khu nhà giàu, vị thủy khu thứ hai, ly thiên khu là kém cỏi nhất một khối. Tại thần nông trong đế quốc biên chế phần lớn đều là các quyền quý. Mà các bình dân muốn đi vào quý tộc, muốn đi vào đế quốc biên chế, biện pháp duy nhất là thi đậu cảnh sát. Cảnh sát có thật nhiều chủng loại, cảnh sát biển, pháp cảnh, nhân viên xe lửa, giám ngục. Mà tối cao cấp cảnh sát chính là chiến cảnh. Chiến cảnh hết thể có cửu giai chiến cảnh, cường đại vô cùng. Rất nhiều tu chân giả là chết tại cửu giai chiến cảnh chi thủ. Tại cửu giai chiến cảnh chi, còn có thần cảnh cũng chia là tam giai thần cảnh, địa vị cao thượng không. Nói như vậy, chiến cảnh địa vị rất cao. Cấp một chiến cảnh tiền lương mức độ rất cao, người trong nhà đều sẽ nhận được chăm sóc. Cấp một chiến cảnh có thể cưới hai vợ. Đến cửu giai chiến cảnh, có thể nạp 100 phòng thê thiếp, quốc gia nuôi. Đến mức thần cảnh, cái kia là có thể tùy ý tru sát bình dân. Bất quá, đế quốc cao tầng cũng không tán thành thần cảnh tru sát bình dân, loại sự tình này làm sẽ ảnh hưởng đến thần cảnh thanh dự cùng một chút đãi ngộ. Tại thần nông đế quốc, chiến cảnh là các bình dân nỗ lực tối cao mộng tưởng. Vô luận ngươi có nhiều tiền, nhưng gặp phải chiến cảnh đều phải khách khí. Cho nên, chiến cảnh nhóm cũng là trung thành nhất tại đế quốc. La Quân giải đến từ những thứ này thực khách chỗ phát ra âm thanh. Có mấy cái đối với thực khách cũng đang thảo luận nhà bọn hắn hải tử chiến cảnh khảo hạch. La Quân hít sâu một hơi, hắn đem ly kia khai vị tiểu uống một hơi cạn sạch, sau đó liền bắt chuyện phục vụ tiểu đội tính tiền. Một trận này bữa ăn điểm, hết thảy 60 nguyên. Tính tiền về sau, La Quân chuẩn bị rời đi. Ngay vào lúc này, thực khách chi lên ồn ào. Oa, hắn là chiến cảnh. Đây là sợ hãi thán phục, cực kỳ hâm mộ thanh âm. Nghe nói đây là lão cắt mễ gia nhi tử, thật sự là không nổi a. Hắn đều đã là cấp 2 chiến cảnh. Cấp 2 chiến cảnh, đây là chúng ta Khang Nguyên trấn vinh diệu a. Các loại nghị luận, nhao nhao bên tai không dứt. La Quân lập tức nhìn về phía người mới tới. Tiến đến là một vị người mặc đồng phục cảnh sát thanh niên, cái này đồng phục cảnh sát cùng hiện đại thế giới cơ bản giống nhau. Bất quá xem ra càng thêm uy vũ, thanh niên này xem ra bất quá 23-24 tuổi, thân hình hắn cao lớn, đôi mắt sáng ngời có thần. La Quân liếc nhìn liếc một chút, liền phát giác được thanh niên lại có tu vi tại thân. Ừm, hóa kình tu vi. Thân thể kình đều xem như luyện tấu, rất không tệ. Xem ra, muốn trở thành chiến cảnh còn cần có cường đại thân thể tổ trinh. Võ đạo tu vi ắt không thể thiếu a. La Quân thầm nghĩ, lấy võ đạo phối hợp cơ giáp, quả nhiên là tư tưởng mới. Có điều, cái này cấp 2 chiến cảnh có hóa kình tu vi. Như vậy cựu giai chiến cảnh, thân cảnh tu vi đến cùng đến mức nào đâu? La Quân ngầm suy nghĩ lấy. Mang theo dạng này cách nghĩ, La Quân ra nhà ăn. Về sau, La Quân tại bên đường bản đồ điện tử mặt thẩm tra. Cái kia bản đồ điện tử mặt bao quát toàn bộ thần nông đế quốc, đồng thời lại còn có không ít lịch sử giới thiệu. Khiến La Quân đối thần nông đế quốc lần nữa có một cái lập thể giải. Thần nông đế quốc là theo 800 năm trước, thương gần đế quân chính là bắt đầu hưng thịnh lên, khoa học kỹ thuật rõ ràng, phát triển được thần tốc không. Mà lại, tại Ly Thiên trong vùng, có một loại mỏ sắt. Loại này mỏ sắt vô biên vô tận, đồng thời, này mỏ sắt thích hợp vận dụng cho các loại cơ giáp chế tạo. Có một ít tinh hoa mỏ sắt, có thể chịu đựng lấy không thể tưởng tượng nhiệt độ cao. Sau đó, cơ giáp còn có máy bay chiến đấu siêu thời không vận chuyển, bao quát trùng động tiêu dược, phần tử kết cấu chờ một chút, đều chiếm được thuận lợi nghiên cứu. Bao quát vô hạn lượng tử lý luận, không gian 4 chiều kết cấu chờ một chút hết thảy. Đây là một thời đại khoa học kỹ thuật nhảy vọt. Nhưng hết thảy trụ cột đều là bắt nguồn từ loại này thần bí mỏ sắt. Loại này mỏ sắt được xưng là thiết. Thiết tại 800 năm trước chính thức xuất hiện, đó là thần nông đế quốc kỷ nguyên mới bắt đầu. Thần nông đế quốc thiết huyết thống trị bắt nguồn từ thiết, mà loại này thống trị vững chắc thì bắt nguồn từ chiến cảnh. Chiến cảnh tại cái này 8 cái thế kỷ đến nay, đối cao tầng là tuyệt đối phục tùng, trung thành. Chiến cảnh là một loại vinh dự, cũng là một loại tín ngưỡng. Mà cao tầng đối đãi chiến cảnh, cũng là cực điểm vinh sủng. Chiến cảnh cam đoan đế quốc hòa bình còn có thiết huyết cổ tay thống trị. Hết thảy bạo loạn đều sẽ bị chiến cảnh ngăn chặn lại. La Quân hiểu được những vật này, đồng thời dự định đi lấy lơ lửng từ đoàn tàu tiến về vị thủy chỉ là hội thành thị, vị thủy. Tại thần nông đế quốc có tam đại khu hội thành thị, theo thứ tự là vị thủy, Ly Thiên, Thần Đều. La Quân trước mắt đồng thời không có bất kỳ cái gì đầu mối, hắn chỉ là đi trước một bước, nhìn một bước, sau đó nhìn có thể hay không tìm tới một cái phù hợp cơ hội, dùng cái này đến giúp Bạch Tố Trinh chiếm lấy thần nông đỉnh. Nhiệm vụ này rất khó khăn, La Quân cũng chỉ thuận theo ý trời. Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, không gì hơn cái này, như thế mà thôi. Về sau, La Quân ngồi taxi tiến về gần nhất đoàn tàu nhà ga. Xe taxi kia đến đoàn tàu đứng có 100 cây số nguyên, cho thuê tài xế kêu giá 100 đồng. La Quân cảm thấy thực tình không quý, sau đó ngồi xe. Hắn hiện tại sẽ không dễ dàng thi triển đại na di thuật, cũng là sợ lưu lại dấu vết gì. Không đến bị bất đắc dĩ, không thể bại lộ chính mình là tu chân giả thân phận. Trong xe taxi mặt, thoải mái dễ chịu không? Có thể cùng chừng 60 vạn xe mẹ xe đất tướng. Bắt đầu chạy, một điểm thai tiếng ồn âm đều không có. 100 cây số 20 phút đến, đường rất rộng rãi, vận tốc đạt tới 200 cây số vận tốc, xe này chạy, bên trong ý nguyên vững vàng không tưởng nổi. La Quân cảm thấy, cái này thần nông trong đế quốc một chiếc xe taxi xuất ra đi, có thể miểu sát hiện đại thế giới một cỗ phe ra gì. Đoàn tàu đứng rất nhanh tới. Cái này đoàn tàu đứng chiếm diện tích mấy vạn mét, từng đạo hoa lệ hùng vi treo từ đoàn tàu ngang dọc bốn phương tám hướng. Đây là giao thông đầu mối then chốt, là dân chúng xuất hành chủ yếu công cụ. Đến mức loại kia lơ lửng xe chạy nhanh, chính là quan to quyền quý sử dụng. Chương 1498, chiến cảnh xuất động. Lơ lửng xe chạy nhanh là quan to quyền quý thân phận biểu tượng, mỗi một chiếc lơ lửng xe chạy nhanh đều có máy tính hệ thống. Cái này máy tính hệ thống là bị Van Xin hệ thống quản lý ý một khi có người một mình sửa đổi trình tự, Van Xin hệ thống mã hội biết được. Mà lại, Van Xin hệ thống một khi phát ra mệnh lệnh, liền có thể để lơ lửng xe chạy nhanh trong nháy mắt trên máy. La Quân ngồi treo từ đoàn tàu, vận tốc đạt tới 600 cây số. La Quân vốn đang lo lắng lơ lửng đoàn tàu hội kiểm tra giấy chứng nhận chờ một chút những vật này. Bất quá cái lo lắng này lại là dư thừa, La Quân quan sát chỗ bán vé sau khi, liền phát hiện nơi này không cần kiểm tra giấy chứng nhận. La Quân ở chỗ này đợi thời gian càng dài, giải cũng càng nhiều. Nơi này lẫn nhau liền có cường đại lũ cọm tụ tình tâm, toàn bộ đều là bị Van Xin hệ thống nắm trong tay. Một khi có bất kỳ tổn hại đế quốc môn luận, hoặc là âm mưu chờ một chút, đều sẽ bị Van Xin hệ thống lập tức chặn được. Van Xin hệ thống còn có thể giải mã các loại phức tạp mật mã. Tại đế quốc này bên trong, công dân nghiêm chỉnh mà nói, là không có bất kỳ cái gì tư ẩn. Tiến vào treo từ liệt kê trong xe, La Quân nhìn đến đoàn tàu người cũng không tính rất nhiều, đoàn tàu rất là bao quát chỉnh. Chỗ ngồi cùng chỗ ngồi ở giữa có bình phong ngăn cách, có thể ngủ, thả nước nóng, uống instant coffee. Mỗi 30m sẽ có hai cái nhà vệ sinh, hết thảy đều được thiết trí rất là cao lớn. La Quân thư thư phục phục nằm xuống, hắn muốn đi trước vị thủy khoảng cách nơi đây khoảng chừng 4000 cây số. Toàn bộ hành trình đại khái cần 7 giờ. Nếu như là đại na di thuật đi qua, thực tế cũng chỉ muốn 1 phút đồng hồ. Nhưng La Quân hiện tại còn thành thật hơn là người, đó còn là không nên tùy tiện thi triển pháp thuật đến tốt. Bình phong ngăn cách về sau, lẫn nhau đều không nhìn thấy lẫn nhau. Cái kia treo từ đoàn tàu rất nhanh khởi động, nhanh như điện chớp. Bất quá người ngủ ở bên trong, lại là cơ hồ cảm giác không thấy xe đang động. Ghế rửa còn có xoa bóp công năng, La Quân dễ chịu hài lòng hưởng thụ lấy lần này lữ hành. Ước chừng là sau 3 tiếng, sắc trời hoàn toàn đen xuống. La Quân chờ đợi lớp học này đoàn tàu các loại thời gian rất lâu. Sau khi trời tối, bên trong sáng lên ấm áp mà sáng ngời ánh đèn. Trước mặt còn có truyền hình, La Quân nhàm chán phía dưới, đem truyền hình mở ra. Bên trong ngay tại phát ra một chút thời sự tin tức. Những tin tức này bên trong bao hàm các nơi phát sinh một số việc kiện, cũng có chiến cảnh thu hoạch được vinh dự, năm nay chiến cảnh khảo hạch tình huống, cùng tông giáo tín ngưỡng, thương gần đế quân thường ngày. Vân vân. Đủ loại. La Quân cảm thấy rất là thú vị, bất quá lập tức, La Quân nhìn đến một đầu tin tức. Đó là chiến cảnh rào sát tu chân giả, những người tu chân kia bị rào sát tại, rất nhanh bị giết chết. Đồng thời đầu người đều bị cắt bỏ, quốc gia này đối đãi tu chân giả là ghét cay ghét đắng. Mà lại, tin tức cũng cho phép xuất hiện đẫm máu tràn diện. La Quân không khỏi khẽ khẽ thở dài, xem ra chính mình muốn đoạt lấy thần nông đỉnh đường, cực khó khăn a. Cũng không biết thần nông đỉnh bị lấy đi về sau, hội sẽ không ảnh hưởng trong này thế giới. Ta tại cái này treo từ đoàn tàu, tựa như người bình thường tại chúng ta xe lửa, ta biết, đây là ở trong đỉnh thế giới. Mà chúng ta người bình thường đang động trong xe, như vậy cái kia một cái thế giới, có thể hay không cũng là bực này huyền diệu đâu. Giống trong này người, là quyết định sẽ không biết, bọn họ thế giới là đến từ một kiện tiên khí, một cái đỉnh. Tại La Quân suy nghĩ lung tung ngay miệng bên trong, đột nhiên, bên ngoài chuyển đến ồn ào thanh âm. Tất cả mọi người, mở ra bình phong, chiến cảnh lâm kiểm. Một tên trưởng quan uy nghiêm thanh âm truyền đến. Sau đó, cũng không cần La Quân động thủ. Những cái kia bình phong lập tức toàn bộ trượt ra, trong chốc nhoáng này biến cố có vẻ hơi bất ngờ không sai, đến mức có chút người yêu ngay tại làm một chút xấu hổ động tác, liền như vậy bại lộ tại trước mặt mọi người. Cái kia hành lang rất rộng, có thể dung nạp 4 người đi song song. Tại hành lang, 10 tên người mặc cơ giáp chiến cảnh, uy nghiêm tới cực điểm. Cái này 10 tên chiến cảnh tại La Quân trong mắt, giống như là thập tôn y dòng man. La Quân hiểu được chiến cảnh bài danh, cấp 1 chiến cảnh, vai một đầu đỏ đỏ kiêng, cựu giai chiến cảnh, 9 đầu đỏ kiêng. Mà thần thái cảnh thì là cái trán có một cái long đầu. Cấp 1 thần cảnh là Bạch Long, cấp 2 thần cảnh là Thanh Long, tam giai thần cảnh chính là Kim Long. Lúc này, La Quân nhìn đến cái này 10 tên chiến cảnh, 9 tên liền đều là cấp 5 chiến cảnh, cầm đầu lại là cựu giai chiến cảnh. Một cái lâm kiểm, xuất động nhiều cao thủ như vậy, La Quân thầm kêu không ổn. Hắn cảm ứng cực linh mẫn, lập tức phát hiện toàn bộ đoàn tàu đều đã bị chiến cảnh nhóm phong tỏa ngăn cản. Bọn họ sử dụng lôi từ nguyên bạo trận pháp, một nhóm ngoài xe vây bố trí xuống nồng hậu dày đặc lôi từ nguyên bạo. Một khi có người chưa cho phép, cưỡng ép xông ra đi, liền sẽ dẫn động cường đại lôi từ nguyên bạo. Những thứ này chiến cảnh là tu chân giả khắc tinh. Lôi từ nguyên bạo là vì không cho các tu chân giả sử dụng hư không xuyên thẳng qua thuật pháp. La Quân ngầm gọi hỏng bét, tâm đạo, sớm biết như thế, còn không bằng trực tiếp dùng đại na di thuật tới trước vị thủy. Không nghĩ tới, lại đột nhiên tới này dạng lâm kiểm. Xem ra, không thể không chiến. La Quân tâm ám đạo. 10 tên chiến cảnh tách ra kiểm tra, bọn họ toàn bộ mặc lấy cơ giáp. Cái kia cơ giáp có chút y phòng, bọn họ chậm rãi đi về phía trước, lại là từ trong cơ giáp máy móc tới kiểm tra tu chân giả. La Quân cũng không biết loại này kiểm tra nguyên lý là cái gì, nhưng La Quân biết, đối phương khẳng định là có biện pháp kiểm tra ra sóng pháp lực. Đây là La Quân muốn giấu giếm đều ẩn không đạt được. La Quân trong lòng nhảy lên. Chỉ là, mắt thấy những cái kia chiến cảnh muốn đi tới, một tên chiến cảnh tay đột nhiên phát ra gấp rút âm thanh. Báo cáo, có tu chân giả. Cơ giáp đưa ra cảnh cáo, đồng thời rất nhanh, cơ giáp này cấp tốc khóa chặt một tên đại khái 16 tuổi hai bên thời thượng con gái. Nữ hài nhi này mặc lấy màu đỏ váy, mang theo màu đỏ đại khung kính râm, cái trán có xinh đẹp tóc mái quyển. La Quân nhìn thật kỹ, lập tức đem nữ hài nhi này xem thấu. Khá lắm, lại là cái bắt trọng tiên đỉnh phong tu chân giả. La Quân liếc một chút xem thấu con gái tu vi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, tu chân giả thế mà ẩn giấu ở trong này. Nữ hài nhi kia trưởng thanh thanh tú, xinh đẹp. Nàng lúc này sắc mặt đại biến, trong một chớp mắt, con gái ngón tay búng một cái. Nhất thời, một vệt ánh sáng sáng tuôn ra đến, cái này ánh sáng cực lóa mắt, khiến người ta có thể trong nháy mắt ngủ. Bên trong thiên địa, trong nháy mắt đều là trắng loá như tuyết. Nữ hài nhi kia sau đó liền thi triển ra thuấn di thuật pháp, nàng lại không phải hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Đại khái cũng là biết bên ngoài có lôi từ nguyên bạo phong bế. Con gái trực tiếp chạy trốn tới ngoài trăm thước, nàng tại trong xe xông loạn đi loạn. Chiến cảnh nhóm lập tức đuổi theo, những thứ này chiến cảnh tốc độ cũng là cực nhanh, trong nháy mắt đuổi theo ra ngoài trăm thước. Thần nông đế quốc cơ giáp đã làm đến đăng phong tạo cực mức độ, cùng nhân thể hợp hai là một, tâm niệm nhất động, cơ giáp động. Con gái lần nữa bị những cái kia chiến cảnh vây quanh. La Quân ngầm quan sát, đây cũng là một trận không có gì khó tin chiến đấu. Một cái cấp 5 chiến cảnh có thể tùy tiện cầm xuống cô bé kia. Hòa Hưng Khan, ngươi là bó tay cầm, vẫn là muốn chúng ta xuất thủ? Một tên cấp 5 chiến cảnh lạnh lùng nói ra. Nữ hài nhi kia liền gọi là Hòa Hưng Khan, Hòa Hưng Khan mắt xuất hiện phẫn hận chi sắc, nói ra, ta nhổ vào, các ngươi đám này chó săn, ta chết cũng sẽ không cùng các ngươi hoàn hồn đều, muốn ta đi phục thị kia cầu thí thần cảnh, cửa nhỏ cũng không có. Cái này có thể không phải do ngươi. Cái kia cấp 5 chiến cảnh giọng nói lạnh lùng. Hòa Hưng Khan răng ngà thầm cắm, đột nhiên tế ra một miệng trường kiếm màu xanh. Trường kiếm như kinh hồng, đột nhiên bay ra, chém tới cấp 5 chiến cảnh trán. Cái kia cấp 5 chiến cảnh đứng tại chỗ, lại là không nhúc nhích. Phanh một tiếng, trường kiếm chạm cấp 5 chiến cảnh đầu khôi. Lập tức, một đạo tia lửa dần hiện ra đến, cái kia trường kiếm màu xanh trực tiếp đứt gãy. Mà chiến cảnh lại là một chút sự tình đều không có. La Quân ở một bên nhìn rõ ràng, đồng thời bị kinh ngạc. Hảo lợi hại cơ giáp, trường kiếm kia đã là không tệ long văn vật liệu thép chất, cứng rắn không. Mà lại, lửa này hồng cân một kiếm nén giận chém ra, lực lượng đạt tới mấy vạn cân. Thế mà liền một đầu vết rách đều không chém ra tới. Hoa Hồng Khan thấy thế, không khỏi tuyệt vọng. Nàng lần nữa muốn thi triển hư không xuyên thẳng qua thuật pháp, chỉ là cái kia cấp 5 chiến cảnh đã không có hứng thú cùng Hòa Hồng Khăn chơi tiếp tục. Hắn khẽ vươn tay, lập tức bố hạ một đạo lôi từ điện. Giang giác. Hòa Hồng Khăn lập tức bị, sau đó, lôi từ bao trùm tại nàng thân thể. Hòa Hồng Khăn lập tức co quắp, cũng may mắn Hòa Hồng Khăn thân thể đã tính được cường đại, bởi vậy cũng mới không có lập tức tử vong. Nhưng Hòa Hồng Khăn thân thể quần áo trong nháy mắt bị điện giật thành cho tàn, cả người trần truồng lộ tại trước mặt mọi người. Hòa Hồng Khăn dáng người huyền chuyển, đó là một màn hư diễm. Lúc này, Hòa Hồng Khăn trực tiếp đã hôn mê. Mà chiến cảnh nhóm cấp tốc dùng một đầu tấm thảm bao lấy Hòa Hồng Khăn, sau đó cấp tốc rút lui. Những thứ này chiến cảnh đem đỉnh đầu tầng cao nhất trượt ra, tiếp lấy lập tức bay ra ngoài. Cảnh ban đêm chi, cái kia tầng cao nhất trượt ra trong nháy mắt, mạnh mẽ ngược gió thổi vào. Một giây sau, 10 tên chiến cảnh đã rời đi treo từ đoàn tàu. Bọn họ rất hiển nhiên là vì đến bắt lựa này hùng cân. La Quân đã dùng thuật pháp khóa chặt lại Hỏa Hùng Khăn, hắn lúc này vẫn còn có chút do dự chính mình muốn hay không chuyến cái này vũng nước đục. Hắn là tu chân giả, trong cái thế giới này, tu chân giả chịu đến tàn khốc đối đãi. Hắn là không có cách nào không cảm động lấy. Huống chi, Hỏa Hùng Khăn vẫn là cái nữ hài tử. La Quân xưa nay chính là gặp chuyện bất bình, thích rút đao tương trợ chủ. Mặc kệ, lần này địch nhân cường đại, cái gì đều bó tay bó chân, vậy không bằng ẩn nút cả một đời tốt. La Quân ở giây tiếp theo liền quyết định quản cái này nhàn sự. Hắn muốn vì tu chân giả ra mặt. Vậy bên ngoài lôi từ nguyên bạo đã bỏ, La Quân trực tiếp thi triển đại na di thuật đuổi theo. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, dù cho lôi từ nguyên bạo không bị bỏ, La Quân cũng có thể dùng cậy mạnh bài trừ. La Quân cấp tốc đuổi theo, cái kia cơ giáp tốc độ cực nhanh, nhưng cuối cùng vẫn không nhanh bằng La Quân đại na di thuật. Chỉ là rất nhanh, hắn liền đuổi tới vị thủy. Cái kia 10 tên chiến cảnh ở một tòa cao ốc chọc trời mái nhà hạ xuống. Vị thủy là một cái siêu cấp hiện đại hóa thành thị, lúc này cảnh ban đêm chi, từng tòa cao ốc chọc trời đứng vững mà lên, ánh đèn chói lọi, những xe kia đèn liên kết cùng một chỗ, giống như là một đầu lại một hàng dài. Cao ốc ánh đèn còn có trung tâm mua sắm ánh đèn, cái này thành thị ban đêm, mỹ lệ tới cực điểm. 10 tên chiến cảnh rơi xuống cao ốc chọc trời mặt, sau đó, còn lại 9 tên chiến cảnh rời đi. Chỉ để lại một tên cựu giai chiến cảnh, cái kia cựu giai chiến cảnh đem Hỏa Hồng Khăn kẹp ở dưới xương sườn, sau đó hướng bên trong đi đến.